Chu Trúc Trinh một bàn tay ẩn ở trong tay áo, bấm đốt ngón tay một trận, nhướng mày. Không quan hệ, không cần ta ra tay, không ra nửa tháng, người này sẽ có lao ngục thai hương. Cố Dận Thiên cũng không ngoài ý muốn lại ở chỗ này đụng tới Chu Khả Nhiễm. Nàng ở thành phố A thương trường bàn tay chân một người lược đảo ba cái cầm đao phần tử khủng bố sự tích đã truyền lưu đến cơ hồ nhà nhà đều biết, sau lại như vậy cao điệu mà cùng Gia Huệ giải trí công ty giải ước, ký hợp đồng Tống Sơ hành phòng làm việc, sau lại càng là thế thân Khương Tâm biểu diễn hiệp nữ truyền nữ chính, Khương Tâm còn cùng hắn khóc đã lâu. Bất quá hắn nhớ rõ, hắn nhìn chúng Chu Khả Nhiễm là bởi vì cảm thấy nàng diện mạo thanh thuần, khí chất nhu mỹ, lại không dự đoán được nàng tình nguyện bị công ty tuyết tàng cũng muốn cự tuyệt chính mình. Càng ra ngoài hắn dự kiến chính là, nữ nhân này cư nhiên thân thủ tốt như vậy. Hay là nàng phía trước nhu nhược văn tĩnh đều là giả vờ. Cố Dận Thiên sờ sờ cằm, đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Tuyệt đại ảnh hậu, 11. Chu Trúc Trinh rời đi phim trường sau, Tống Sơ hành lâm vào thật sâu sầu lo. Nàng phía trước cùng Gia Huệ giải ước sự tình nháo rất đại, bọn họ làm người trong nghề biết đến nội tình cũng so ăn dưa quần chúng nhiều một ít. Nghe nói phía trước tưởng tiềm quy tắc Chu Khả Nhiễm chính là Cố Dận Thiên. Hắn trước một đoạn thời gian đối Khương Tâm như vậy để bụng, hắn còn tưởng rằng vị này rời đi lực chú ý đâu, hiện tại đột nhiên chạy tới cùng nàng nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói là có ý tứ gì. Chu Khả Nhiễm cùng hắn phòng làm việc ký ức, hiện tại liền tính hắn thủ hạ người, Tống đạo diễn tính toán tận lực không cho hắn tiếp xúc Chu Khả Nhiễm cơ hội. Cố Dận Thiên muốn cùng Khương Tâm khanh khanh ta ta hắn lười đến quảng, cũng không nên lại thai họa hắn nữ chính. Đạo Quân trở về khách sạn, đem laptop từ ba lô đem ra. Nàng hiện tại ngẫu nhiên cũng tiếp một ít xem bói đơn đặt hàng, nhưng là đem tới cửa đuổi quỷ thương phẩm hạ giá. Giải quyết một chút hôm nay đơn đặt hàng, nàng đã tọa tu luyện trong chốc lát, từ nhẫn chữ vật lấy ra lá bùa cùng rót chu sa bút máy, bắt đầu bổ sung linh phủ. Này đó lá bùa là nàng ở thành phố A một nhà việc tang lễ đồ dùng trong tiệm mua, phẩm chất chẳng ra gì. Vẽ tu sĩ dùng linh phủ nguyên bản hẳn là lấy chất lượng tốt tài liệu, ở tạo giấy trong quá trình liền gia nhập nhất định linh lực. Cao giai linh phủ thậm chí phải dùng đặc thù thủ pháp chế tác lá bửa, bất quá hiện tại không này kiện, cũng liền chắp vá dùng. Nàng vẽ hai chương lá bửa, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Uy, là Chu đạo trưởng sao? Đối diện là cái quen thuộc giọng nam, ta họ Lý, phía trước ở ngài shop online mua sắm quá tới cửa đổi quỷ, chính là lần trước chúng ta cùng đi vùng ngoại thành tìm thi thể cái kia. Lý tiên sinh A. Chu Trúc Trinh hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Cái này, đảo không phải ta xảy ra chuyện. Lý Lao Bản nói, là ta một cái bằng hữu, làm điệu, gần nhất ở thành phố B nổi lên một đống office building, thi công thời điểm lao ra việc lạ, còn đã chết người, tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Hắn có điểm ngượng ngùng, ta nguyên bản là làm hắn trực tiếp đi shop online hạ đơn cùng ngài giao lưu, kết quả phát hiện thương phẩm đã hạ giá. Không biết ngài có hay không thời gian giúp hắn nhìn xem, nếu là thật sự không có thời gian chúng ta liền không quấy rầy. Đạo Quân trầm tư trong chốc lát, ta gần nhất xác thật tương đối vội. Nhưng đỉnh xảo, ta hiện tại vừa lúc cũng ở thành phố B, đã có duyên nói, làm ngươi bằng hữu trực tiếp cùng ta liên hệ đi, ta khi nào có rảnh liền qua đi nhìn xem. Hảo! Lý Lao Bản thật cao hứng, thật là phiền toái ngài. Không có việc gì. Ngày hôm sau quay chụp cũng thực thuận lợi. Chu Trúc Trinh đem sắm vai thái tử nam diễn viên đẩy đến phía sau, tiến lên cùng che mặt hắc y thích khách vật lộn lên, đao quang kiếm ảnh lệnh người hoa mắt, Chu Trúc Trinh theo dây thép tiết tấu cao cao nhảy lên. Hư hoàng nhất kiếm lúc sau vững vàng rơi xuống đất, sau lưng thích khách sờ sờ trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến, theo máu tươi bính ra bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Cút! Trung quanh nhân viên công tác đều cười vỗ tay. Lại là một cái quá. Cố Dận Thiên đứng ở nơi xa, nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung gian Chu Trúc Trinh, tâm tình thập phần vi diệu. Nàng phía trước đều bị Gia Huệ giải trí công ty tuyết tàng, cư nhiên còn chết chống không chịu hướng hắn túi đầu, hiện tại cư nhiên còn có thể từ như vậy gian nan tình cảnh bỏ dậy. Không riêng bỏ dậy, còn như vậy nổi bật vô song. Nàng chẳng qua là cái 18 tuyến tiểu diễn viên mà thôi, như thế nào có thể có như vậy năng lực. Liên tưởng đến Tống Sơ hành phòng làm việc giúp nàng chi trả tiền vi phạm hợp đồng hành vi, Cố Dận Thiên có một cái tràn ngập ác ý tưởng. Chu Khả Nhiễm, không phải là đáp thượng Tống Sơ hành đi. Ngẫm lại Khương Tâm, ở đáp thượng hắn phía trước không cũng chỉ là cái không nổi danh tiểu diễn viên sao. Hiện tại đều mau thành nhị tuyến hoa đán. Như vậy tưởng tượng. Hắn đôi chính mình suy đoán càng khẳng định. Cố Dận Thiên rất là căm giận. Tống Sơ hành cùng hắn so không phải kém xa. Người này cái gì ánh mắt? Chu Trúc Trinh tuy rằng thần thức cường đại, rốt cuộc không thể chỉ bằng biểu tình liền phán đoán ra người khác trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng biết Cố Dận Thiên nhìn chằm chằm bên này biểu tình quỷ dị, chỉ cảm thấy người này khẳng định không tưởng cái gì chuyện tốt. Cũng may mắn Cố Dận Thiên không có đem ý tưởng nói ra ngoài miệng, nếu không hắn có thể hay không giữ được mệnh còn khó nói. Nếu không phải ở mạt pháp thời đại, tu sĩ cấp thấp một ánh mắt không đối đều khả năng bị tu sĩ cấp cao đánh giết. Tuy là tính tình tái hảo tu sĩ cấp cao cũng không có khả năng chịu đựng bị người giáp mặt vũ nhục. Trận này chụp xong, buổi sáng xuất diễn liền hoàn thành. Chu Trúc Trinh cùng nhân viên công tác khác giống nhau lánh cái cơm hộp, tìm vị trí ngồi. Đinh Viện ngồi ở một bên ăn cơm, cảm giác sâu sắc chính mình không có đất dụng võ. Vốn dĩ nghệ sĩ trợ lý chính là giúp bọn hắn xử lý một ít việc vặt, công tác sinh hoạt một mình ôm lấy mọi việc, đính phiếu lấy hành lý mua đồ vật đều là bọn họ, chính là Chu Khả Nhiệm thật sự quá bất lo, từ các nàng đến đoàn phim tới nay, nàng liền không có để qua một cái đặc thù yêu cầu, mặt khác nghệ sĩ còn thường xuyên làm trợ lý đến bên ngoài đính cơm hộp đâu, vị này đối này đó hoàn toàn không chú ý, liền đi theo đoàn phim ăn cái cơm hộp liền giải quyết. Nga, nàng vẫn là có điểm sử dụng, Chu Khả Nhiệm thường xuyên quên đi ăn sớm muộn gì cơm. Làm đủ tư cách trợ lý, nàng đương nhiên phải nhắc nhở nàng đúng hạn ăn cơm, bằng không nếu là được bệnh bao tử làm sao bây giờ. Đinh Viện Hằng ngày cảm thấy thực mê, nói Chu Khả Nhiễm lệnh người nhọc lòng đi, nàng có thể một mình giải quyết sự tình cũng không mượn tay với người, nói nàng bất lo đi, nàng lại liền đúng hạn ăn cơm đều không nhớ được. Đại khái là sẽ không chiếu cố chính mình đi. Đinh trợ lý hạ quyết tâm, nhất định phải bồi dưỡng nàng đúng hạn ăn cơm thói quen, không thể làm nàng còn như vậy đạp hư thân thể. Đạo quân tùy tiện động hai khẩu đồ ăn liền buông xuống chiếc đũa. Ngay từ đầu còn có thể nói là nếm cái mới mẻ, thời gian lâu rồi, nàng liền cảm thấy mỗi ngày ăn cơm thật là một kiện lại phiền toái lại lãng phí thời gian sự. Nhưng là nàng tổng phải làm cái bộ dáng, bằng không nhân ra nếu là nhìn ra không thích hợp làm sao bây giờ. Nàng soát một hồi di động, lại cùng Quy Chân kiếm cầu thông trong chốc lát. Quy Chân tuy rằng không vui, nhưng là nàng giải thích rõ ràng công tác yêu cầu lúc sau, cũng không có lại dối dám kia đem đạo cụ kiếm sự tình. Đối với kiếm linh mà nói, nhìn đến chính mình chủ nhân đi dùng khắc kiếm, xác thật rất không thoải mái. Vội một buổi sáng, cơm nước xong sau có chút diễn viên sẽ thừa dịp giữa trưa ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi một chút, Chu Trúc Trinh là chưa bao giờ nghỉ ngơi, cái này công tác cường độ đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, nghỉ ngơi hoàn cảnh lại cũng không riêng tư, cũng không thể tu luyện vẽ bừa, vậy không cần phải. Nàng đơn giản mở ra shop online giao diện, nhìn xem có hay không tân đơn đặt hàng, thuận tay giải quyết một chút. Mới vừa làm một đơn, nàng liền ngừng tay. Võ thuật chỉ đạo hướng tới bên này đã đi tới. Chu tiểu thư hiện tại có rảnh sao? Có. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, sư phó có chuyện gì sao? Cái kia, ta lần trước xem ngài động tác, hẳn là ở võ học thượng rất có tạo nghệ. Võ chỉ sơ sơ tóc, ta tưởng cùng ngài luận bàn một chút, còn thỉnh ngài ra tay chỉ điểm một phen. Hắn tập võ nhiều năm, đã rất ít đụng tới thực lực tương đương đối thủ, huống chi căn cứ lần trước biểu hiện tới xem, vị này hiển nhiên là cao thủ trong cao thủ. Có thể. Chu Trúc Trinh đứng lên, đem điện thoại đặt ở một bên. Hai người đi đến nơi sân trung gian đứng yên, không ít nhân viên công tác đều không có nghỉ ngơi, xem bọn họ muốn luận bàn đều tụ tập lại đây vây xem. Như cũng là nhân thủ một thanh đạo cụ kiếm, Chu Trúc Trinh ý bảo đối phương trước hết mời, võ chỉ cũng không có khách khí, giơ kiếm liền công đi lên. Chu Trúc Trinh hơi hơi lắc mình sai khai, tại hạ nhất kiếm lại đây thời điểm nâng kiếm đón đỡ. So với hoa lệ sân khấu động tác, hai người gian so chiêu liền thật sự rất nhiều, động tác biên độ cũng không tính đại, nhưng trong nghề người vừa thấy liền biết trong đó lợi hại, đó là chân chính chiêu chiêu đều chỉ vào chí mạng chỗ đi. Chu Trúc Trinh không có sử dụng linh lực, thuần túy lấy kiếm thuật trình độ ứng chiến. Quy chân kiếm pháp chính là làm như phàm tục võ học dùng ra cũng là uy lực kinh người, lại dùng linh lực liền quá khi dễ người. Hai người qua hơn 20 chiêu, tổng cộng cũng liền một phút tả hưu thời gian, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng đánh bay võ chỉ trong tay đạo cụ kiếm. Đa tạ. An dưa quần chúng nhóm tuy rằng xem không hiểu lắm, vẫn là sôi nổi vỗ tay. Võ chỉ thở dài, Chu tiểu thư mới là thật sự đa tạ. Hắn đi qua đi nhặt lên trôi này đạo cụ kiếm, yếu ớt thân kiếm kinh không được lực lượng như vậy, đã cắt thành hai nửa. Ở người khác trong mắt, hắn thế công thập phần hung mãnh, mà Chu Trúc Trinh tựa hồ vẫn luôn ở phòng thủ đón đỡ, hắn cũng hiểu được đây là đối phương vẫn luôn ở làm hắn. Nhìn như chỉ có phòng thủ chi lực, kỳ thật là thành thạo, vì không cho hắn thua quá khó coi, vẫn luôn ở kéo thời gian. Hắn liền công không dưới, là lộ không ít sơ hở, Chu Trúc Trinh nhưng vẫn không có công kích, thẳng đến qua mấy chục chiêu mới dùng nhất kiếm đánh bay trong tay hắn vũ khí. Kia nhất kiếm lực lượng làm hắn hổ khẩu đều ẩn ẩn tê dại. Võ chỉ không cấm âm thầm suy đoán, nếu nàng động thật lời nói, đánh bại chính mình yêu cầu mấy chiêu. 3 chiêu. 2 chiêu. Khả năng chỉ cần nhất kiếm. Cố Dận Thiên cùng ngày liền rời đi phim trường, mặc kệ nói như thế nào hắn tốt xấu vẫn là cái tổng tài, không thể hoàn toàn bỏ xuống công ty mặc kệ. Tống đạo diễn cùng còn lại nhân viên công tác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thay đổi Chu Trúc Trinh sắm vai trì liên hoa lúc sau, quay chụp tiến trình đại đại nhanh hơn, sớm định ra 4 tháng hoàn thành quay chụp kế hoạch, thoạt nhìn hận không thể 2 tháng liền có thể hoàn thành. Tống đạo diễn vô cùng vui sướng, bất quá hắn còn không có cao hứng bao lâu, liền đụng phải vấn đề. Chu Trúc Trinh nàng không am hiểu diễn cảm tình diễn. Ta nói bao nhiêu lần, ánh mắt ta. Tống Sơ Hành cho nàng giảng diễn, Trì Liên Hoa lúc này đã động tâm, ngươi muốn biểu hiện ra cái loại này liếc mắt đưa tình cái loại cảm giác này, tốt nhất có thể nhiệt liệt một chút. Chu Trúc Trinh, ngươi không có nói qua luyến ái sao? Chính là vừa mới lâm vào tình yêu cuồng nhiệt khi nữ hài ánh mắt, ngươi liền tưởng tượng đối diện người là ngươi bạn trai. Chu Trúc Trinh, cái này thật đúng là không có. Nàng nỗ lực bài trừ một cái biểu tình. Giống như vậy. Không, đạo diễn quả thực muốn vô lực, ngươi kia không phải xem người yêu ánh mắt, là xem đối thủ ánh mắt. Hảo đi, liền tính ngươi không có thích quá người, ngươi liền không có đặc biệt thích sự tình hoặc là đồ vật. Ngươi tưởng tượng một chút nhìn đến chính mình thích đồ vật khi ánh mắt. Đạo quân, lâm vào trầm tư ZVG. Tuyệt đại ảnh hậu, 12. Đặc biệt thích đồ vật. Chu Trúc Trinh từ trước đến nay là không dễ dàng lộ ra ngoài cảm tình, huống chi là loại này tương đối nhiệt liệt yêu thích chi tình. Đặc biệt thích đồ vật, hẳn là đối nàng tới nói trọng yếu phi thường đi. Nàng hồi tưởng ký ức, rốt cuộc ở thời gian sông dài chung nhặt được một chút mảnh nhỏ. Khi đó nàng 15 tuổi, mẹ đẻ mất sớm, phụ thân lại cưới, mẹ kế dục đem nàng bán cho hương thân làm thiếp, nàng nửa đêm chạy trốn, chạy đến ngoài thành bờ sông thượng thời điểm, truy binh đã không đủ 100 mét. Nàng một chân dẫm không, từ bờ sông thượng quăng ngã đi xuống, trời đất quay cuồng gian cánh tay bị cái gì sắc bén đồ vật cắt qua. Tranh nhiên một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao, nàng kinh hoàng bỏ lên, một đạo ánh sáng tím phóng lên cao, chiếu sáng nửa cái thành. Đó là một thanh kiếm. Đuổi theo nàng gia đình sôi nổi quỳ xuống, miệng xưng thần thánh, Chu Trúc Trinh mở mịt gian nghe thấy một thanh âm. Tư chất tuyệt hảo, tâm trí kiên nghị, nhưng nguyện nhập Ngô môn hạ, thừa này y lý bác, một chứng thông thiên đại đạo. Nàng không kịp tự hỏi càng nhiều, hạ bái dập đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Thanh kiếm này là Ngô thân thủ đúc ra, tên là Quy Chân. Nó là của ngươi. Nàng thừa dịp mọi người đều bị thiên địa dị tượng hấp dẫn thời cơ mang theo Quy Chân kiếm bơi tới hà bên kia, lên bờ rời đi, 3 năm sau thành công trúc cơ, ẩn cư tu đạo. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đối với kiếm tu mà nói, còn có cái gì có thể so sánh chính mình kiếm càng quan trọng. Chu Trúc Trinh mở to mắt. Là. Như vậy sao? Thực hảo. Tống Sơ Hành trước mắt sáng ngời, cảm tình không sai biệt lắm, cứ như vậy, thượng đi. Hắn nhìn Chu Trúc Trinh vào chỗ, thở dài. Nàng trong ánh mắt yêu thích không giống giả bộ, nhưng là cái loại này. Vi diệu sùng nịch cảm là chuyện như thế nào? Sắm vai thái tử nam diễn viên áp lực rất lớn. Hắn niệm xong chính mình lời kịch, nghe Chu Trúc Trinh niệm ra tiếp theo câu. Khoảnh khắc, hắn đột nhiên minh bạch nàng biểu tình kỳ quái ở nơi nào. Nàng này tuyệt đối không phải xem người trong lòng ánh mắt. Này mẹ nó là. Cha xem khuê nữ ánh mắt. Một đám người thống khổ mà ngao mấy ngày, cuối cùng đem một đoạn này cảm tình diễn quá rớt. Tống Sơ Hành cảm thấy đây là hắn chụp quá nhất ly kỳ điện ảnh, cảm tình diễn một chút ma đến gian nan vô cùng, bao hàm treo dây thép đánh võ diễn cư nhiên có thể một lần quá, toàn đoàn phim đều có thể trước tiên kết thúc công việc, này ở trước kia quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Trước một đoạn thời gian đều ở tăng ca, ngày này màn ảnh chụp xong, Tống đạo diễn vung tay lên, làm đại gia trước tiên tan tầm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn để lại trong chốc lát, nghiên cứu mặt sau màn ảnh như thế nào quay chụp. Vừa quay đầu lại liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh từ phòng thay quần áo bên kia lóe ra tới. Ai? Chu tiểu thư. Ân. Chu Trúc Trinh quay đầu lại, mỉm cười một chút, đạo diễn còn chưa đi à? Ta nhìn xem kịch bản. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Này một thân cổ trang trang điểm, không phải là muốn đi diễn sai đi. Cũng không đúng à, nàng thiêm chính là chính mình phòng làm việc, sao có thể chạy tới diễn sai? Có cái bằng hữu mời ta đi qua nhìn xem phong thủy, địa phương cách đến rất gần. Ta thuận tiện đi xem. Tống Sơ Hành. Không phải, ngươi nói gì? Đạo diễn thực mê mang, xem phong thủy. Gia truyền huyền thuật, chê cười. Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu một cái, ta đi trước một bước, ngày mai thấy. Tống Sơ Hành còn ở vào hỗn loạn trạng thái, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đây là gì, đi làm đương diễn viên, tan tầm làm huyền học. Chu Trúc Trinh làm đinh viện về trước khách sạn, nàng một người hướng điện ảnh căn cứ ngoại công hơi chạm đi, mau đến nhà ga thời điểm. Từ trong tay áo lấy ra một cái màu trắng khẩu trang mang lên. Này một thân liền tương đối chói mắt, nàng hiện tại tựa hồ còn có điểm mức độ nổi tiếng, vẫn là mang cái khẩu trang miễn cho bị người nhận ra tới. Thực mau liền tới rồi một chiếc xe buýt, Chu Trúc Trinh đi theo mọi người cùng nhau lên xe, trên xe đã không có chỗ ngồi, nàng đang tới gần cửa sau vị trí chẳng hảo, nghe thấy bên trái một đôi tình lữ đang nói lặng lẽ lời nói. Ngươi nhìn xem, hiện tại liền đạo sĩ đều mang VM25 khẩu trang, này không khí ô nhiễm nhiều nghiêm trọng a. Đạo quân, đạo sĩ thế nào, Kỳ thị đạo sĩ sao? Lý lao bản bằng hữu họ Trương, xuyên một kiện màu xám áo khoác, tóc có điểm thưa thớt, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, hắn mang theo Chu Trúc Trinh đi thi công hiện trường, chỉ vào đang ở xây dựng cao lầu nói, chính là này một đống, kỳ hạn công trình có điểm đuổi, không thể không vội vàng buổi tối nhiều làm một chút, kết quả buổi tối thi công thời điểm thường xuyên ra việc lạ, chiếu sáng đèn tắt vài lần, còn có công nhân nói thấy quá bóng trắng tử, mấy ngày hôm trước còn có một cái từ 13 tầng trượt chân ngã xuống, đường trường liền không được. Phía trước cũng thỉnh hơn người tới làm pháp sự, chính là việc lạ vẫn như cũ có, Lý lao bản nói ngài là có thật bản lĩnh, ta liền thắc hắn thỉnh ngài hỗ trợ nhìn một cái, chúng ta tại đây kiến lâu, đến tột cùng là xúc phạm thứ gì. Lúc này vẫn là ban ngày, hoàng hôn quang huy xuyên tiến nhà lầu, thoạt nhìn không hề khác thường. Đây là Trương lão bản trong mắt office building. Chu Trúc Trinh trong mắt thế giới hoàn toàn bất đồng. Nàng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, lung tung rối loạn quỷ từ trên lầu cửa sổ thăm dò chiều bọn họ phương hướng xem, có tân ma quỷ, cũng có đã chết thật lâu lão quỷ, có không có gì lực công kích quỷ, cũng có trên người huyết khí hồng đến biến thành màu đen lệ quỷ. Đạo quân, phong thủy lạn địa phương nàng không phải chưa thấy qua, phong thủy lạn thành như vậy đảo vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lâu còn có người ở thi công, đủ loại quỷ liền ở bọn họ bên người chạy tới chạy lui, thậm chí đổi chiều ở bọn họ đỉnh đầu dương nanh múa vướt, nghề Hà Thiên còn không có hát, công nhân nhìn không thấy chúng nó. Trước làm bên trong công nhân đều rút khỏi tới. Chu Trúc Trinh nói, ta một người đi vào xử lý một chút, chờ lát nữa vô luận nghe thấy cái gì động tĩnh, đều không cần tiến vào. Hảo hảo hảo. Trương lão bản lập tức làm người đem bên trong công nhân đều kêu ra tới, trong lâu không có một bóng người lúc sau, Chu Trúc Trinh nương ba lô hiểm hộ, đem quy chân kiếm đem ra. Nàng một mình đi vào. Chu Trúc Trinh vừa mới tiến lâu, một ít thoạt nhìn đã chết thật lâu thần trí rõ ràng quỷ lập tức chạy trốn tránh né, chỉ có ngây thơ mở mịt tân ma quỷ còn ở chạy tới chạy lui, mấy chỉ mất đi thần trí lệ quỷ càng là hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây. Thượng vội vàng tìm chết, bổn quân liền đưa các ngươi đoạn đường. Đạo quân giơ tay, kiếm khí đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, đem một trước một sau phát lại đây hai chỉ lệ quỷ chắt cái đối xuyên, thuận tay đem đỉnh đầu treo một con quỷ thắt cổ túm xuống dưới. Trên người mang theo huyết khí lệ quỷ là bối mạng người, nàng một bên chém giết lệ quỷ, một bên lặp lại cầm tụng Tịnh Thiên Địa Thần Chú cùng vãng sinh chú, độ hóa bình thường quỷ hồn. Này đống lâu nguyên kế hoạch kiến 32 tầng, hiện tại mới kiến đến thứ 18 tầng, Chu Trúc Trinh từ lầu 1 một đường sát đi lên, bò đến đỉnh lâu thời điểm, cuối cùng đem sở hữu quỷ hồn đều xử lý. Nàng đứng ở 18 tầng, túi người đi xuống xem. Này lâu tuyển chỉ sát thật không tốt, hai bên trái phải cắt có một cái con sông, trước sau lại có hai mảnh nhỏ xanh hóa, dựa theo nơi này quỷ số lượng tới xem, loại đại khái không phải cây hỏe chính là cây liễu. Này lâu cấu tạo cũng không đúng, tổng thể thành công hình chữ không có gì vấn đề, nhưng tả hữu hai đầu đều là hồi tự, này liền thực chiếu quỷ. Chu Trúc Trinh tự hỏi một chút, cảm thấy vẫn là không đúng. Dọc theo đường đi tới ít nhất có hơn 1.000 chỉ quỷ, này đến là đem phạm vi 10 dặm quỷ tất cả đều hấp dẫn lại đây mới có thể tạo thành loại này hiệu quả. Cho dù là dùng tụ âm trận dưỡng quỷ, cũng rất khó có thể đạt tới loại này hiệu quả. Từ từ, tụ âm trận. Nàng hướng dưới lầu nhìn nhìn. Cái này mặt không phải có tụ âm trận, chính là chôn cái gì cực âm chi vật. Đạo quân suy tính một trận, dùng thần thức đánh dấu cái phương vị, đã đi xuống lâu. Trương lão bản lập tức vẻ mặt chờ mong mà đón đi lên. Đạo trưởng, cái kia, xin hỏi là cái gì nguyên nhân? Muốn như thế nào giải quyết? Lâu phong thủy là có chút vấn đề. Chu Trúc Trinh nói, bất quá này không phải nguyên nhân chính, ta chờ một chút cho ngươi nói phương pháp, trong lâu xác thật có quỷ, hiện tại cũng giải quyết, nhưng này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Muốn trị tận gốc nói, ngài tìm đài máy xúc đất lại đây, ta chỉ vị trí, đem ngọn nguồn đào ra liền không có việc gì. Hảo. Trương lão bản lập tức đi gọi điện thoại, không bao lâu, hai đài máy xúc đất liền lái qua đây. Bên này, Chu Trúc Trinh chỉ dẫn máy xúc đất tới rồi tây nam phương hướng 100 mét chỗ, ý bảo người điều khiển khai đào. Nàng dùng thần thức theo dõi, một cái sẻng đi xuống, nùng liệt âm khí liền tan ra tới. Đạo quân nhặt lên bùn đất chung mang ra tới một cái màu đen hạt châu. Đây là cái gì? Trương lão bản có điểm tò mò. Thu âm châu. Chu Trúc Trinh từ ba lô lấy ra một cái hộp ngọc. Đem hạt châu bỏ vào đi dùng lá bùa phong hảo, này ngoạn ý nếu là dùng để làm tụ âm trận mắt trận, đừng nói 10 dặm, ngàn dặm ngoại quỷ đều có khả năng bị chiêu lại đây. Hảo, hiện tại vấn đề cơ bản liền giải quyết, ngài đi định chế hai cái sư tử bằng đá bay ở cửa trấn, chung quanh không cần loại năm âm chi thụ, vây quanh lâu loại một vòng cây tùng liền không có việc gì. Qua mấy ngày, quả nhiên không còn có ra quá việc lạ, Trương lão bản thập phần cảm kích nàng, ban đầu nói tốt 10 vạn nguyên thủ lao phiên gấp đôi, Chu Trúc Trinh tới tay 20 vạn, cảm giác này một chuyến chạy trốn vẫn là rất giá trị. Nàng đem tụ âm châu thu ở nhẫn chữ vật, tuy rằng cảm thấy thứ này không có gì dùng, nhưng vạn nhất bị dụng tâm kín đáo người bắt được, lại khả năng nháo ra đại loạn tử tới. Thành phố A Cục Công an phụ trách truy tra Nguyệt trước một cọc vứt xác án chuyên án tổ thập phần đau đầu, vứt xác địa điểm phụ cận quốc lộ thượng theo dõi camera vừa lúc hỏng rồi, không có kịp thời kiểm tu, hiện tại bọn họ chỉ có thể thông qua chỗ xa hơn quốc lộ camera từng cái bài tra thời gian kia đoạn trải qua chiếc xe. Thi thể phát hiện thời gian quá muộn, không thể phán đoán cụ thể tử vong thời gian điểm, bọn họ đành phải từng cái bài tra mấy ngày nay trải qua chiếc xe, chính là thành phố A là cá nhân khẩu hơn 1.000 vạn siêu đại hình thành thị. Mỗi ngày trải qua chiếc xe vô số kể, phá án cảnh sát bài tra đến choáng váng đầu não toàn còn không có tìm được hiểm nghi chiếc xe. Lao cảnh sát xem theo dõi xem đến đôi mắt nhức mỏi, hắn buông ra con chuột, nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới kia một ngày thực tập cảnh sát nói cho hắn nói. Cái kia đạo sĩ nói, người chết kêu Lý Thiến Thiến, ngại phạm khai chính là một chiếc màu trắng thành thị Việt dã. Hắn chú ý một chút cái bàn. Dù sao cũng là đều phải tra, dứt khoát tin một lần huyền học. Hiệp nữ truyền quay chụp thập phần thuận lợi, đạo diễn cùng đoàn phim nhân viên công tác đều rất vui vẻ, nhưng qua hơn 10 ngày, đột nhiên ra một chuyện lớn. Cố Dận Thiên bị nghi ngờ có liên quan giao thông gây chuyện tội bị bắt. Tuyệt đại ảnh hậu, 13. Cố Dận Thiên vẫn luôn là rất là sinh động công chúng nhân vật, tham dự các loại hoạt động tin tức thường xuyên bước lên hot search, đổi mới bạn gái tin tức càng là ở các loại giải trí tiểu báo thường xuyên thấy tái. Việc này tuân ra sau lập tức cao quải hot search đệ nhất. Cố Dận Thiên đảm nhiệm CEO công ty giá cổ phiếu nhảy cầu thức sụt, cổ đông khẩn cấp triệu khai hội nghị, tuyên bố giải trừ Cố Dận Thiên hết thẻ chức vụ, thương nghiệp đối thủ cạnh tranh sấn lúc này cơ giá thấp thu mua cổ phần, ý đồ gồm thâu công ty này. Thành phố A tòa án nhân dân thực mau mở phiên tòa, nhất thẩm phán xử Cố Dận Thiên tù có thời hạn 7 năm, bồi thường Lý Thiến Thiến người nhà 150 vạn nguyên. Cố Dận Thiên không phục, nhắc tới chống án, nhị thẩm nhận định bức xác hành vi tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng, duy trì nguyên phán. Dư luận ồ lên. Chu Trúc Trinh nhìn đến thẩm phán kết quả thời điểm thuận tiện tính một quẻ. Trận này lao ngục thai ương sẽ thay đổi người này còn lại nhân sinh, nguyên bản vinh hoa phú quý tẫn như kính hoa thủy nguyện, cho dù hắn ra tù lúc sau, cũng sẽ khốn cùng thất vọng, lẻ loi hưu quạng mà quá xong nửa đời sau. Này cũng không ra ngoài nàng dự kiến. Khương Tâm trong khoảng thời gian này thường xuyên biểu hiện ra tinh thần hoảng hốt bộ dáng, tựa hồ có chút khổ sở, nhưng nàng tuy rằng hoảng hốt, lại một chút cũng không có chậm trễ diễn kịch. Hiện tại Cố Dận Thiên vào ngục giam, Khương Tâm cũng hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Rốt cuộc Cố Dận Thiên đối nàng mà nói còn chỉ là kim chủ mà thôi. Tống Sơ Hành liền càng không sao cả, Cố Dận Thiên lúc trước đầu tư khi dùng chính là công ty danh nghĩa, hiện tại hắn đã không phải công ty CEO, cho dù công ty triệt tư cũng không có gì, hắn lập tức là có thể tìm được tân đầu tư người. Hiệp nữ chuyện quay chụp đã tiến hành đến kết thúc, ngoại giới này đó lung tung rối loạn sự tình không hề có đối đoàn phim tạo thành ảnh hưởng. Chu Trúc Trinh một thân bạch đi rìa, đầu đội đấu lạp, phóng ngựa sát nhập vạn quân bên trong, nhất kiếm chém xuống địch quân đại tướng thủ cấp, lại từ loạn quân bên trong mở một đường máu, biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng. Cùng với toàn trường nhân viên công tác nhiệt liệt vỗ tay, đạo diễn tuyên bố chính thức đóng máy. Bọn họ hoàn thành giai đoạn trước quay chụp nhiệm vụ thời gian so sớm định ra kế hoạch trước tiên 1 tháng rưỡi. Đóng máy yến tổ chức ở điện ảnh căn cứ phụ cận, Chu Trúc Trinh như cũ đẩy rất sở hữu kính rượu, kiên trì không uống rượu. Nàng đảo không phải không thể uống, nếu là nàng nguyện ý, một người đem nơi này mấy trăm hào người toàn bộ uống nhưng thật ra hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nàng cũng không thích rượu hương vị. Đại đa số người chỉ là thích uống rượu sau hơi say cảm giác, nhưng Chu Trúc Trinh đối này vô cảm. Đối với kiếm tu mà nói, thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh mới có thể bảo đảm xuất kiếm mau tàn nhẫn chuẩn, ánh mắt tuyệt không có thể tự do một tấc, càng đừng nói thần trí không rõ. Nàng lại không phải chơi túy quyền. Tuy rằng người tu chân có thể trực tiếp bước ra mùi rượu, kia còn có cái gì hả uống. Yến hội chạy đến một nửa thời điểm, nàng một người đi trên hành lang hít thở không khí. Này 2 tháng biểu diễn kiếp sống cũng không thể nói không hề thu hoạch, ít nhất hiện tại đạo quân cảm thấy nàng có thể tùy thời treo lên thoạt nhìn thực chân thành tươi cười mặt không đổi sắc mà đem đối phương chiếu chết hố. Đối với những cái đó không thể trực tiếp giết chết hoặc là tạm thời sát không xong đối thủ, như vậy tựa hồ càng có thể làm đối phương cảm thấy đã chịu trêu đùa cùng trào phúng do đó biểu hiện ra cực đoan phẫn nộ. Phẫn nộ thì thế nào? Có bản lĩnh tới đánh ta a, tức chết ngươi. Càng quan trọng là loại này kỹ năng sẽ làm đối phương tức giận đến mất đi lý trí xác suất đại biên độ tăng lên, do đó lộ ra càng nhiều sơ hở, đối với cố thủ không ra địch nhân đặc biệt hữu hiệu. Cảm giác chính mình lại nắm giữ hạng nhất kỹ năng mới đạo quân tâm tình thực hảo. Nàng quay đầu, Tống Sơ Hành cũng từ yến hội đại sảnh mặt ra tới. Lần này ít nhiều Chu tiểu thư, chúng ta mới có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Tống Sơ Hành bắt tay đáp ở lan can thượng, lại quá một tháng, một bộ đại IP cải biên phim truyền hình sắp sửa bắt đầu quay, không biết Chu tiểu thư có hay không hứng thú đảm nhiệm vai chính. Cái gì đề tài? Đạo quân có điểm tò mò. Đô thị tu chân. Tống đạo diễn vui vẻ, ngươi lần trước không phải đi Thế Bằng Hữu xem phong thủy sao? Nói thật, ta vừa thấy này kịch bản liền cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Chu Trúc Trinh. Kế sáng tác tu chân tiểu thuyết lúc sau, nàng lại muốn đi chụp tu chân phim truyền hình sao? Trở lại khách sạn sau, Tống Sơ Hành đã đem kịch bản đã phát lại đây. Nay bộ phim truyền hình tên gọi Đô thị tu chân chỉ nam, giảng chuyện xưa tuy rằng đơn giản, nhưng là rất thú vị. Chính là vai chính mang theo nàng một đám không rõ chủng tộc tiểu đồng bọn xử lý vai ác chuyện xưa, vai ác cụ thể biểu hiện vì thành thị trung đặc thù án kiện đầu sỏ gây tội, ác quỷ, hung yêu, ma tu, cái gì chủng tộc cái gì hình thái đều có. Nay còn không phải tiên hiệp tình yêu kịch, mà là tu chân thăng cấp lưu phim truyền hình, cuối cùng vai chính xử lý vai ác bột độ kiếp thành tiên. Hiện nguyên anh tu sĩ Chu Trúc Trinh tỏ vẻ đối này một cốt truyện mãnh liệt phun tào. Thành tiên nếu là dễ dàng như vậy, bởi vì vô pháp đột phá vây chết ở các đại cảnh giới người tu chân nhóm chỉ sợ đều muốn tìm khối đầu phụ đông đụng phải đi. Nàng cấp đạo diễn gửi tin tức. Chu, không thành vấn đề, ta tiếp được, cảm ơn đạo diễn. Sử thượng đệ nhất bộ từ người tu chân biểu diễn tu chân để tải phim truyền hình. Hệ thống buồn bã nói. Chu Trúc Trinh nhìn xem kịch bản, cái này so hiệp nữ truyền kia bộ điện ảnh còn dễ dàng, đuổi quỷ bắt yêu dù sao cũng là ta nghề chính A. Hệ thống nghĩ, quyết định không nói lời nào. Đúng rồi. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra trang Lý Thiến Thiến hồn phách linh thạch. Nếu Cố Giận Thiên phán hình, cũng là thời điểm đưa Lý Thiến Thiến đi luân hồi. Lý Thiến Thiến từ linh thạch chui ra tới, nửa trong suốt hồn phách phiêu ở nàng trước mặt, cuối cùng trịnh trọng nhất bái. Tạ đạo trưởng thành toàn di nguyện. Nàng trong giọng nói còn mang theo chút thương cảm, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn chịu Chu Trúc Trinh chiếu cố, hiện giờ liền phải rời đi, cảm tình thượng vẫn là có chút luyến tiếc. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thiết buồn, bậc lửa một bùi linh hỏa. Đem chuẩn bị tốt tiền giấy sái vào giấy trong buồn. Tiền giấy ở ngọn lửa liếm láp trung chậm rãi hóa thành cho tàn, Lý Thiến Thiến trong tay tiền giấy cũng càng ngày càng nhiều. Đạo quân cũng không có như thế nào thương cảm, đầu thai chuyển thế là trọng hoạch tân sinh, không có gì hảo thương tâm. Nàng thậm chí còn trêu chọc Lý Thiến Thiến một câu, tới rồi kia một bên ngươi liền biết chuyển thế đội ngũ đến tuột cùng bài đến có bao nhiêu dài quá. Nàng không nói lời nào còn hảo, những lời này mới vừa ra khỏi miệng, Lý Thiến Thiến liền nghẹn ngào đi lên. Quỷ hồn lại không có nước mắt, chân chính những câu kia khóc không ra nước mắt. Hảo hảo, khóc cái gì, kiếp sau hảo hảo quá, sống thành chính mình thích bộ dáng. Ai, ta hiện tại cùng ngươi nói, ngươi chuyển thế thời điểm cũng đều sẽ quên mất. Vậy, tái kiến. Gặp lại không hẹn. Ân. Lý Thiên Thiến dùng sức gật đầu, tái kiến làm đạo trưởng. Chu Trúc Trinh bắt đầu cầm tụng vãng sinh chú, theo chú ngữ trục tự niệm ra, Lý Thiên Thiến thân hình càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi biến mất vô tung. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Chu Trúc Trinh tiếp khởi điện thoại, là bệnh viện bên kia đánh tới. Thích hợp cốt tủy hiến cho giả đã tìm được rồi. Chu Trúc Trinh bất chấp xin nghỉ, lập tức liền mua rạng sáng vé máy bay bay trở về thành phố A, đi sân bay trên đường vội vàng cấp đạo diễn cùng trợ lý đều đã phát tin tức. Nàng ngày hôm sau sáng sớm mới đuổi tới bệnh viện, Chu Khả Nặc nằm ở trên giường bệnh, nhìn đến nàng cao hưng đến nhịn không được hét lên. Tỷ tỷ. Nàng tính cách kỳ thật tương đối văn tĩnh nội hướng. Nhưng Chu Trúc Trinh lúc này đầy hơn 2 tháng cũng chưa trở về, chợt nhìn đến tỷ tỷ, tiểu cô nương có chút vô pháp khắc chế cảm xúc. Chu Trúc Trinh xoa xoa nàng tóc, ân, ta đã trở về. Nàng duỗi tay nắm lấy Chu Khả Nặc thủ đoạn, một mặt cùng nàng nói chuyện với nhau, hỏi một ít sinh hoạt hàng ngày linh tinh vấn đề làm nàng rời đi lực chú ý. Một cổ tinh tế thủy thuộc tính linh lực liền theo Chu Khả Nặc cổ tay bộ tiến vào nàng kinh mạch, tra xét nàng khỏe mạnh trạng huống. Kết quả cũng không phải thập phần lạc quan, nàng yêu cầu mau chóng giải phẫu. Chu Trúc Trinh từ ba lô lấy ra chuyên môn cho nàng mua gấu teddy, đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Nàng cùng cốt tủy hiến cho giả phối hợp qua, một tháng sau, liền sẽ tiến hành cốt tủy nhổ chồng giải phẫu. Giải phẫu trong quá trình nguy hiểm kỳ thật rất lớn, cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm chữa khỏi sau không còn nữa phát, nhưng đây là trị liệu bệnh bạch cầu duy nhất phương pháp. Tống Sơ Hành đối nàng gia đình trạng huống tỏ vẻ thông cảm, an bài hoạt động cũng đều ở thành phố A tiến hành. Giải phẫu cùng ngày, Chu Trúc Trinh xin nghỉ, đi bồi Chu Khả Nặc làm phẫu thuật. Vài vị hộ sĩ đẩy giường bệnh, Chu Khả Nặc tiến phòng giải phẫu phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt. "Tỷ tỷ, nếu ta đã chết nói." Chu Trúc Trinh nắm lấy tay nàng, hướng nàng kinh mạch rót vào một chút linh khí. Chu Khả Nặc thân thể thật sự là quá hư nhược rồi, nàng thậm chí không dám nhiều thêm một chút, cứ việc làm như vậy sẽ làm nàng thoạt nhìn có chút tinh thần, nhưng Chu Khả Nặc rốt cuộc không phải người tu chân, kinh mạch là thừa nhận không được quá nhiều linh khí. Đừng nói ngốc lời nói. Nàng nhẹ nhàng mà nói, làm xong giải phẫu, ngươi liền sẽ hảo lên. Chờ Khả Nặc trị hết bệnh, tỷ tỷ liền mang ngươi đi du lịch. Ngươi muốn đi địa phương, bờ biển, tuyết sơn, sa mạc, rừng rậm, đều bồi ngươi đi, ngươi nhắm mắt lại thời điểm, có thể cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi muốn đi nơi nào chơi. Hảo. Chu Khả Nặc đối nàng tràn ra một nụ cười rạng rỡ. Nàng bị hộ sĩ đẩy mạnh phòng giải phẫu. Chu Trúc Trinh ngồi ở bên ngoài, nhìn phòng giải phẫu trên cửa sáng lên đèn. Nàng buồn có thể thông qua bấm đốt ngón tay bói cắt hung, nhưng lúc này đây, nàng không nghĩ tính. Nàng cũng không có điều tức tu luyện, cứ như vậy một mình một người chờ đợi 4 cái giờ. Cửa mở. Hộ sĩ đẩy Chu Khả Nặc ra phòng giải phẫu, bay thẳng đến một cái khác phương hướng đưa đi, mặt sau hộ sĩ mỉm cười ngăn cản nàng. Giải phẫu thực thành công. Phía dưới còn muốn đi vào vô khuẩn khoang nội quan sát 20 ngày, nhìn xem có hay không xuất hiện bài dị phản ứng, không có vấn đề nói, chính là hoàn toàn thành công lạc. Đạo quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Chu Khả Nặc thuật sau còn cần một đoạn thời gian nằm viện quan sát, Chu Trúc Trinh thỉnh hai cái hộ công thay chăm sóc, chính mình không thể không trước đi đô thị tu chân chỉ nam phim trường, phim truyền hình muốn khởi động máy. Tuyệt đại ảnh hậu, 14. Đạm bạch ánh trăng bị mây đen che đậy, tối tăm hẻm nhỏ chỉ nghe thấy rồn dập tiếng bước chân. Một cái ăn mặc áo gió người theo này hẻm nhỏ bay nhanh mà đi phía trước chạy, giống như ở đuổi theo thứ gì, trong tay kiếm gô đào chợt lóe mà qua. Hẻm nhỏ mỗi cách một khoảng cách liền có một chản chiếu sáng đèn, làm con đường này có vẻ càng thêm quang ảnh mông lung. Kia áo gió người tiến lên trước một bước, đột nhiên phát hiện cái gì không đúng, trọng tâm đề cao, mũi chân một chút liền bay lên không nhảy lên, một cái lộn mèo mặt chiều phía sau đứng yên, phía sau phá phong tiếng động một lượt mà qua. Kia áo gió người phất tay vứt ra thứ gì, theo sau nhất kiếm chém xuống, một chùm huyết hoa tràn ra, nhiễm hồng phiến đá xanh phô thành mặt. Đường. Kiến quốc sau thành tinh tiểu yêu, cũng dám chạy ra tác loạn. Nàng lắc lắc trên thân kiếm màu đỏ chất lỏng, từ áo gió trong túi móc ra một bộ di động, ấn vài cái, ta là Trần Trăn, thỉnh thứ 9 quản lý cục hậu cần tổ phái người lại đây, kia chỉ đả thương người yêu quái đã giải quyết, định vị ta sau đó chia các ngươi. Cút. Chu Trúc Trinh buông trường kiếm. Duy trì mặt vô biểu tình trạng thái rời đi nơi sân, ngồi ở một bên ghế giải thượng thở dài. Giới, thực giới, thật sự giới. Nàng động tác, biểu tình cùng lời kịch đều thập phần đúng chỗ, nhưng đối với không khí làm ra này phiên động tác, biết đến người minh bạch đây là ở diễn kịch, không biết còn tưởng rằng là bệnh tâm thần đâu. Cái gì, ngươi nói yêu quái ở đâu? Yêu quái loại này diện mạo huyền huyễn, công kích thủ đoạn cũng huyền huyễn đồ vật, đương nhiên là thông qua hậu kỳ chế tác hơn nữa đi làm. Còn có Chu Trúc Trinh vừa rồi phất tay vứt ra đồ vật, hậu kỳ lộng cái 5 mao tiền đặc hiệu, bày biện ra chính là nàng phất tay vứt ra hỏa cầu tạp trung yêu quái đôi mắt, lại một đạo kiếm khí chém giết yêu quái hiệu quả. Đô thị tu chân chỉ nam này, bộ phim truyền hình đạo diễn cũng không phải Tống Sơ Hành, mà là hắn một vị lão hữu, họ Đan. Đan đạo diễn chủ yếu là chụp phim truyền hình, Chu Trúc Trinh thử kính lúc sau thập phần vừa lòng, quyết đoán làm nàng đảm nhiệm nữ chính. Khởi động máy lúc sau, hắn đối Chu Trúc Trinh càng vừa lòng. Mỗi ngày đúng giờ tới phim trường, khiêm tốn tiếp thu ý kiến, lĩnh ngộ năng lực cực cường, không hiểu địa phương cũng cơ hồ là một điểm liền thông, hơn nữa cũng không quên từ, đánh võ diễn càng là cực kỳ xuất sắc, làm nữ nhất hào ở đoàn phim cũng không làm đặc thù hóa, cho dù nghỉ ngơi thời gian cũng luôn là nhìn chằm chằm kịch bản, thậm chí ngay cả di động đều rất ít chạm vào. Hiện tại nơi nào còn tìm đến như vậy chuyên nghiệp diễn viên? Tống Sơ Hành xem qua kịch bản mới đem Chu Trúc Trinh đề cử cấp Đan đạo diễn. Này bộ phim truyền hình cơ bản không có cảm tình diễn, trọng điểm liền ở một cái sang tự, lấy vui sướng tràn trề đánh võ tình tiết cùng hoàn hoàn tương khấu cốt truyện đẩy mạnh chủ tuyến, tuy rằng hắn cảm thấy Chu Trúc Trinh võ thuật bản lĩnh diễn loại này nhẹ nhàng huyền huyễn phim truyền hình có điểm lãng phí, nhưng nhân ra có tiền A. Một tập 5 vạn thù lao đóng phim, đối với tân nhân diễn viên tới nói đã rất nhiều. Đan đạo diễn nguyên lai lựa chọn nữ chính là cái mấy năm gần đây hỏa lên thần tượng phái Tiểu Hoa Đán. Tống Sơ Hành hướng hắn để cử Chu Khả Nhiễm thời điểm hắn là có chút do dự, nhưng hắn biết Tống Sơ Hành đem Khương Tâm thay thế làm nàng biểu diễn hiệp nữ truyền nữ nhất hào sự, lão bằng hưu tính cách hắn là hiểu biết, Khương Tâm cũng coi như là có nhất định thực lực diễn viên, hắn nếu chủ động muốn đem Khương Tâm thay thế, khẳng định thuyết minh cái này Chu Khả Nhiễm có chỗ hơn người. Chu Trúc Trinh thử kính lúc sau, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đánh nhịp cùng nàng ký hợp đồng. Đô thị tu chân chỉ nam nguyên bản định vị chỉ là bộ phim thần tượng. Nương nguyên tắc đại áp đi nhiệt độ cùng diễn viên tự mang lưu lượng bảo đảm dạ tìm, nhưng là nếu vai chính là Chu Khả Nhiễm nói. Hắn cảm thấy này bộ phim truyền hình nói không chừng sẽ không trở thành hắn hắc lịch sử trí nhất. Nàng kỹ thuật diễn quá tự nhiên đến giống như nàng nguyên bản chính là cái người tu chân, toàn thân siêu nhiên vật ngoại khí độ, đối mặt địch nhân khi sắc bén ánh mắt, phủ thêm đạo bảo khi cơ hồ tự mang tiên khí, tùy thời có thể thuận gió phi thăng. Làm hắn cảm giác có điểm phức tạp chính là, vị này cư nhiên thật là làm huyền học, Tống đạo diễn nói cho người khác ra còn kiêm chức đuổi quỷ bắt yêu xem phong thủy. Đan đạo diễn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, Chu Khả Nhiễm phía trước ở thành phố A Thương Trường thấy việc nghĩa hăng hái làm khống chế phần tử khủng bố sự tình hắn đã sớm biết, phim truyền hình bá ra trước còn tính toán nương chuyện này tuyên truyền, nhưng như vậy một cái thoạt nhìn hoàn toàn là xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên người cư nhiên chạy tới làm phong kiến mê tín hoạt động. Có điểm khó có thể tưởng tượng. Đan đạo diễn tuy rằng chụp quá không ít huyền huyễn phim truyền hình, nhưng hắn cá nhân là rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa duy vật giả, không tin trên thế giới này có quỷ thần nói đến, đối hắn mà nói tôn giáo tín ngưỡng đều thuộc về phong kiến mê tín, đuổi quỷ xem phong thủy linh tinh. Cùng lừa dối cũng không có gì khác nhau. Làm hắn càng mê hoặc còn ở phía sau, Chu Khả Nhiễm quay chụp trung thường xuyên đưa ra rất nhiều kỳ quái kiến nghị, trong cốt truyện thiết trí yêu quái đánh không lại thời điểm đều là không chạy trốn, nàng kiến nghị hậu kỳ có thể thêm một cái đặc hiệu. Vai chính ở cùng yêu quái quá trình chiến đấu trung thuận tay dùng linh lực ở không trung lăng không vẽ bừa lấp kín yêu quái đường lui. Còn đem phù bộ dáng đều họa trên giấy, nghiêm trang mà nói cho hắn cái nào là phòng ngự phù cái nào là kết giới phù. Nàng giải thích đến như vậy rõ ràng, hắn thiếu chút nữa đều phải tin. Đan đạo diễn cảm thấy vị này rất có tà giáo giáo chủ thiên phú. Tuy rằng như vậy xác thật có thể đền bù trong cốt truyện không quá hợp lý địa phương, nhưng hắn vẫn là cảm thấy. Ân. Hoặc là Chu Khả Nhiễm huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều chúng độc quá sâu, hoặc là phong kiến mê tín làm nhiều liền chính mình đều tin. Bất quá vì quay chụp hiệu quả, hơn nữa cũng rất không tồi. Đạo quân cảm thấy cái này đoàn phim sự tình so với phía trước hiệp nữ chuyển cái kia đoàn phim phiền toái nhiều. Hiệp nữ chuyện quay chụp giai đoạn trước tuy rằng có một cái Cố Dận Thiên luôn là chạy đến đoàn phim lúc gần lúc hiện, nhưng mặt sau hắn đã bị trảo đi vào, cơ bản không có gì phiền lòng sự. Nhưng cái này đoàn phim liền không giống nhau. Đô thị tu chân chỉ nam định vị nếu là phim thần tượng, tự nhiên không thể thiếu các vị tiểu hoa đán tiểu thịt tươi khuynh tình biểu diễn. Này đó cơ bản đều là có nhất định nhiệt độ diễn viên, phía trước vai chính không định ra tới thời điểm bọn họ còn ở suy đoán đến tuột cùng sẽ là vị nào một đường nữ tinh diễn viên chính, không nghĩ tới cư nhiên hàng không một tân nhân. Đối với kết quả này, mọi người đều không phục lắm. Duy nhất làm cho bọn họ cảm giác có một chút an ủi chính là tân nhân dù sao cũng là tân nhân. Thù lao đóng phim vẫn là so với bọn hắn đều thấp. Cứ việc như thế, mấy cái có một chút nhiệt độ diễn viên vẫn là trong tối ngoài sáng đem Chu Trúc Trinh xa lánh bên ngoài, trừ bỏ quay chụp thời điểm, cơ hồ rất ít cùng nàng đáp lời, ước hẹn liên hoan linh tinh cũng không mời nàng. Đạo quân tỏ vẻ, câu mà không được. Nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh diễn cái diễn tránh cái tiền, trường kỳ ẩn cư núi sâu người tu chân tỏ vẻ xử lý không tới quá phức tạp nhân tế quan hệ. Nàng cầm trong tay một kiếm hoành đặt ở trên đầu gối. Từ bên cạnh ba lô lấy ra một bao rớt khăn giấy mở ra, trà lau mục chế thân kiếm. Vừa rồi cái kia màu đỏ chất lỏng là đạo cụ sư chuẩn bị cà chua nước trái cây, không lau khô nói sẽ thanh kiếm thân làm cho dính hồ hồ. Quy chân cảm nhận được nàng phức tạp tâm tình, dùng linh thức cọ cọ nàng thần thức. Quy chân, o, o. Chu Trúc Trinh sờ sờ trôi này một kiếm, vì chiếu cố quy chân kiếm cảm tình, nàng đành phải tự mang đạo cụ. Vì phòng ngừa nó sắc bén mũi kiếm không cẩn thận vết cắt đoàn phim nhân viên công tác. Nàng còn làm cái hơi mỏng gỗ đào bao, cho nó xuyên kiện áo khoác. Lúc này Quy Chân Kiếm vừa lòng, cũng không ủy khuất ba ba, hệ thống trào phúng nó cũng không để bụng. Chu Trúc Trinh trấn an nó trong chốc lát, đại khái minh bạch vì cái gì hiện tại như vậy nhiều người thích dưỡng miêu. Manh vật luôn là có thể nháy mắt chữa khỏi tâm tình. Người khác hút miêu ta hút kiếm. Đô thị tu chân chỉ nam chụp một nửa thời điểm, nghỉ đông bắt đầu rồi. Hiệp nữ chuyện cũng muốn làm tiết mục mừng năm mới tảng lớn chiếu. Bộ điện ảnh này diễn viên chính không phải bất luận cái gì đại bài minh tinh, mà là chưa bao giờ đảm nhiệm quá nữ chính Chu Khả Nhiễm. Chuyện này cũng không hiếm lạ, nhưng mua lần đầu chiếu phiếu người xem cũng không thiếu, rốt cuộc Tống Sơ Hành tác phẩm chất lượng luôn luôn rất có bảo đảm, thả ra phim tuyên truyền đoạn cũng phi thường xuất sắc, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ người là khủng bố tập kích sự kiện sau Chu Khả Nhiễm gia tăng fans. Mọi người đều cho rằng bộ điện ảnh này sẽ không phát, nhưng ngoài dự đoán chính là, bộ điện ảnh này bạo. Hiệp nữ chuyện bắt đầu chiếu 48 giờ sau, phòng bán vé qua 100 triệu, theo sau một đường đi cao, nửa tháng sau, phòng bán vé cư nhiên đạt tới kinh người 2 tỷ. Đây là cái gì khái niệm? Này một năm phòng bán vé đứng đầu bảng, chính là bộ điện ảnh này. Ở đoàn phim các diễn viên khó có thể tin trong ánh mắt, Chu Trúc Trinh nháy mắt từ 18 tuyến diễn viên tấn thân một đường hoa đán. Không ai lại cố ý vô tình xa lánh nàng, phía trước thái độ tệ nhất diễn viên cũng thay gương mặt tươi cười. Tựa hồ phía trước gầm thầm xa lánh sau lưng nói người nói bậy đều trước nay không phát sinh quá giống nhau. Đạo quân cũng không để ý này đó, cũng trước nay không để ý quá. Làm nàng cao hứng chính là, Tống Sơ Hành phía trước cùng nàng thiêm hợp đồng, liền bao hàm điện ảnh phòng bán vé chung 0.5% chia hoa hồng, hiệp nữ chuyện phòng bán vé đạt tới 2 tỷ, như vậy nàng có thể từ giữa thu lợi 1.000 vạn nguyên. Đương nhiên này tiền căn bản không cần đến trên tay nàng, trực tiếp cấp Tống Sơ Hành hoàn lại nàng phía trước nợ nần. Chu Trúc Trinh ý chí chiến đấu tràn đầy, còn kém 1.000 vạn, nàng liền trả hết bán mình khế, có thể chuyên tâm đi làm chính mình sự tình. Phía trước chính phủ nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm chia nàng 100 vạn tiền thưởng, nàng cấp Chu Khả Nặc chi trả giải phẫu phí hơn nữa giai đoạn trước trị bệnh bằng hóa chất cùng hậu kỳ hộ lý phí dụng, tổng cộng hoa đi 70 vạn nguyên tả hữu, còn dư lại 30 vạn, hiệp nữ chuyện trực tiếp thủ lao đóng phim có 50 vạn nguyên, đô thị tu chân chỉ nam một tập 5 vạn, tổng cộng hơn 40 tập, nàng có thể bắt được 30 tập thủ lao đóng phim, ước chừng là 150 vạn nguyên, thêm lên tổng cộng là 230 vạn nguyên. Chỉ cần lại tránh 770 vạn, nàng liền trả hết sạch nợ vụ, có thể rời đi. Như vậy tưởng tượng, đạo quân nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng không ít. Nàng không biết chính là, hiệp nữ chuyện đại bạo cho nàng mang đến chỗ tốt đều không phải là chỉ có hơn 1.000 vạn nguyên chia hoa hồng. Nên phiến bà ra lúc sau, không chỉ có là hoa quốc đạo diễn, liền ngoại quốc đạo diễn đều chú ý tới Chu Khả Nhiễm tiềm lực. Trở thành đánh võ minh tinh tiềm lực. Tuyệt đại ảnh hậu, 15. Ngài nói cái gì? Tống Sơ Hành làm phòng làm việc người phụ trách, sáng sớm liền nhận được như vậy một chiếc điện thoại. Cờ rít đạo diễn. Ngài không có nói giỡn. Không, ta không phải không muốn. Tốt, ngài đem kịch bản phát lại đây, ta lập tức liên hệ Chu tiểu thư. Điện thoại cắt đứt, Tống Sơ Hành còn ở kích động chung. Cờ rít. Kia chính là toàn cầu đứng đầu đạo diễn trí nhất. Chu Khả Nhiễm diễn viên chính hiệp nữ chuyện tuy rằng lửa lớn, nhưng nàng có thể bị cờ rít đạo diễn nhìn trúng. Tự nhiên có nhất định vô pháp thay thế tính cùng xuất sắc ưu điểm, nàng võ thuật bản lĩnh thập phần tinh vi, cờ rít đạo diễn hy vọng có thể làm nàng đảm nhiệm hắn tân phiến nữ chính, một vị đến từ phương Đông công phu nữ hải. Cờ rít đạo diễn sắp quay chụp tân phiến là một cái điện ảnh hệ liệt kéo dài, xưa nay có tư cách đảm nhiệm này một loạt điện ảnh nam nữ vai chính diễn viên, cơ hồ đều là quốc tế nổi danh siêu sao. Lần này đối phương cư nhiên hướng Chu Khả Nhiễm phát tới mời, quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Hắn nhịn không được đứng lên ở trong nhà xoay mười mấy vòng, thật vất vả bình tĩnh một chút, vừa định gọi điện thoại cấp Chu Khả Nhiễm, lại thu được đã lâu không gặp mặt một vị lão bằng hưu điện thoại. Màn hình di động biểu hiện điện báo giả tên. Trịnh Dự. Đây cũng là một vị Hoa Quốc đứng đầu đạo diễn, hành sự tác phong rất là điệu thấp, đánh ra điện ảnh lại bộ bộ đều là tinh phẩm, có thể làm người cảm giác mới mẻ, bản nhân cũng từng nhiều lần đạt được trong ngoài nước các loại giải thưởng, là một vị rất có thực lực đạo diễn. Tống Sơ Hành ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, đánh bại ý đồ thống trị thế giới ma tu, Trần Chăn vượt qua lôi kiếp, rốt cuộc thành tiểu tiên thân. Nàng đứng ở đỉnh núi, quan sát phía dưới thành thị cùng cư dân, bên người mây mù lưu động, giống như bồng lai chi cảnh. Thân khoác áo choàng chân tiên hơi hơi rũ mắt, khuôn mặt thượng tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt phát sáng, trên nét mặt lộ ra thương xót cùng trang nghiêm. Cút. Ở đan đạo diễn tiếng la chung, đô thị tu chân chỉ nam này bộ phim truyền hình thuận lợi đóng máy. Chu Trúc Trinh mỉm cười, đi tới hướng hắn chí tạ. Trong khoảng thời gian này phiền toái đan đạo diễn. Nơi nào? Đan đạo diễn có điểm ngượng ngùng, hiệp nữ chuyện chiếu sau, Chu Trúc Trinh giá trị con người tăng gấp bội, thù lao đóng phim càng là không biết phiên mấy phen, nàng lại nghiêm khắc dựa theo bọn họ phía trước ký kết hợp đồng tới, căn bản không có nói quá gia tăng thù lao đóng phim sự tình. Hắn cùng nhà làm phim thương lượng qua, tính toán cho nàng phát 10 vạn nguyên tiền thưởng. Tuy rằng mức không nhiều lắm, luôn là tính một phần tâm ý, nhân ra diễn thời gian dài như vậy, chuyên nghiệp tinh thần phi thường nhưng ra, lại trước nay không để qua cái gì thêm vào yêu cầu, tuy rằng trước kia không có cái này tiền lệ, nhưng hắn cảm thấy này tiền thưởng là nàng nên được. Chu Trúc Trinh là ở đóng máy yến vừa mới kết thúc thời điểm nhận được Tống Sơ Hành đánh tới điện thoại. Tống đạo diễn. Ân, ta đang nghe. Hai bộ điện ảnh. Đương kỳ xung đột. Nga, tốt, ta đã biết. Ân, tốt, ta trước xem một chút kịch bản, cảm ơn ngài. Nàng cắt đứt điện thoại. Phản hồi khách sạn sau mở ra laptop, đọc điện tử bản kịch bản. Cờ rít đạo diễn mời nàng biểu diễn điện ảnh là một bộ thập phần có phương Tây đặc sắc điện ảnh, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái, chủ tuyến vẫn cứ là quen thuộc anh hùng cứu vớt toàn thế giới cốt truyện, nếu là anh hùng, bên người tự nhiên không thể thiếu mỹ nhân làm bạn. Cờ rít đạo diễn mời nàng đảm nhiệm nhân vật đúng là phiến trung trợ giúp vai chính thuận lợi cứu vớt thế giới mỹ nhân, cũng là bộ điện ảnh này nữ chính. Đạo quân trầm tư một chút, đóng lại cái này hồ sơ. Mở ra Tống Sơ Hành phát lại đây mặt khác một phần kịch bản. Bộ điện ảnh này tên gọi làm Khăn Trùm, đại khái cốt truyện là một cái Hoa Quốc nữ hài trải qua vô số trận thi đấu, cuối cùng thành công ở quốc tế võ thuật trong lúc thi đấu trích đến kim bài chuyện xưa. Tống Sơ Hành đem kịch bản chia nàng thời điểm cũng nói cho nàng hai bên khai ra giá cả, cờ rít đạo diễn ra giá đổi thành Hoa Quốc tiền ước chừng là 1.200 vạn nguyên, hơn nữa 1% đầu luân phòng bán vé chia làm, mà Trịnh Dự đạo diễn ra giá chỉ có 500 vạn nguyên, hơn nữa 5% phòng bán vé chia làm. Tống Sơ Hành cho nàng giới thiệu thời điểm trọng điểm ra cờ rít đạo diễn này một loạt điện ảnh lịch sử phòng bán vé chi cao, biểu diễn ý nghĩa chi quan trọng, Trịnh Dự tuy rằng là hắn lao bằng hữu, nhưng liền tương lai phát triển mà nói, Chu Trúc Trinh biểu diễn cờ rít đạo diễn điện ảnh tuyệt đối là tối ưu lựa chọn, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Sau đó, Chu Trúc Trinh gọi điện thoại nói cho hắn, nàng lựa chọn Trịnh Dự khăn trùm. Vì cái gì? Tống Sơ Hành cảm thấy khó có thể tin, này, nếu ngươi biểu diễn cờ rít đạo diễn điện ảnh, lập tức liền có thể trở thành quốc tế nổi danh diễn viên, đối tương lai phát triển tuyệt đối là có lợi vô tệ. Ân Chu Trúc Trinh tự hỏi trong chốc lát, liền này hai cái kịch bản mà nói, ta tương đối khuynh hướng Trịnh đạo diễn khăn trùm. Rốt cuộc ta cũng không thể tại đây một hàng lâu đãi, còn song dư lại mắc nợ, ta liền phải rời khỏi điện ảnh ngành sản xuất. Nàng còn kém 760 vạn liền có thể trả hết nợ nần, tiếp được Trịnh Dự điện ảnh cũng chỉ kém 260 vạn, liền tính phòng bán vé chia hoa hồng không có nhiều ít, tùy tiện tiếp hai cái quảng cáo đại ngôn cũng có thể tránh đủ rồi, huống chi Trịnh Dự đạo diễn tác phẩm vẫn là có bảo đảm. Tống đạo diễn tâm tình tương đương phức tạp, thời gian dài như vậy đi qua, hiệp nữ chuyện lấy được thật lớn thành công làm hắn cơ hồ quên mất Chu Trúc Trinh còn xong bán mình khế liền phải rời đi sự thật, hoặc là nói, hắn không nghĩ tới Chu Trúc Trinh ở đã sắp trở thành Hoa Quốc nhất lưu minh tinh thời điểm còn kiên định bất di mà phải rời khỏi giới nghệ sĩ. Hào đi! Lợi và hại phía trước đều đã trần thuật rõ ràng, hắn thấy thế không hề khuyên bảo, tôn trọng nàng lựa chọn, ngươi quyết định nói, ta quá hai ngày liền cùng Trịnh Dự liên hệ. Cho chuyện kết thúc. Ký chủ A. Hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo thật sâu đau lòng cùng tiếc nuối, rất tốt thời cơ A. Ngài lại cấp buông tha. Trở thành quốc tế siêu sao cơ hội A. Nó tức giận đến đều sắp bạo thô khẩu. Ở sắm vai một cái diễn viên phía trước, ta đầu tiên là cái người tu chân, vọng ngươi biết. Đạo quân đem ba lô đạo cụ kiếm gỗ đào lấy ra tới, dỡ xuống bên ngoài một tầng hơi mỏng kiếm gỗ đào vỏ, lộ ra bên trong quy chân kiếm, ta bất luận cái gì hoạt động cùng mục đích, đều là vì tiếp tục trèo lên đại đạo. Không nhân đạo tâm ở ngoài bất luận cái gì mặt khác nhân tố chịu trở. Trừ bỏ số ít thiệt tình nhiệt tình yêu thương biểu diễn người ở ngoài, tuyệt đại đa số người lựa chọn trở thành minh tinh là vì này một hàng nghiệp mang đến danh lợi. Người thường nhiệt tình yêu thương danh lợi không gì đáng trách, nhưng nàng làm một cái người tu chân, vẫn là cái tu sĩ cấp cao, nếu là xa vào trong đó không khỏi cũng quá buồn cười. Chu Trúc Trinh tự nhận chính mình cũng không nhiệt tình yêu thương biểu diễn, nàng từ trước đến nay xuất tính cô thẳng, cảm xúc dao động tuy rằng không kịch liệt, nhưng cũng sẽ không cố tình che giấu, làm cưng giả, nàng không cần che giấu chính mình cảm xúc. Hiệp nữ chuyện sở dĩ thành công, đô thị tu chân chỉ nam sở dĩ quay chụp thuận lợi, cũng không phải bởi vì nàng kỹ thuật diễn cỡ nào tinh vi, chỉ là bởi vì nàng suy diễn chính là nàng chính mình thôi, bản sắc biểu diễn tự nhiên thoạt nhìn cùng nhân vật hoàn mỹ phù hợp. Hiệp nữ chuyện vai chính chỉ liên hoa trên người hiệp nghĩa chi khí, tự do tùy tính hành sự tác phong cùng tinh vi võ nghệ đều là trên người nàng có tính chất đặc biệt. Đô thị tu chân chỉ nam càng thêm dứt khoát, vai chính Trần Chân trực tiếp chính là cái người tu chân, bắt quỷ hàng yêu càng là nàng quen thuộc công tác. Càng quan trọng là, này hai bộ phiến tử chung vai chính, đều là sử kiếm. Đạo quân cũng không am hiểu diễn kịch, nàng diễn trước sau đều là nàng chính mình. Hiệp nữ chuyện chung cảm tình diễn quay chụp nhiều lần không thuận chính là chứng cứ. Nàng lựa chọn Trịnh Dự khăn trùm đồng dạng cũng là vì nguyên nhân này. Hệ thống như cũ hãm sâu tiếc nuối bên trong không thể tự kềm chế, nó hậm hực trong chốc lát. Tuy rằng nghĩ đến một chuyện, ai, nói trở về, các ngươi thế giới kia người tu chân liền không có đi đường đánh võ minh tinh. Không có. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Đây là có nguyên nhân, bình thường pháp tu cũng không am hiểu cận chiến, đối phạm nhân võ thuật chiêu thức lý giải cơ hồ bằng không. Bởi vậy tu chân giới phổ biến tình huống là, pháp tu mất đi linh lực liền cơ hồ chỉ có thể mặc người sâu xé, không hề có sức phản kháng, thể tu cùng kiếm tu số đếm ít, bọn họ tuy rằng tinh thông võ học, nhưng tăng lên cảnh giới yêu cầu tu luyện thời gian vốn dĩ liền so pháp tu muốn trường, càng thêm không muốn lãng phí thời gian đi đương diễn viên. Có lẽ nào một ngày sẽ xuất hiện một con nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp người tu chân, nhưng là trước mắt tình huống là, đại gia dựa vào ăn quốc gia tiền trợ cấp sống qua, nghèo tuy rằng nghèo một chút, nhật tử vẫn là quá đến không tồi, tạm thời không ai tính toán làm kiêm trước. Đạo quân hàng ngày cùng quy chân kiếm tiểu khả ái câu thông xong, đem nó thu hồi đan điển, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái đệm hương bù. Ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng bắt đầu điều tức. An tết thời điểm đoàn phim nghỉ, Chu Khả Nặc còn không có xuất viện, nhưng đã rời đi vô khuẩn cách ly khoang, nàng liền từ quán ăn đính cơm tất nhiên, đóng gói mang đi bệnh viện. Chu Khả Nặc giải phẫu sau khôi phục trạng huống thực hảo, càng thêm may mắn chính là không có xuất hiện bài dị phản ứng. Bác sĩ cấp ra kiến nghị là lại củng cố trị liệu một đoạn thời gian, quan sát 2 tháng, không có vấn đề nói liền có thể xuất viện. Vì nàng cảm thấy cao hứng đồng thời, Chu Trúc Trinh không khỏi có chút lo lắng. Cự nàng cùng Tống Sơ Hành phòng làm việc ký hợp đồng đã qua đi nửa năm thời gian, chụp xong trịnh dự khăn trùm, giải ước thời gian không sai biệt lắm cũng liền đến, đến lúc đó nàng liền phải xuống tay bổ sung quan trọng đan dược chờ vật phẩm, tất nhiên muốn rời xa thành thị. Nàng muốn như thế nào nói cho Chu Khả Nặc, nàng chân chính tỷ tỷ sớm đã qua đời. Nhìn tiểu cô nương vui vẻ bộ dáng, đạo quân có chút không đành lòng nói cho nàng chân tướng. Chu Trúc Trinh tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, nàng thu thập một chút đồ vật, lui phòng, tính toán ngồi xe đi bệnh viện Vân An Chu Khả Nặc. Nàng hạ xe buýt, ở bệnh viện đối diện mua chút trái cây, đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh hai cái tiểu cô nương tựa hồ quan sát nàng thật lâu, chạy tới ngăn cản nàng. Xin hỏi ngươi là Chu Khả Nhiễm sao? Tiểu cô nương giơ nổ kẹp úc, ánh mắt sáng lấp lánh, cười đến thập phần sán lạ, có thể cho ta ký cái tên sao? Tuyệt đại ảnh hậu, 16. Chu Trúc Trinh sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ mà cười. Nàng đảo cũng không có cố tình làm ngụy trang, chỉ dẫn theo cái khẩu trang, nếu bị nhận ra tới, nàng cũng không có ché lấp, chiều các nàng so cái hư thủ thế, tiếp nhận bút ký tên cấp hai người ký tên. Hai cái tiểu cô nương còn có chút lưu luyến, đạo quân chiều các nàng vây vây tay, xoay người qua đường cái tiến vào bệnh viện. Lần này Vân An Chu Khả Nặc lúc sau, nàng lại phải rời khỏi thời gian rất lâu. Chu Trúc Trinh cùng Trịnh Dự như cũ ước ở lúc trước Tống Sơ Hành lựa chọn kia một tiệm cà phê gặp mặt, Trịnh đạo diễn tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, trên mũi giá một bộ hắc biên khung vương mắt kính, tiểu tóc không có mặt khác nghệ thuật công tác giả như vậy phóng đãng, mà là trải vớt đến thỏa đáng. Hắn mặc một cái hưu nhàn Âu phục, bề ngoài xử lý đến không chút cầu thả, thoạt nhìn là cái thực nghiêm cần người, nhìn thấy Chu Trúc Trinh thời điểm lại có chút kích động. Chu tiểu thư. Chu Trúc Trinh cùng hắn bắt tay, hai người đối diện ngồi xuống, thương thảo một chút hợp đồng chi tiết cùng kịch bản nội dung, thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Trịnh Dự do dự một chút, tung ra vấn đề, ta có chút tò mò. Ngài vì cái gì muốn từ bỏ cờ rít đạo diễn tác phẩm mà lựa chọn khăn trùng đâu? Chu Trúc Trinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, lộ ra một cái mỉm cười. Cờ rít đạo diễn nữ chính có thể từ bất luận kẻ nào tới sắm vai, khăn trùng nữ chính tính cách cùng ta càng thêm tương xứng. Nhưng này cũng không phải từ ngài bản thân ích lợi xuất phát. Không. Chu Trúc Trinh đánh gây hắn, đây là ta thiết thân ích lợi. Với ta mà nói, có thể càng gần sát nhân vật tính cách so quốc tế minh tinh tiền đồ càng vì quan trọng. Vẫn là diễn chính mình tương đối dễ dàng. Trịnh Dự hiểu lầm nàng ý tứ, hắn đứng lên, cùng nàng lại lần nữa bắt tay, trong ánh mắt đã mang lên cảm động, cảm ơn. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hắn cấp Tống Sơ Hành gọi điện thoại phía trước, cũng không biết cờ rít đạo diễn đã đối Chu Khả Nhiễm phát ra mời, Tống Sơ Hành nói cho hắn chuyện này thời điểm. Trịnh Dự lập tức cảm thấy chính mình bên này không diễn, vô luận từ lực ảnh hưởng vẫn là thù lao, chính mình này một phương đều xa xa thấp hơn cờ rít đạo diễn kia một phương. Hắn ôm thử xem tâm lý làm Tống Sơ Hành hỗ trợ hỏi một chút, kết quả cư nhiên thành công. Hợp tác vui sướng. Đạo quân sắc thật thực vui sướng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bộ điện ảnh này chụp xong, tùy tiện tiếp mấy cái quảng cáo đại ngôn nàng liền trả hết nợ nần có thể rời đi. Huống hồ nàng đãi ở quốc nội cũng càng phương tiện chiếu cô Chu Khả Nặc. Quá một đoạn thời gian còn muốn tiếp nàng xuất viện đâu. Hôm nay nhìn thấy idol, còn muốn tới ký tên. LZ, a xảo gà vui vẻ. Ta muốn khoe ra. Ảnh chụp. 1L. Chu Khả Nhiễm. Này ai? 2L. Hiệp nữ chuyển, Trì Liên Hoa. 3L. Nga nga nga. Ta nhớ ra rồi. Cảm giác nàng rất điệu thấp a. 4L. Là rất điệu thấp, hiệp nữ chuyển như vậy hỏa, thay đổi khắc minh tinh đã sớm thổi trời cao. Vị này, giống như liền lấy bổ đều rất ít phát. Bất quá như vậy cũng hảo, không chỉnh như vậy nhiều chuyện xấu, nghiêm túc diễn kịch, khá tốt. 5L, Trì Liên Hoa. Ta siêu thích nàng diễn Trì Liên Hoa. Xinh đẹp chung mang theo anh khí. Hình ảnh. 6L, nguyên lai hiệp nữ truyền là cái này tiểu tỷ tỷ diễn A, ta liền nhớ rõ nàng ở thành phố A thương trường cứu người sự tình. Tiểu tỷ tỷ tự cũng hảo hảo xem. GVG. 7L, lâu chủ đâu? Đem lâu chủ bắt được tới, ngươi là ở đâu đụng tới tiểu tỷ tỷ? LZ, thành phố A một bệnh viện đối diện tiệm trái cây. 9L, tốt, ghét, lần sau ta đi ngồi canh một chút nhìn xem có thể hay không ngồi xổm. Chu Trúc Trinh ở sửa sang lại đan dược, nàng nhẫn chữ vật thả một ít dùng cho thu nạp ô vông, tương đồng chủng loại đan dược đều đặt ở cùng cái ô vông. Nàng trong khoảng thời gian này bất thời giờ giải rác mà luyện một ít thực cơ sở đan dược. Đạo quân từng cái ô vông kiểm kê, thượng phẩm tích cốc đan 5 bình. Cộng 100 cái, trung phẩm hóa ứ đan một lọ, cộng 20 cái, trung phẩm duyên thọ đan 2 bình, cộng 2 quả. Tích cốc đan cùng hóa ứ đan tài liệu đều là bình thường trung dược thêm thành thị quanh thân hạ phẩm linh thảo luyện thành, tích cốc đan còn hảo, hóa ứ đan đối tài liệu yêu cầu so cao, Chu Trúc Trinh dùng bình thường trung dược thay đổi vài vị linh thảo, luyện ra đan dược tự nhiên phẩm chất giống nhau. Duyên thọ đan chủ dược là bạch cốt hoa, này vẫn là nàng ở cái thứ hai cổ đại cốt truyện trong thế giới ngoài ý muốn thu hoạch, đồng dạng đổi đi vài vị phụ dược. Chu Trúc Trinh lấy ra một cái đan bình nhìn nhìn. Nàng bắt tay trên đầu sở hữu tài liệu đều luyện thành đan dược, này một đám đều xem như luyện tập, có dùng được hay không còn hay nói, chờ đến nơi đây sự tình kết thúc, nàng lại có nhằm vào mà đi tìm linh thảo luyện đan. Ly khăn trùn khởi động máy còn có hơn một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này nàng đến lưu tại thành phố A, ngẫu nhiên muốn đi tham gia phòng làm việc an bài thông cáo gì đó. Bất quá đại bộ phận thời gian vẫn là tương đối nhàn rỗi. Như vậy, làm điểm cái gì hào đâu? Chu Trúc Trinh trầm tư một chút, đông nhiên nhớ tới cái gì? Nàng mở ra laptop, tân kiến một cái hồ sơ. Lại quá không lâu, nàng liền phải rời đi, trước khi rời đi, có lẽ có thể cấp thế giới này nhân loại lưu lại điểm cái gì? Chu Trúc Trinh một bên đánh chữ, một bên xóa xóa sửa sửa. Khoa học kỹ thuật trình độ quá mức vượt mức quy định cũng có tệ đoan, có chút đồ vật vẫn là làm cho bọn họ chính mình chậm rãi sờ soáng đi, nàng chỉ lộ ra một chút phương diện này ý nghĩ hảo. Khăn trùm khởi động máy trước một ngày, Chu Trúc Trinh cuối cùng hoàn thành này một thiên luận văn. Nàng hoa mấy ngàn khối, ở một nhà học thuật tập san thượng mua cái trang báo, đem luận văn phát biểu đi ra ngoài, liền dọn dẹp một chút đồ vật chạy đến đoàn phim. Khăn trùm quay chụp địa điểm ở thành phố C một cái điện ảnh căn cứ. Trịnh đạo diễn quả nhiên là cái thực phải cụ thể người, hắn thỉnh diễn viên không có một cái là lưu lượng tiểu sinh hoa đán nổi tiếng, lại đều thực phù hợp kịch bản chung nhân vật. Nga, trừ bỏ Chu Trúc Trinh. Đạo quân cùng đoàn phim đồng sự chào hỏi qua, mọi người cho nhau nhận thức một chút, nhân viên công tác an bài xong, cái thứ nhất màn ảnh liền phải bắt đầu quay. Khăn trùm cùng hiệp nữ chuyện bất đồng, hiệp nữ chuyện rốt cuộc vẫn là võ hiệp điện ảnh. Vượt nóc băng tường treo dây thép đều là không thiếu được, khăn trùm lại không có cái gì siêu hiện thực tình tiết, chủ yếu vẫn là mạo hiểm kích thích đánh võ màn ảnh. Đoạn thứ nhất cốt truyện là nữ chính Tạ Huyền Ngọc ở trường học phụ cận cứu bị một đám lưu manh vây hầu thiếu niên, cũng mang theo hắn một đường chạy trốn, vừa lúc chạy tới một nhà võ quán cửa. Nhưng mà một đoạn này cốt truyện chụp đến cũng không thuận lợi. Lại một lần NG sau, trình đạo diễn đem Chu Trúc Trinh kêu lên tới giảng diễn, lúc này đây hảo rất nhiều, không có trực tiếp đem mặt khác diễn viên lực đảo. Nhưng là ngươi động tác vẫn là quá lưu sướng, như vậy không được a, vừa thấy chính là luyện qua. Ngươi muốn làm bộ chính mình là cái chỉ có một chút chiến đấu ý thức tay mới. Đạo quân, ngươi tưởng tượng một chút, nếu ngươi hiện tại sẽ không cái gì võ thuật, đối mặt một đám thân thể khỏe mạnh đối thủ, ngươi tâm lý trạng thái hẳn là thập phần khẩn trương. Ngươi lôi kéo Giang Nguyên chạy thời điểm không cần như vậy bước đi như bay, hắn đều mau bị ngươi kéo đổ, ngươi muốn có vẻ hoảng loạn một chút, nhớ kỹ các ngươi là đang chạy trốn a. Chu Trúc Trinh trang đến thập phần thống khổ. Nàng biết công kích nàng là diễn viên, nàng hẳn là làm bộ bị đánh trúng, nhưng là nàng chiến đấu bản năng tổng hội khiến cho nàng ở trước tiên làm ra phản kích động tác. Áp chế loại này bản năng đã thực không dễ dàng, còn muốn làm bộ chính mình là cái gì cơ sở đều không có tay mới. Ma nửa ngày mới đem một đoạn này cốt truyện qua rớt, Chu Trúc Trinh thừa dịp giữa trưa ăn cơm lúc sau nghỉ ngơi thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút kịch bản. Ân. Kế tiếp cốt truyện là Tạ Huyền Ngọc ở võ quán cửa bị đuổi theo. Hai bên lại lần nữa phát sinh kịch liệt đánh nhau, Tạ Huyền Ngọc không địch lại, bị võ quán quán chủ cứu, quán chủ cảm thấy nàng rất có thiên phú, giao nàng học tập chính thống võ thuật. Có buổi sáng kinh nghiệm, buổi chiều quay chụp thuận lợi rất nhiều, buổi chiều 6 giờ, đoàn phim kết thúc một ngày công tác. Diễn viên từng người phản hồi khách sạn nghỉ ngơi. Sau này quay chụp tuy rằng gặp gền, Trịnh Dự vẫn là thực vừa lòng, loại hình đánh võ phiến không có khả năng đều dùng giàn hoa động tác, truy đuổi vật lộn không riêng tiêu hao đại lượng thể lực. Còn có khả năng bị thương, đổi cái không luyện qua nữ diễn viên phỏng trừng đã sớm chịu đựng không nổi, Chu Trúc Trinh lại giống như người không có việc gì, đánh võ động tác cũng thực đúng chỗ, mỗi ngày trừ bỏ cân nhắc một chút như thế nào thua càng tự nhiên ở ngoài, nhưng thật ra không có. Mặt khác chỗ khó, bộ điện ảnh này là đường trưởng thành dốc lòng nguyên tố, đã có thắng tự nhiên cũng có thua, cốt truyện yêu cầu, cũng là không có biện pháp sự tình. Khởi động máy đến bây giờ đã một tháng, Chu Trúc Trinh thừa dịp nghỉ thời điểm đi trở về một chuyến. Tiếp Chu Khả Nặc xuất viện, an trí hảo Chu Khả Nặc, thỉnh bảo mẫu chăm sóc, nàng liền lại lần nữa quay trở về đoàn phim. Dương Huy Quang là quốc tế đứng đầu ô tô xí nghiệp nghiên cứu phát minh bộ một người nghiên cứu viên. Ngày nay, hắn lệ thường đọc mới nhất phát hành học thuật tập san, một bên phiên một bên tìm kiếm có hay không cái gì có giá trị tin tức, lật qua một tờ, đọc vài đoạn, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Này, Nay thiên luận văn cũng không trường, ẩn chứa tin tức lại làm người khiếp sợ. Dương Huy Quang lặp lại đọc 10 biến, tin tưởng chính mình xem đã hiểu tác giả ý tứ. Hắn sờ sờ ngực, cảm nhận được chính mình tim đập tốc độ, tin tưởng chính mình là ở chứng kiến lịch sử. Nay sẽ là một hồi ô tô công nghiệp, không, là phương tiện giao thông lĩnh vực cách mạng. Xác nhận nguyên lý này lúc sau, nó cũng không gần có thể ở phương tiện giao thông cải tiến phương diện phát sinh tác dụng, còn có càng nhiều mặt khác lĩnh vực đều sẽ chịu nó ảnh hưởng. Này thiên luận văn luận chứng phản trọng lực nguyên lý tồn tại. Ngày nay, nhìn đến này thiên luận văn rất nhiều người phản ứng cùng Dương Huy Quang giống nhau như lúc. Thậm chí có người kích động mà nhảy dựng lên, chạy tới xin tài chính làm thực nghiệm. Từ kích động trung thoáng bình tĩnh lại lúc sau, học giả nhóm mới bắt đầu chú ý này thiên luận văn tác giả đến tuột cùng là ai. Chu Khả Nhiễm. Có người ở học thuật trên diễn đàn sợ hãi lên tiếng, ta nhớ rõ này hình như là cái minh tinh đi. Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ. Chu Khả Nhiễm. Ta không quen biết này hào người A. Này không nên A. Phản trọng lực nguyên lý bị chứng thực tin tức nhanh chóng truyền khắp học thuật giới, người khởi xướng còn không biết đã xảy ra cái gì, như cũ đại ở khăn trùn đoàn phim đóng phim. Thẳng đến ngày hôm sau che trời lấp đất tin tức thổi quét mà đến, Chu Trúc Trinh mới biết được chính mình này một thiên luận văn nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyệt đại ảnh hậu, 17. Chu Khả Nhiễm phát biểu phản trọng lực nguyên lý luận văn đề tài nhanh chóng bước lên hot seat đứng đầu bảng, cùng loại đương hồng mình tinh phát biểu luận văn. Phản trọng lực nguyên lý là thật là giả tiêu đề cũng nhanh chóng xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn trang đầu. Các phóng viên lại một lần bắt đầu khai quật Chu Khả Nhiễm gia đình bối cảnh trưởng thành trải qua, liền nàng sơ trung vật lý khảo quá mãn phân sự tình đều nhảy ra tới. Chu Khả Nhiễm đã từng công tác ô tô công ty nghiên cứu phát minh bộ đồng sự cũng bị các phóng viên thay phiên doanh tạc. Ngài hảo, xin hỏi ngài đối Chu Khả Nhiễm có ý kiến gì không? Nàng ở nghiên cứu phát minh bộ công tác khi hay không triển lộ ra ở vật lý học thượng thiên phú? Chu Khả Nhiễm. Là cái phi thường nghiêm túc, phi thường có kiên nhẫn người, nàng đãi nhân cũng thực ôn hòa có lễ phép, nghỉ ngơi thời gian còn sẽ ở phòng thí nghiệm đợi đồng sự sờ sờ đầu, thiên phú cái này. Nàng thường xuyên đưa ra tân ý nghĩ, giải quyết chúng ta nghiên cứu phát minh công tác trung đụng tới nan đề. Các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua Chu Khả Nhiễm bản nhân, vì ngăn lại phóng viên, làm quay chụp công tác thuận lợi tiến hành đi xuống, chính đạo diễn không thể không nhiều mướn gấp 2 nhân viên an ninh vây quanh ở phim trường bên ngoài. Nhưng mà như vậy như cũ ngăn không được nào đó cá lọt lưới. Một người ngụy trang thành áo rồng diễn viên phóng viên thuận lợi lẻn vào phim trường, ở phòng hóa trang tìm được rồi Chu Trúc Trinh, hắn thừa dịp bên cạnh nhân viên công tác chưa chuẩn bị, một cái bước xa liền vọt qua đi. Chu tiểu thư, xin hỏi ngài nghiên cứu phản trọng lực nguyên lý dùng bao lâu thời gian? Ngài là vì cái gì nghĩ đến muốn nghiên cứu này một nguyên lý? 5 năm đi. Chu Trúc Trinh tùy ý báo cái con số, vì nhân loại văn minh tiến bộ. Phóng viên còn tưởng hỏi lại điểm cái gì, hai gã bảo an chạy tới, một tả một hưu đem hắn giá đi ra ngoài. Trịnh Dự nghe được động tĩnh, từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt u buồn, lại tiến vào một cái. Chu Trúc Trinh có chút ngượng ngùng, cấp đoàn phim thêm phiền thoái. Không nhiều lắm sự. Trịnh Dự lắc đầu, chuyện này sẽ cho điện ảnh mang đến đại lượng chú ý, là có tích cực hiệu ứng, người kia thiên luận văn chung trình bày và phân tích nội dung, thật là chính xác sao. Hắn có điểm lo lắng, lần này sự tình chú ý độ thật sự quá cao. Nếu là cuối cùng chứng ngụy nói, mặt trái hiệu ứng cũng là khó có thể thừa nhận. Ta có thể xác định là chính xác. Ở ABO thế giới đã đầu nhập thực tế ứng dụng nguyên lý tự nhiên là thật. Chính đạo diễn gật gật đầu, trên mặt lo lắng chi sắc vẫn chưa biến mất. Chu Trúc Trinh minh bạch, muốn cho bọn họ tin tưởng chính mình là một kiện chuyện khó khăn. Nàng nhìn xem trên bàn đã tắt máy di động, từ trước 2 ngày mai cho đến hiện tại, nàng đã nhận được vô số cái bất đồng thân phận, bất đồng ngành sản xuất, thậm chí bất đồng quốc tịch người đánh tới điện thoại. Bị buộc bất đắc dĩ, nàng đóng cửa di động. Chờ đến những cái đó học giả từng người nghiên cứu chứng thực này một nguyên lý, bọn họ liền sẽ tin. Có thể nói cho bọn họ nàng đều viết ở luận văn, giữ lại, chính là bọn họ chính mình sự. Càng ngày càng nhiều nghiên cứu đoàn đội chứng thực này một nguyên lý là thật, đề tài nhiệt độ cư cao không dưới, liền ở ngay lúc này, đô thị tu chân chỉ nam bá ra. Phim truyền hình nương này cổ kịp thời đông phong, Dạ Tình nhanh chóng tiêu thăng, ổn lấy năm đó Dạ Tình quán quân. Đan đạo diễn cười đến đôi mắt đều phải nheo lại tới. Chu Khả Nhiễm fans bên trong cũng ở thảo luận. Phật A, 818 nhà ta cái kia khoa học kỹ thuật giải trí ôm đồm idol. Phật B, không riêng như thế, nàng còn thực có thể đánh. Phật C, ta idol lên đầu để nguyên nhân cư nhiên là bởi vì phát biểu học thuật luận văn. Chu Khả Nhiễm với bộ fans số lượng cũng ở bạo trướng, trung gian còn trà trộn vào rất nhiều kỳ quái đại V, tỉ như mỗi phổ cập khoa học tạp chí biên tập, mỗi đại học vật lý hệ giáo thụ. Cái gì đó ly viện nghiên cứu viên. Đương nhiên, thời gian có thể mà tiên ổn nhớ lấy nhớ, vô luận là tốt sự tình vẫn là không tốt sự tình. Liên ở ăn dưa quần chúng có điểm thị giác mệt nhọc, đối Chu Khả Nhiễm chú ý độ cũng có điều giảm xuống thời điểm, lại một cái đại tin tức đem nàng lôi trở lại dưới ánh đèn flash. Kim ảnh thường đề danh sách công bố, Chu Khả Nhiễm bằng vào ở điện ảnh hiệp nữ chuyện trung biểu hiện xuất sắc, nhập vây tốt nhất nữ chính. Kim ảnh thường là Hoa Quốc điện ảnh giới quan trọng nhất giải thưởng chi nhất, cơ hồ là Hoa Quốc sở hữu điện ảnh diễn viên trong lòng mộng tưởng. Hot Seat Up, đầu đề, phóng viên vây đổ. Thật vất vả thả một ngày giả, Chu Trúc Trinh liền khách sạn phòng đều không được, ngồi xe taxi hướng vùng ngoại thành khai thật lâu, xuống xe sau đem đặt ở xe taxi cốp xe mang lại đây gấp xe đạp mở ra, cưới thật xa, vẫn luôn chạy đến Hoang Sơn Giã Lĩnh phụ cận. Nàng thu hồi xe đạp, đi bộ vào núi. Cái này địa phương cơ hồ hoang tàn vắng vẻ, đạo quân hướng trong đi rồi một đoạn, phát hiện bên trong có cái sơn cốc. Nàng triệu ra quy chân kiếm, ở sơn cốc thượng dựa theo nhất nguyên thủy phương pháp chém ra một cái động phủ. Kiếm khí sắc bén vô cùng, cứng rắn nham thạch bị thiết đậu hủ giống nhau hoa khai, mặt cắt chỉnh tề mà lại bóng loáng, hòn đá từ động phủ nội bị tức rơi xuống, thực mau liền khai ra một cái ước chừng 20 mét vuông không gian. Chu Trúc Trinh để khí thả người, mũi chân ở vách đá thượng nhẹ nhàng một chút, phi thân đi lên. Nàng phi vào động phủ, ở cửa động thiết hạ ẩn nấp pháp trận cùng phòng ngự pháp trận, lấy ra đệm hương bổ, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thế giới thanh tĩnh. Đạo quân thực sự không nghĩ tới, phát thiên luận văn cư nhiên có thể khiến cho như vậy cao chú ý. Này một nguyên lý hẳn là nhất tiếp cận cái này cốt truyện thế giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ A. Sớm biết rằng nàng liền rời đi thời điểm lại đã phát. Chu Trúc Trinh một bên vận chuyển linh khí, hưởng thụ khó được một người một chỗ nghỉ ngơi thời gian, một bên tính toán còn có bao nhiêu lâu mới có thể rời đi. Nàng cùng Tống Sơ Hành phòng làm việc ký hợp đồng thời gian là năm trước tháng 6, hết hạn ngày tự nhiên là năm nay tháng 6. Hiện giờ đã là tháng tư đế. Khăn trùm quay chụp đã tiến vào kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá mấy ngày liền sẽ kết thúc. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Chu Trúc Trinh rũ mắt suy tư, chú ý độ cao cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, lấy nàng hiện tại nhiệt độ, lại tiếp một cái đại ngôn hoặc là quảng cáo hẳn là có thể bắt được 200 vạn. Giải ước tránh bóng, đoạn tuyệt liên hệ, thực mau nàng liền sẽ rời đi dư luận trung tâm, công chúng ánh mắt cũng không hội trưởng lâu dừng lại. Trong sơn cốc gan an tính tĩnh, chỉ có phong xuyên qua khi thật dài gào thét cùng lá cây lay động ào ào thanh. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, cẩn thận trải vớt một chút chính mình ở thế giới này trải qua hết thảy. Từ nguyên chủ tự sát khách sạn phòng, đến tối tăm hỗn độn tiệm net, lại đến sạch sẽ sáng ngời phòng thí nghiệm, cuối cùng đến rạp chiếu phim thật lớn màn ảnh. Khoa học, huyền học, giới giải trí, mỗi một giới đều để lại nàng truyền thuyết. Khu. Tuy rằng là người tu chân, thân thể thượng nàng cảm thụ không đến cái gì mệt nhọc, nhưng tinh thần thượng xác thật là có chút mỏi mệt, nàng dù sao cũng là người, còn không phải thần. Đại khái là vào đời lâu lắm, bị ồn ào náo động tiếng động tập kích quấy rối lâu lắm, đạo quân thực mau lâm vào xưa nay chưa từng có trầm tĩnh giữa. Có không ít kinh nghiệm hệ thống đột nhiên thấy không ổn. Túc nó còn không có tới kịp mở miệng, linh khí lốc xoáy đã xuất hiện, phong ấn tại cuồng bạo linh khí đánh sâu vào hạ kịch liệt sóng gió nổi lên, chờ đến phong ấn một lần nữa ổn định, hệ thống lập tức nhạy bén phát hiện, giam cầm Chu Trúc Trinh tu vi phong ấn lại yếu bớt một phần. Chu Trúc Trinh mở to mắt. Nàng hơi hơi giơ tay, một đạo màu tím kiếm khí tự đầu ngón tay mà ra, ở đối diện trên vách núi đá chạm khai một đạo thật lớn vết nứt. Lúc này đây ngộ đạo, làm nàng tu vi giải phong tới rồi kim đan sơ kỳ, tâm cảnh cũng đạt tới hóa thần lúc đầu. Hơn nữa quy chân kiếm linh thêm vào, nàng hiện tại ít nhất có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Chu Trúc Trinh vận chuyển linh khí, hai cái đại chu thiên qua đi, kinh mạch linh khí đã bình tĩnh trở lại, củng cố tu vi, nàng từ nhẫn chữ vật lấy điện thoại di động ra, tính toán cấp Chu Khả Nặc gọi điện thoại. Vừa mới khởi động máy, liên tiếp nhắc nhở âm liền xông ra, thượng trăm điều tin nhắn cùng xa lạ dãy số cuộc gọi nhớ biểu hiện ở trên màn hình. Chu Trúc Trinh nhíu nhíu mày, làm lơ mấy thứ này, điểm khai liên hệ người. Nàng còn không có ấn xuống phím cho chuyện, liền có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Chu Trúc Trinh thiếu chút nữa liền đem cái này điện thoại cút, thấy rõ trên màn hình biểu hiện điện báo người ghi chú, nàng vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Nô giám đốc. Khả Nhiễm A. Cho chuyện một chỗ khác là người quen, nàng ở nghiên cứu phát minh bộ đi làm khi cấp trên, cũng là hồ giáo thụ lão bằng hữu, họ Nô, thật không dễ dàng, cuối cùng đã thông ngươi điện thoại. Ta nơi này có hai cái chuyện này tưởng cùng ngươi nói một câu. Một cái là chúng ta công ty muốn chụp cái ô tô quảng cáo, tưởng thỉnh ngươi làm người phát ngôn, ngươi nhìn xem có hay không ý đồ. Cái thứ hai là hồ giáo thụ chuyện này, hắn thấy được ngươi kia thiên luận văn, tưởng cùng ngươi giao lưu một chút cái nhìn, không biết ngươi có hay không thời gian. Đại ngôn linh tinh sự tình nguyên bản không về Ngô giám đốc quản, nhưng phòng làm việc bên kia cùng Chu Khả Nhiễm đều không tiếp xa lạ điện báo, phòng chừng là bị đủ loại điện thoại quấy rầy đến phiền không thắng phiền, cũng liền chi hảo từ hắn cái này người quen tới liên hệ. Chu Trúc Trinh không có suy xét bao lâu. Nàng vừa mới suy xét quá tiếp cái đại ngôn đem dư lại nợ nần thanh rớt, mới qua mấy cái giờ, nhân gia liền chính mình đưa tới cửa tới. Đến nỗi hồ giáo thụ bên kia, nếu hắn nhờ người đề ra chuyện này, nàng khẳng định là muốn đi, rốt cuộc nhân gia ở nàng thời điểm khó khăn nhất cung cấp trợ giúp, người này tình không thể không còn. Hảo! Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới, ta hiện tại ở thành phố C, lại quá hơn 10 ngày, chờ ta trở lại thành phố A, sẽ chủ động liên hệ ngài nói đại ngôn sự tình. Hồ giáo thụ sự tình ta đã biết, chờ ta trở về sẽ trực tiếp cùng hắn liên hệ. Đối diện Ngô giám đốc sửng sốt một chút, hắn nguyên bản chỉ là truyền cái lời nói, đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới sự tình cư nhiên. Cư nhiên như vậy thuận lợi. Ta có chút việc muốn làm, trước treo. Tốt. Ngô giám đốc vội vàng nói, đến lúc đó ngàn vạn nhớ rõ cùng chúng ta liên hệ a. Không thành vấn đề. Đã trải qua 6 năm võ thuật học tập, gặp quá vô số chàng thất bại mài giũa. Tạ Huyền Ngọc rốt cuộc đứng ở thế giới võ thuật thi đấu tranh giải trên sân thi đấu. Trước mặt đứng chính là liên tục số giới quán quân Eva. Thi đấu bắt đầu, hai người bắt đầu cho nhau thử. Tạ Huyền Ngọc cố ý lộ ra sơ hở, ở Eva xông lên tiến đến thời điểm, một chân đem nàng quét đảo. Eva bắt lấy cánh tay của nàng nhảy dựng lên, hai người bắt đầu kịch liệt mà vật lộn lên. Tạ Huyền Ngọc tương đối với Eva hơi hiện gầy yếu, nhưng nàng ánh mắt cực kỳ kiên định, động tác cũng phi thường tấn mãnh, cũng không có làm Eva chiếm được cái gì ưu thế. Thời gian 1 phút 1 giây mà chuyển rời, Eva có vẻ thập phần nôn nóng, rốt cuộc lộ ra sơ hở, bị Tạ Huyền Ngọc đánh ngã xuống đất. Tạ Huyền Ngọc đoạt được võ thuật thi đấu tranh giải kim bài. Cút. Ở Trịnh Đạo Diễn hô to trong tiếng, khăn trùm một mảnh tuyên cao đóng máy. Tuyệt đại ảnh hậu, 18. Chu Trúc Trinh phản hồi thành phố A, cùng nàng phía trước công tác quá vượt quốc ô tô công ty ký kết hợp đồng, quay chụp xong quảng cáo sau, nàng được đến 500 vạn đại ngôn phí. Này so nàng phía trước đoán trước còn cao một chút. Chu Trúc Trinh dùng một lần đem còn thừa 1.000 vạn còn cấp Tống Sơ Hành lúc sau, tính toán dùng dư lại tiền dàn xếp Chu Khả Nặc. Nàng còn có 240 vạn nguyên. Chu Trúc Trinh cân nhắc một chút, này đó tiền ở thành phố A tự nhiên làm không được cái gì, nhưng đổi cái thành thị, mua cái phòng ở hẳn là không thành vấn đề. Chu Khả Nặc đã 13 tuổi, dư lại tiền tiết kiệm hẳn là có thể cung nàng đọc xong đại học, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể bán đi phòng ở khẩn cấp. Ly giải ước chỉ có một nguyện không đến thời gian. Tống Sơ Hành không có an bài cái gì khác hoạt động, Chu Trúc Trinh cùng Hồ giáo thụ liền phản trọng lực nguyên lý thảo luận vài lần, liền một mình một người đi thành phố B. Thành phố B là kinh tế tương đối phát đạt khu vực tỉnh lỵ thành thị, cũng là Chu Khả Nhiễm Chu Khả Nặc 2 tỷ mỗi hộ khẩu sở tại. Thành phố B sinh hoạt phí tổn so thành phố A muốn thấp đến nhiều, nàng ở thị nội nhìn vài chỗ địa phương, cuối cùng gõ định một bộ ly trọng điểm sơ trung cùng cao trung đều so gần phòng ở, 100 mét vuông, toàn khoản thanh toán tiền ước chừng 150 vạn nguyên. Nàng đang ở cấp Chu Khả Nặc liên hệ trường học, đột nhiên nhận được Tống Sơ Hành điện thoại. Kim ảnh nghệ thuật trích nội dung chính khai mạc. Chu Trúc Trinh nghĩ, chuyện khác cơ bản đều xử lý xong rồi, liền trở về thành phố A, tham gia nghệ thuật tiết trao giải tiệc tối. Bước trên thảm đỏ, từ trước đến nay là các đại liên hoan phim mắt không thể thiếu phân đoạn trí nhất. Khiên trường thương đoàn pháo phóng viên cùng nhiếp ảnh ra sớm đã vào chỗ, quang thải chiếu nhân các minh tinh trải qua thảm đỏ, có một người độc hành, cũng có top 5 top 3 cầm tay vào bàn. Đinh Viện đem xe ngừng ở một bên, Chu Trúc Trinh duỗi tay đẩy ra cửa xe. Nàng xuyên một thân màu trắng âu phục, tóc dài bàn ở sau đầu, bước đi ra ngoài. Đông đảo ăn mặc váy dài lễ phục dạ hội nữ tinh giữa, chỉ có nàng một người ăn mặc quần trang, lại là gần nhất tiêu điểm nhân vật, các mê gia lập tức liền theo đi lên, Chu Trúc Trinh lại không xem màn ảnh, lập tức đi vào hội trường. Nàng ở an bài tốt chỗ ngồi xuống, xoa xoa cổ tay áo. Chân chính Chu Khả Nhiễm, một năm trước liền qua đời. Lễ trao giải bắt đầu, một đám giải thưởng ban bố qua đi, hiệp nữ chuyện quả nhiên không có làm đại gia thất vọng, liên tiếp ôm đồm tốt nhất tác phẩm thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, tốt nhất ca mê gia thưởng. Rốt cuộc tới rồi công bố niên độ tốt nhất nam nữ vai chính thời khắc. Người chủ trì công bố đáp án. Niên độ tốt nhất nữ chính, Chu Khả Nhiễm. Nay cũng không ngoài dự đoán, Tống Sơ Hành cùng hiệp nữ truyền đoàn phim nhân viên công tác mỉm cười vỗ tay, trong ánh mắt mang theo cổ vũ, Chu Trúc Trinh đứng lên, từ một bên thang lầu đi lên sân khấu. Nàng nhìn quanh dưới đài một vòng, trong ánh mắt không có nửa điểm kích động, biểu tình thập phần bình tĩnh. Cảm tạ Tống Sơ Hành đạo diễn cùng đoàn phim toàn thể nhân viên công tác trả giá. Nay một giải thưởng, ta chịu chi hổ thẹn. Từ đầu đến cuối, ta sắm vai đều là ta chính mình mà thôi. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, từ hôm nay trở đi, ta đem không kỳ hạn rời khỏi diễn nghệ giới. Nàng chỉ nói tam câu nói liền xuống đài, dưới đài mọi người khiếp sợ đến quên vỗ tay, qua nửa ngày mới có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Chu Khả Nhiễm chính ở vào sự nghiệp đỉnh. vì cái gì sẽ tuyên bố tranh bóng. Một bên truyền thông các phóng viên cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trước đó hoàn toàn không có được đến nửa điểm tin tức. Một đám người đành phải đem phía trước chuẩn bị tốt kim ảnh thưởng tốt nhất nữ chính công bố, ảnh hậu đọc diễn văn kích động rơi lệ linh tinh tin tức bản thảo toàn bộ xóa rớt, lập tức đương trường đẩy nhanh tốc độ trọng viết. Liên ở trong lòng mắng Chu Khả Nhiễm công phu đều không có, cố gắng so bên người đồng hành trước một bước truyền quay lại tin tức bản thảo. Toàn trường không có cảm thấy khiếp sợ đại khái chỉ có Tống Sơ Hành một người, hắn làm duy nhất cảm kích giả, nhìn đến mọi người bộ dáng, trong lòng còn có một chút vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Chu Khả Nhiễm hoạch kim ảnh ảnh hậu, lễ trao giải tuyên bố tránh bóng đề tài lần thứ hai bước lên hot seat đầu đề, tất cả mọi người ở suy đoán nàng vì cái gì muốn làm như vậy, duy trì độ tối cao một loại suy đoán là, Chu Khả Nhiễm muốn chuyên tâm dấn thân vào với nghiên cứu khoa học sự nghiệp, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này rời khỏi giới giải trí. Phóng viên đào ra không ít xí nghiệp đều hướng nàng tung ra cành ô liu, nhưng trước sau không có tiến thêm một bước tin tức chứng thực nàng đi nơi nào, người này cơ hồ như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không có một nhà truyền thông biết nàng hướng đi. Các vong hưu suy đoán càng ngày càng ly kỳ. Chu Khả Nhiễm không phải là bị quốc gia xí nghiệp đi làm cái gì bí mật nghiên cứu đi. Huynh ấy ý nghĩ không tồi. Không đúng, thật muốn làm bí mật nghiên cứu khẳng định sẽ chờ nổi bật qua đi lại tìm người, sẽ không đuổi ở hiện tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ta cảm thấy khẳng định là bị ngoại tinh nhân bắt đi, không chuẩn Chu Khả Nhiễm chính là ngoại tinh nhân, bởi vì hướng nhân loại văn minh tiết lộ càng cao cấp bậc văn minh khoa học kỹ thuật cho nên bị trảo đi trở về. Trên lầu ngươi cái này ý nghĩ mới là có độc đi. Đạo quân đã không có đi làm bí mật nghiên cứu cũng không có bị ngoại tinh nhân bắt đi, nàng mang theo Chu Khả Nặc ở bờ biển xem hải. Chu Khả Nặc lại một lần muốn nói lại thôi thời điểm, Chu Trúc Trinh nửa ngồi xổm xuống, cùng nàng mặt đối mặt. Ngươi tưởng nói cho ta cái gì đâu? Nàng thanh âm thực mềm nhẹ. Chu Khả Nặc cắn cắn môi, nhìn về phía nàng hàm chứa cổ vũ đôi mắt. Cảm ơn ngươi. Nàng nói, ta biết ngươi không phải tỷ tỷ. Gian nan mà nói ra những lời này, tựa hồ là mở ra một cái miệng cống. Nàng một hơi nói đi xuống, tỷ tỷ sẽ không công phu, không thể một người đánh bại cầm đao kẻ bắt cóc, tỷ tỷ cũng sẽ không nghiên cứu cái gì nguyên lý. Tỷ tỷ nói chuyện ngữ khí thần thái cũng không phải như vậy. Nàng nói nói, nước mắt theo cầm một giọt rừng ở trên bờ cát. Ta thực cảm kích ngươi chiếu cố. Nhưng là nếu ngươi thay thế tỷ tỷ thân phận, kia tỷ tỷ lại đi nơi nào? Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát, nàng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Người chết không thể sống lại. Chu Khả Nặc khóc thật lâu thật lâu. Chu Trúc Trinh đem Chu Khả Nặc đưa về thành phố B, trường học đã liên hệ xong, phòng ở cũng thu thập hảo. Nàng lại liên hệ Tống Sơ Hành hồ giáo thụ đám người, thỉnh bọn họ ở yêu cầu thời điểm coi chừng một chút Chu Khả Nặc. Nàng đem thẻ ngân hàng giao cho Chu Khả Nặc. Lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối xuyên tơ hồng ngọc bài, treo ở nàng trên cổ. Mang hảo, nó sẽ bảo hộ ngươi. Chu Khả Nặc biết đây là cáo biệt lúc. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị rời đi, lại bị tiểu cô nương kéo lại ống tay áo. Ta có thể nhìn xem bộ dáng của ngươi sao? Chu Khả Nặc nói, chân chính bộ dáng. Đạo quân mỉm cười, làm hệ thống tạm thời giải trừ ảo thuật. Nàng bản nhân tự nhiên là thiên nhân chi tư, Chu Khả Nặc nhất thời xem ngây người. Ngươi là? Chu Trúc Trinh. Đạo quân ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, mậu lâm tu trúc, duy Chu Chi Trinh. Tài kiến. Chu Trúc Trinh như cũng là ngồi xe lửa rời đi, nàng tìm một mảnh linh khí tương đối đầy đủ vùng núi ngắt lấy linh thảo, lại ở cách đó không xa đảo cái động phủ, tìm kiếm đến linh thảo liền luyện thành đan dược. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm tốt ngụy trang, đến dưới chân núi thành trấn đi mua sắm một ít thành phẩm trung dược. Đạo quân ở núi rừng trung tìm kiếm một mảnh cây cối ít địa phương, săn bằng một chút thổ địa. Nàng tâm cảnh đã đạt tới hóa thân lúc đầu, có thể bắt đầu học tập quy chân kiếm pháp đệ tứ trọng. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái tịnh chỉ vì kiếm quyết. Đây là nàng đánh thức quy chân kiếm linh sau lần đầu tiên sử dụng quy chân kiếm pháp, nàng thực chờ mong có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Điều chỉnh một chút trạng thái, trầm hạ tâm tự, Chu Trúc Trinh nâng kiếm, mũi kiếm xẹt qua quỹ đạo tựa hồ ẩn chứa nào đó huyền diệu quy luật, kiếm khí tung hoành gian mang theo lá rụng bay lộn. Đạo quân xúc động linh đài chỗ sâu trong quy chân kiếm pháp đệ tứ trọng phong ấn, bắt giữ đến trong đó một tia đạo ý, thuận thế nhất kiếm chém ra. Kiếm khí đem phía trước số cây mục nứt vì hai nửa sau thẳng tắp đụng phải phía trước vách đá, phát ra một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển. Đạo quân có điểm mờ mịt. Có lớn như vậy? Uy lực sao? Nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa ngâm tiếng huýt gió, Chu Trúc Trinh lúc này mới phản ứng lại đây, này động đất giống nhau hiệu quả không phải chính mình tạo thành. Mà là bên kia đã xảy ra cái gì? Là cái gì đâu? Dị thú sao? Nàng đem quy chân kiếm hướng không trung ném đi, thả người nhảy nhảy đi lên, ngự kiếm hướng tiếng huýt gió truyền đến phương hướng phi độn, thần thức đồng bộ hướng tới cái kia phương hướng kéo dài tới. Thần thức chạm đến một đám đang ở cùng quái vật khổng lồ vật lộn người tu chân thời điểm, Chu Trúc Trinh tốc độ quá nhanh, đã sát không được xe, nàng kéo một cái màu tím nội quang, ở trước mắt bao người chạy ra khỏi thật xa. Cũng thấy rõ đám kia người tu chân đối phó đến tột cùng là thứ gì. Đó là một con rồng. Một cái đại khái có 10 tầng lâu như vậy trường, trên đầu trừng giác, lưng đeo lân giáp, cả người mạo hắc khí long. Chu Trúc Trinh cho rằng, lấy nó trên người ma khí lượn lờ trình độ, cùng với nói nó là một con rồng, không bằng nói là ma thú càng vì thỏa đáng. Đông Lăng đạo quân cầm trong tay đan thanh đàn mặc phiến, nỗ lực ngăn cản trước mặt này quái vật khổng lồ công kích, nhìn đến một đạo màu tím độn quang tự trời cao xẹt qua, cũng không rảnh lo quản đối phương là người nào, vui mừng quá đỗi, dùng linh lực huyết đại âm thanh hô, đạo hưu dừng bước. Thỉnh trợ ta chờ giúp một tay. Ma Long nghe không hiểu hắn nói, nhưng có thể là cảm thấy hắn phát ra thanh âm quá lớn, có vẻ thập phần bực bội, nó ngăn đuôi, thô tráng long đuôi liền hướng tới Đông Lăng đạo quân phương hướng quét lại đây. Đông Lăng đạo quân vội vàng vứt ra đàn mặc phiến ngăn cản, thật lớn mặt quạt triển khai, long đuôi hung hăng nện ở mặt trên, đem mặt quạt tạp ra một đạo vết rách. Bản mạng pháp bảo bị hao tổn, Đông Lăng đạo quân một búng máu phun tới. Ma Long há mồm phun ra một đạo ngọn lửa, đem phía trước hai cái người tu chân bước lui. Nó ném đầu đâm hướng mặt quạt. Một trận bén nhọn kim loại cọ sát tiếng vang lên, Chu Trúc Trinh tay cầm quy chân kiếm, nhất kiếm cách thượng nó phần đầu lân giáp, Ma Long phát ra một trận chói tai rồng âm, nghiêng người né tránh mũi kiếm, hướng tới nàng cắn lại đây. Tuyệt đại ảnh hậu, 19. Đạo quân không có trốn, nàng thừa dịp Ma Long trương đại miệng cắn lại đây thời cơ, một đạo kiếm khí chiều nó trong miệng chắt đi. Không có cứng rắn vảy bảo hộ, kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua nó khoang miệng, từ phía sau chát ra tới. Máu đen ở không trung vẽ ra một cái độ cung, Ma Long ăn đau, sau này một ngưỡng. Chu Trúc Trinh thừa dịp này một tia khe hở đối bên kia người tu chân thần thức truyền âm, các ngươi bám trụ nó, ta công kích nó nghịch lân. Hảo! Đông Lăng đạo quân miễn cưỡng thở hổn hển khẩu khí, không rảnh lo thân bị trọng thương, nuốt đem đan dược liền cường chống thúc dục bản mạng pháp bảo, một bên phân phó mấy cái kim đan tu sĩ, ta hấp dẫn nó lực chú ý, các ngươi mấy cái kiểm chế một chút long đuôi. Là... Mấy cái kim đan tu sĩ liền chạy đến bên kia sử dụng các loại pháp ấn bùa chú chấn áp long đuôi, nỗ lực ngăn cản nó đong đưa long đuôi công kích mấy người. Đông Lăng đạo quân không có sử dụng pháp bảo phòng ngự công năng, đan thanh đàn mặc phiến chịu không nổi lại một lần công kích. Hắn triển khai mặt quạt, tay phải cầm phiến với trước người, nhẹ nhàng một phiến, một cổ lửa cháy liền từ phiến nội vụt ra, hướng tới Ma Long tập qua đi. Ma Long cũng không sợ hỏa, nhưng nó như cũ bị này một công đánh hành động chọc giận, há mồm hướng tới Đông Lăng đạo quân cắn qua đi. Đông Lăng đạo quân thân ảnh bị nó một cắn, dần dần hư hóa biến mất. Ma Long đã mất đi linh trí, phán đoán không ra đó là ảo ảnh, nó không rõ đến khẩu con muội như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, nghi hoặc mà tả hữu ném đầu, lại thấy Đông Lăng đạo quân thân hình xuất hiện ở một khắc sườn. Chu Trúc Trinh sử dụng ẩn tức thuật, thu lại sở hữu hơi thở, từ một bên hướng tới Ma Long phần cổ tiếp cận. Nó vừa rồi công kích ảo ảnh thời điểm, không thể không kéo thẳng thân thể, Chu Trúc Trinh cũng nhạy bén mà tìm được rồi nó cổ phía dưới một mảnh màu trắng lịch sinh vậy. Nghịch lân bao trùm chỗ, chính là Long tử huyệt. Nàng lặng lẽ di động qua đi, ở Ma Long phát động tiếp theo công kích phía trước thả người nhào lên, kiếm khí bạo trướng, màu tím mũi nhọn thẳng chát nó nghịch lân. Ma Long phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi, máu đen phun trào mà ra, nó phát ra một tiếng thống khổ rồng âm, điên cuồng mà vung đuôi, mặt sau mấy cái kim đan tu sĩ chấn áp không được, Long đuôi hướng tới Chu Trúc Trinh quét lại đây, đạo quân lập tức một véo chỉ quyết hướng lên trên phương một tránh, Long đuôi quét chúng nàng trước người phòng ngự thuẫn. Đem nàng một chút đánh bay đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh lập tức khép lại phòng ngự thuẫn, kim sát phòng ngự cháo tạp tiến tán cây, lại bị bắn ngược trở về, nàng thuận thế một cái lộn mèo rơi xuống đất đứng yên. Con hảo, tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng là không quải thải. Nàng không có việc gì, bên kia mấy cái người tu chân phía trước liền cùng Ma Long vật lộn một đoạn thời gian, mỗi người đều bị bất đồng trình độ thương, trong đó cái kia thanh bảo áo choàng cảnh giới tối cao, ít nhất có nguyên anh tu vi, chịu thương cũng nặng nhất. Chu Trúc Trinh đi qua đi. Từ nhẫn chữ vật lấy hồi xuân đan, phân biệt cấp mấy người ăn vào. Cảm ơn. Vị đạo hữu này cái kia nguyên anh tu sĩ đã chống đỡ không được, Chu Trúc Trinh đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi, ta đạo hào Đông Lăng. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Ta họ Chu. Chu Trúc Trinh nhìn quanh một vòng, cách đó không xa Ma Long bị đâm trúng tử huyệt, cư nhiên còn chưa chết thấu, chỉ là mất đi năng lực chiến đấu, trên mặt đất bàn thành một vòng thở dốc, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta tìm những người khác hỏi một chút sự tình trải qua. Đông Lăng đạo quân ở bản mạng pháp bảo bị hao tổn dưới tình huống mạnh mẽ thúc giục, đã kiệt lực, nghe vậy gật gật đầu, ngay tại chỗ điều tức, không nói chuyện nữa. Chu Trúc Trinh tìm cái bị thương nhẹ nhất kim đan tu sĩ, các ngươi phía trước đang làm cái gì? Này long là từ đâu ra? Chúng ta nguyên bản là tới gia cố phong ấn. Kim đan tu sĩ nhìn đến Đông Lăng đạo quân gật đầu, liền đem sự tình toàn bộ thắt ra. Chúng ta cũng không biết này long là từ đâu ra. 500 năm trước, này phiến vùng núi đã xảy ra một lần động đất, phong ấn hiển lộ ra tới. Năm đó mấy cái môn phái tu sĩ phát hiện nó, thông qua đủ loại phán đoán, xác định nó long hồn đã mất, thể xác bị người luyện thành con rối, bởi vì chôn giấu dưới mặt đất lâu lắm, đã chịu hế khí nhuộm dần, đã ma hóa, một khi đánh vỡ phong ấn liền sẽ ra tới tác loạn. Các tiền bối muốn giết chết nó, lại không dám tùy tiện đánh vỡ phong ấn, lặp lại thương nghị không có kết quả, đành phải phái người định kỳ tiến đến gia cố phong ấn. Chúng ta lần này còn không có tới kịp gia cố phong ấn, phủ cận liền đã xảy ra động đất. Phong ấn hư hao, ma long liền vỡ ra. Con rối. Chu Trúc Trinh lập tức bắt được trọng điểm, long hồn đã mất. Người nào có thể ở không phá hư long thân trạng huống hạ rút ra long hồn đem nó luyện thành con rối? Từ vừa rồi chiến đấu tình huống tới xem, này long sinh thời ít nhất cùng một cái nguyên trung tu sĩ thực lực tương đương, ma hóa trạng thái hạ tu vi tương đương với nguyên hậu đại viên mãn, nếu không phải nàng đã khôi phục nguyên sơ thực lực, chưa chắc có thể cùng nó một trận chiến. Không biết. Kim đan tu sĩ mở mịt lắc đầu. Chu Trúc Trinh biết hỏi không ra cái gì, phóng hắn đi nghỉ ngơi. Nàng vòng qua ngã trái ngã phải người tu chân nhóm, hướng tới Ma Long đi đến. Ma Long bị rút ra thần hồn, tự nhiên không có linh trí, toàn bằng bản năng hành sự. Lúc này nửa dương miệng, đầu gác ở chính mình cái đuôi thượng, hồng hộc mà thở phì phò. Chu Trúc Trinh lại một lần dùng kiếm khí xuyên thấu nó tử huyệt, cho nó một cái thông khoái. Nàng ngồi ở một bên điều tức trong chốc lát, chờ đến Đông Lăng đạo quân cùng kia mấy cái kim đan tu sĩ khôi phục một chút. Có thể chính mình đứng dậy mới đi qua đi. Hào một chút đi. Nàng chỉ Long Thi, cái này, các ngươi sẽ xử lý đi. Ân. Đông Lăng đạo quân nhìn xem nàng, hắn lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn không quen biết trước mặt người này, mạo muội hỏi một chút, trước kia tựa hồ chưa bao giờ gặp qua Chu đạo hữu. Xin hỏi đạo hữu sư từ chỗ nào? Chu Trúc Trinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở núi sâu rừng già, hệ thống lười đến lãng phí duy trì ảo thuật sở cần năng lượng, đã sớm triệt hồi ảo thuật. Nàng hiện tại là dùng chân thật dung mạo kỳ người. Tán tu mà thôi, không đủ nhắc tới. Chu Trúc Trinh cười nhạt, đạo hưu có không mang ta đi nhìn xem phong ấn nơi. Nói không chừng có thể tìm được điểm cái gì manh mối. Đông Lăng minh bạch nàng ngụ ý là không muốn nhiều lời, thiện giải nhân ý mà không coi truy vấn, cách nơi này cũng không xa, liền ở kia một bên, đạo hưu cùng ta tới. Mọi người cùng nhau quay trở về phong ấn mà, ly chiến đấu phát sinh địa phương quả nhiên không xa. Liền ở phía trước 500 mệ không đến một cái trên vách núi. Vách đá thượng lộ ra một cái hắc ú cửa động. Chu Trúc Trinh bay đi lên, cửa động cập trên vách động trải rộng một cái bộ một cái trận pháp, hướng trong đi rồi mấy chục mét, một cái thật lớn trận pháp xuất hiện ở trước mắt. Cái này hẳn là chính là vây khốn ma long đại trận. Đạo quân quan sát một trận, cảm giác cái này trận pháp thập phần quen thuộc. Nàng lại hồi tưởng một chút, xác nhận cái này trận pháp cùng vườn trường cốt truyện thế giới, ích thái tổ bố trí khóa linh trận sử dụng thủ pháp không có sai biệt. Bình thường người tu chân đại khái vô pháp phân biệt, nhưng là đối với Chu Trúc Trinh loại này trận pháp tạo nghệ cực cao tu sĩ tới nói, là có thể thông qua trận pháp chung một ít nhỏ bé chi tiết phán đoán bảy trận giả trình độ cập bảy trận thói quen. Nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện mấy chỗ trận văn phương thức sắp xếp thập phần quen mắt, quan sát này một trận càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Họ Nguyên gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì đâu? Chu Trúc Trinh yên lặng ghi nhớ chuyện này, xác nhận không có mặt khác manh mối, liền từ cửa động nhảy đi xuống. Kia mấy cái người tu chân cũng không có lập tức rời đi, mà là tại chỗ dưỡng thương, nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện cùng chính phủ phái tới người cùng nhau xử lý Long Thi. Đông Lăng đạo quân lúc gần đi thịnh tình mời Chu Trúc Trinh cùng bọn họ cùng nhau trở về truyền đạo. Chu Trúc Trinh còn có việc muốn làm, tự nhiên cự tuyệt, bất quá cho hắn thác ấn đan phương trận đồ, làm chính hắn trở về hoàng nói. Xử lý tốt những việc này, nàng liền chuẩn bị rời đi. Trước mặt triển khai quen thuộc quần sáng, Chu Trúc Trinh thần thức điểm đánh xác nhận. Chuẩn bị rời đi cái này cốt truyện thế giới. Tiếp theo cái thế giới là cái gì bối cảnh? Nàng thuận miệng hỏi. Yên tâm đi ký chủ. Hệ thống nói, tiếp theo cái thế giới bắt đầu sẽ không làm ngài một nghèo hai trắng, phân phối một cái tông môn, làm ngài đương một tông chi chủ, thế nào? Đạo quân trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ngươi lại chỉnh cái gì chuyện xấu? Hi hi hi, lần này khẳng định không lừa ngài nha. Thời không đường hầm triển khai, đem nàng hút đi vào. Căn cứ hệ thống cuối cùng kia nói mấy câu. Chu Trúc Trinh phỏng đoán, cái này cốt truyện thế giới là tu chân hoặc là võ hiệp bối cảnh khả năng tính khá lớn. Nếu là tu chân bối cảnh, giam cầm nàng tu vi phong ấn còn chưa cởi bỏ. Nếu người tu chân chỉnh thể cảnh giới so cao, nàng vô pháp thông qua bình thường phương thức tăng lên cảnh giới, liền có chút khó làm. Nếu là võ hiệp bối cảnh, cũng không nhất định dễ làm. Rốt cuộc nàng muốn rời đi cốt truyện thế giới, còn muốn hoàn thành lịch tập nhiệm vụ, mà căn cứ hệ thống nhất quán tính tình. Không trọng cảm biến mất, nàng bị thời không đường hầm phun ra, trước mắt từ hắc ám biến thành sáng ngời. Đây là một gian kiểu Trung Quốc phong cách phòng, trên giường treo màu trắng màn lụa, trong phòng có một cái tiểu bàn tròn cùng hai cái ghế tròn, giường đối diện bãi khắc hoa bàn trang điểm, tủ quần áo tủ năm ngăn linh tinh ra cụ bài ở một khắc sườn. Chu Trúc Trinh một trống ván giường, ngồi dậy. Nàng nhìn lướt qua trong nhà bài trí, hạ cái đại khái phán đoán. Không tính giàu có, nhưng cũng không bần cùng. Đem nguyên chủ ký ức cho ta. Sau một lát, đóng gói tốt ký ức liền chuyển tới. Thế giới này nguyên chủ tên là Chu Tĩnh Xu, thân phận là Ách, Hợp Hoan Tông Tông Chủ. Hệ thống xúc đầu quan sát nửa ngày, lại phát hiện nàng chỉ là nhướng mày, cũng không có khác tỏ vẻ. Lòng hiếu kỳ chiến thắng cầu sinh dục, nó ở nguy hiểm bên cạnh thử, ngài không tức giận. Ta sinh khí ngươi liền sẽ cho ta thay đổi thân phận. Chu Trúc Trinh lắc đầu, song tu lại không phải đường ngang ngõ tắt, nghiêm khắc tới nói tính chính thống đạo thuật một chi. Cho dù ở tu chân giới, tu luyện chính thống song tu chi thuật môn phái cũng thuộc về đạo môn, chỉ có thải bổ tu vi sử dụng lô đỉnh môn phái mới là ma môn. Căn cứ nguyên chủ ký ức tới xem, môn phái này hiển nhiên là người trước. Thế giới này đều không phải là tu chân bối cảnh, mà là võ hiệp bối cảnh. Nguyên chủ Chu Tĩnh Xu là tiền nhiệm Hợp Hoan Tông chủ chi nữ, lao tông chủ qua đời sau kế thừa môn phái. Võ hiệp cùng tu chân vẫn là có rất lớn khác nhau, tu chân giới cũng không kỳ thị Hợp Hoan Tông như vậy môn phái, nhiều nhất cảm thấy bọn họ cấp thấp đệ tử thực lực không cao, nhưng tu luyện tới rồi cao giai tu sĩ thực lực giống nhau phi thường đáng sợ. Theo ghi lại năm đó tiên ma đại chiến thời điểm, đạo môn đại năng một ánh mắt là có thể khống chế đối diện mười mấy tên ma tu lâm trận phản chiến, bất quá võ hiệp giới càng thêm gần sát thế tục, không thể tránh né mà sẽ đã chịu phàm tục ánh mắt ảnh hưởng. Còn có rất quan trọng một vấn đề, Hợp Hoan Tông không đủ cường. Một tông chi chủ, một. Nay đoạn lời nói không phải viết cấp chính bản người đọc xem. Xuyên nhanh, nữ xứng đổi nghề tu tiên một văn độc nhất vô nhị phát biểu tấn giang văn học thành, mặt khác sở hữu con đường, các ngươi nhìn đến, đều là bản lậu. Trong khoảng thời gian này thật sự rất mỏi mệt, thậm chí tưởng đoạn càng nghỉ ngơi, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, làm như vậy thực xin lỗi chính bản người đọc. Tấn giang tự động phòng trộm công năng vẫn luôn ở dùng, đối nào đó trộm văn trang web không hề hiệu quả. Bản lậu đối tác giả thương tổn thật sự rất lớn. Nhìn đến nhảy cầu điểm đánh thời điểm, ta sẽ lặp lại hoài nghi chính mình đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, cho các ngươi cảm thấy này đó văn tự liền ngàn tự ba phần tiền đều không đăng giá. Sau đó ta nhìn đến chính là trộm văn trang web gần 10 vạn điểm đánh lượng, này còn chỉ là một nhà trang web. Trộm văn tương đương với trộm cướp hành vi, vọng đều biết. Cứ như vậy đi, ta biết đại bộ phận người đều sẽ làm lơ này đoạn lời nói. Chu Trúc Trinh đứng lên, ở trong phòng đi dạo hai vòng. Thế giới này cốt truyện là cái dạng này. Nguyên chủ Chu Tĩnh Xu ra ngoài khi ngẫu nhiên kết bạn cái này cốt truyện thế giới nguyên nam chủ Tiêu Cảnh, hơn nữa trợ giúp hắn đào thoát kẻ thù đuổi giết, Tiêu Cảnh cầm tín vật muốn đi đến cậy nhờ Nam Kiếm phái lao trưởng môn, Chu Tĩnh Xu liền một đường đem hắn đưa đến Nam Kiếm phái dưới chân núi. Hai người làm bạn mấy tháng, định ra chung thân. Tiêu Cảnh bái nhập Nam Kiếm phái trưởng môn môn hạ, tập đến tinh vi kiếm thuật, ở lão trưởng môn qua đời sau, mục đích chung mà ngồi trên Nam Kiếm phái trưởng môn chi vị. Hắn trở thành Nam Kiếm phái trưởng môn sau, lập tức đối Chu Tĩnh Xu tránh chi như rắn giết, Nam Kiếm phái là chính đạo khôi thủ, Hợp Hoan Tông bất quá là tà ma ngoại đạo, sao có thể cùng Nam Kiếm phái trưởng môn liên hôn. Chu Tĩnh Xu cầm đính ước tín vật đi tìm Tiêu Cảnh thời điểm, hắn vừa lúc cùng Việt nữ các chủ Trúc Chi ở bên nhau, đối mặt Trúc Chi khó có thể tin ánh mắt, Tiêu Cảnh vì phủi sạch cùng Chu Tĩnh Xu quan hệ, rút kiếm đem nàng trọng thương. Chu Tĩnh Xu trốn hồi môn phái, cuối cùng bị thương nặng không trị. Vì thế nàng đã bị hệ thống ném tới. Đạo quân suy tư một chút, tuy rằng lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể trực tiếp xử lý Tiêu Cảnh, nhưng hắn trọng thương Chu Tĩnh Xu sự tình đã truyền khai, nếu hắn lúc này thân chết, sở hữu chính đạo môn phái đều sẽ đem ánh mắt đầu hướng Hợp Hoan Tông. Đến lúc đó không tránh được muốn làm cái gì kết minh diệt môn linh tinh động tác, tuy rằng nàng một người đủ để đưa bọn họ đoàn diệt, nhưng làm như vậy không khỏi quá mức hung tàn, hơn nữa nàng sớm muộn gì phải rời khỏi, đến lúc đó nhỏ yếu Hợp Hoan Tông nhất định sẽ bị trả thù. Căn cứ từ rất nhiều tu chân giới sách cổ cùng nhân loại tôn giáo sử duyên cách trung thu hoạch kinh nghiệm, Chu Trúc Trinh xác định một cái đại khái kế hoạch. Ma giáo tẩy trắng kế hoạch. Tu chân giới ma đạo tẩy không bạch chủ yếu là bởi vì căn bản công pháp không đúng, võ hiệp giới ma giáo muốn tẩy trắng nhưng quá dễ dàng. Hùng chi Hợp Hoan Tông nguyên bản cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Hoàn thành cái này kế hoạch này, đại khái chính là nàng thế giới này nhiệm vụ kết thúc là lúc. Chu Trúc Trinh đi đến trước bàn trang điểm, gương đồng rõ ràng độ không cao. Đạo quân tùy tay một chút, lấy nàng ngón tay chỗ vì tâm, một mặt hình tròn thủy kính ở trước mặt đẩy ra. Trong gương nữ tử dung mạo diễm lệ đoạt mục, khỏe mắt thượng trọn, môi không nhiễm mà chu, mị thật sự trưng dương, cũng rất có công kích tính. Chu Trúc Trinh thu hồi thủy kính, đẩy cửa đi ra ngoài. Kéo kẹt. Cửa gỗ ngoại đứng cái thanh y rìa thiếu nữ, thấy nàng ra tới chạy nhanh tiến lên nâng, tông chủ, ngài như thế nào chính mình ra tới. Đại phu nói ngài bị thương thực trọng, thậm chí, dù sao hiện tại không thể đứng dậy. Đây là nguyên chủ thị nữ Vân Ca. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng phất khai tay nàng, ta trọng thương tin tức truyền ra, hiện tại tông nội nhất định nhân tâm hoảng sợ, ngươi trước bồi ta đi dạo. Vân Ca sửng sốt, sau đó thập phần cảm động. Tông chủ bị như vậy trọng thương, còn mạnh hơn chống lộ diện, làm các đệ tử an tâm, thật là quá tận chức tận trách. Trước kia Chu Tĩnh Xu vẫn luôn không muốn kế thừa Hợp Hoan Tông, lão tông chủ lặp lại khuyên bảo mới miễn cưỡng kế nhiệm. Nàng tu tập ảo thuật đã lâu, tu vi còn tính không tồi, tuy rằng môn phái phát triển không đứng dậy, ít nhất có thể giữ được môn phái không ngã, nhưng một khi nàng qua đời, Hợp Hoan Tông đem lại vô che chở người. Trên thực tế hiện tại đã có không ít phụ cận môn phái theo dõi Hợp Hoan Tông. Chu Trúc Trinh cũng không biết cái này tình huống, đã biết phỏng chừng cũng sẽ không để ý nhiều. Nàng đi theo Vân Ca ở Hợp Hoan Tông mấy cái nơi công cộng dạo qua một vòng, đi trước nghị sự viện, sau đó đi nhà ăn cùng luyện võ trường. Hợp Hoan Tông tổng cộng cũng liền này ba chỗ nơi công cộng. Một đường xuống dưới nhìn thấy 100 nhiều danh đệ tử, phần lớn có đôi có cặp làm bạn mà đi, đại khái là xuất phát từ công pháp hạn chế. Hợp Hoan Tông đại đa số đệ tử thành niên không lâu liền sẽ tìm kiếm bạn lữ, thượng vô bạn lữ liền trước tu tập ảo thuật. Cùng nàng trong tưởng tượng rất có xuất nhập chính là, này 100 nhiều danh đệ tử phần lớn quần áo đơn sơ, bố y đi thượng mụn vá chồng mụn vá, trừ bỏ dung mạo tú mị ở ngoài cùng bình thường bá tánh cũng không có gì khác nhau. Vẫn là tương đối nghèo bá tánh. Ân, hệ thống nói không sai, thế giới này bắt đầu xác thật không làm nàng một nghèo hai trắng, mà là làm nàng mang theo toàn bộ môn phái cùng nhau một nghèo hai trắng. Chu Trúc Trinh hỏi bên người Vân Ca, tông nội chủ yếu thu vào đến từ nơi nào? Sau núi có một mảnh đồng ruộng, từ các đệ tử mỗi ngày cộng đồng trồng trọt. Vân Ca nói, nhưng năm gần đây thiên tai không ngừng, trong đất thu hoạch không tốt, các đệ tử ngẫu nhiên cũng sẽ ra nhiệm vụ, tỉ như hướng phụ cận ba cánh cung cấp bảo hộ cùng trợ giúp, thu nhất định phí dụng, hoặc là đến phụ cận trên đường hỗ trợ nâng một chút lâm vào hố sâu chiếc xe, thu một ít cảm tạ phí từ từ. Đạo quân, trên đường như thế nào sẽ có hố sâu? Đại khái là nào đó đệ tử bất hảo, chơi đùa khi đào. Chu Trúc Trinh không lời nào để nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy đem thu bảo hộ phí cùng ăn vạ làm tiền nói được như vậy tươi mát thoát tục. Hệ thống phun tảo. Đi đem hố điển. Chu Trúc Trinh phất tay, về sau loại này nhiệm vụ hết thể hủy bỏ, bảo hộ phí cũng không cho lại thu, ta có tân nhiệm vụ an bài cho các ngươi. Này Vân Ca lộ ra thập phần khó xử biểu tình, chính là tông nội tồn lương chỉ đủ chống đỡ một tháng không đến. Yên tâm. Đạo quân khoanh tay đứng ở đỉnh núi một khối đột đi ra ngoài cự thạch thượng, một tháng đã vậy là đủ rồi, ta đã nghĩ đến biện pháp, đủ để chống đỡ tông nội hàng ngày chi tiêu. Kia đệ tử này liền đi thông chi tông nội quản sự. Vân Ca tuy rằng hoài nghi, lại không dám cãi lời nàng mệnh lệnh, cáo lui sau liền chậm rãi trở về đi. Chu Trúc Trinh dõi mắt trông về phía xa, nơi xa thanh sơn liên miên, ương đánh trời cao. Một môn phái như thế nào có thể chỉ có một cái tiểu đỉnh núi đâu. Dựa theo bình thường phối trí. Không nói tu chân giới 10 cái trăm cái, ít nhất hẳn là có 5 cái đỉnh núi. Thần thức hướng ra ngoài kéo dài tới, đạo quân đã bắt đầu làm tương lai quy hoạch. Cái kia đỉnh núi không tồi, bên dòng suối có thể loại 2 bài cây ăn quả, kết trái cây ngoại bán tiêu thụ tại chỗ đều thích hợp, kia một bên chân núi địa hình không tồi, khai thành ruộng bậc thang, vừa lúc có thể từ bên dòng suối dẫn thủy tới, kia tòa sơn đỉnh chóp tương đối san bằng, kiến trúc cái lên, có thể làm y phong dùng mà, kia tòa sơn cao ngất đầu tiếu, nham thạch lộ ra ngoài, có thể làm kiếm phong dùng mà. Không sai, Hợp Hoan Tông muốn mở rộng quy mô. Chu Trúc Trinh tính toán đem nó từ một cái chỉ một chuyên nghiệp môn phái khuyết trương thành một cái tổng hợp tính toàn diện phát triển đại phái. Một phương diện là bởi vì Hợp Hoan Tông đệ tử phần lớn tu vi so thấp, cấp thấp ảo thuật sức chiến đấu cũng không cao, hơn nữa cũng không phải các đệ tử đều thích hợp học tập ảo thuật, mà Hợp Hoan Tông làm đường ngang ngõ tắt, chiêu sinh vốn là khó khăn, nào còn có năng lực bắt bẻ tư chất. Về phương diện khác là bởi vì nàng không hiểu biết ảo thuật, không thể giúp bọn họ. Chính như hiện đại tồn tại xã hội đủ loại khinh bỉ liên giống nhau, tu chân giới bất đồng đạo thông cứu này căn bản, cũng không có cao thấp chi phân, nhưng có người địa phương liền có giang hồ. Kiếm tu đặc biệt. Kiếm đạo làm truyền thừa nhất lâu, căn cơ sâu nhất đạo thống chi nhất, ỷ vào bình quân sức chiến đấu ở cùng giai đệ nhất, thường xuyên đối cái khác sở hữu đạo thống phóng ra bản đồ pháo, sau đó bị tập thể khinh bỉ, có thể đánh thì thế nào, ai cho các ngươi nghèo. Kiếm tu nhóm, bần cùng vây cười gì bờ gờ. Trở lại chuyện chính, không đề cập tới này đó lung tung rối loạn đồ vật, đạo quân cũng hoàn toàn không bần cùng, nhưng kiếm đạo cùng huyễn đạo bản chất xác thật tồn tại rất lớn xung đột. Kiếm đạo trung tâm tinh thần chính là nhất kiếm phá vạn pháp, mà huyễn đạo trung tâm tinh thần là không có ta mê hoặc không được sinh vật. Lưỡng đạo hàng ngày miệng pháo cho nhau công kích. Cho nên, rõ ràng, đạo quân vừa không sẽ mê huyễn chi thuật, cũng vô pháp học mê huyễn chi thuật. Gia tăng bè phái cũng không có gì không tốt, võ hiệp môn phái chuyên tu một môn nguyên nhân đại bộ phận cũng không phải bởi vì cầu tinh, mà là bởi vì mặt khác môn phái không muốn đem chính mình giữ nhà công phu thụ chi với người. Chu Trúc Trinh cự tuyệt Vân Ca phái người hộ tống kiến nghị, chuẩn bị một mình một người xuống núi. Nàng muốn đổi thân quần áo, thuận tiện luyện chế một ít thích hợp vũ khí mang về tới. Đúng vậy, Hợp Hoan Tông đại đa số đệ tử liền tiện tay vũ khí đều không có. Đi ra nhỏ hẹp sơn môn, đạo quân quay đầu lại, nhìn xem sơn môn thượng kia khối viết Hợp Hoan Tông ba chữ cũ nát bảng hiệu, nhảy đem này thao xuống, tùy tay hướng dưới chân núi một ném. Sơn môn ngoại là một tòa cầu treo, hai bên đều là huyền ngai. Chu Trúc Trinh đánh giá một chút hai bên huyền ngai, thả người bay lên. Nàng tịnh chỉ vì kiếm, một đạo kiếm khí tức hạ phía bên phải trên vách núi một tảng lớn nham thạch, đột lõm bất bình vách đá bị này nhất kiếm tức đến bóng loáng như gương, đạo quân lăng không mà đứng, dùng kiếm khí ở vách đá trên có khắc hạ ba cái chữ to. Hợp đạo tông. Này ba chữ mạnh mẽ hữu lực, trong đó kiếm ý sắc nhọn vô cùng. Không cần tiếp cận, chỉ cần xem một cái là có thể cảm nhận được gần chứa ở khắc ngân cường đại uy áp, làm người không tự chủ được mà trang trọng túc mục, không dám lỗ mãng. Dựa theo tu chân giới môn phái thói quen, nàng khác tự khi để lại chính mình ấn ký, đã là khích lệ môn nhân, cung hậu đại đệ tử tìm hiểu quan sát chi dùng, cũng là đối ngoại người tới một cái ra vai phủ đầu, có thể hữu hiệu mà khởi đến uy hiếp tác dụng. Sơn môn khẩu hai vị thủ vệ đệ tử đầy mặt kinh ngạc. Làm bọn hắn kinh ngạc cũng không phải tông chủ cấp môn phái sửa tên hành vi, mà là không biết nàng tu vi khi nào tinh tiến tới rồi như thế nông nỗi. Không riêng có thể bay lên tới, còn có thể tại trên vách núi khắc tự. Nam kiếm phái trưởng lão đều làm không được đi. Lúc này bọn họ cũng không biết, chính mình chính mắt chứng kiến tương lai võ lâm bá chủ, duy nhất siêu cấp đại phái quật khởi chi lộ. Một tông chi chủ, hai. Chu Trúc Trinh dựa theo nguyên chủ ký ức, rẽ trái rẽ phải mà từ hợp đạo tông nơi núi sâu vòng ra tới, thượng quan đạo, lại đi rồi một đoạn đường, liền thấy được phía trước một tòa thành trì. Nàng đánh giá một phen, tòa thành trì này tường thành thấp bé, thủ vệ lơi lỏng, có thể thấy được không thuộc về biên cảnh khu vực, cổ đại kinh tế sinh sản nhiều tập trung ở bình nguyên khu vực. Tòa thành trì này lại ly vùng núi so gần, có thể thấy được vị trí xa xôi, chính thích hợp võ lâm môn phái cắm rễ. Đạo quân tương đối vừa lòng, nàng hướng cửa thành đi đến, thủ vệ thấy nàng lưng đeo trường kiếm, biết là giang hồ nhân sĩ, cư nhiên liền kiểm tra đều không kiểm tra liền cho đi. Chu Trúc Trinh vào thành, rời thành môn cách đó không xa liền có một cái quán trà, nàng đi đến quán trà cửa, thần thức vừa chuyển, lại không có đi vào, mà là xoay người đến phố đối diện cửa hàng mua đỉnh mũ có rèm mang lên. Lúc này mới đi vào quán trà. Nàng đổi đạo bào cũng không phải bình thường đạo sĩ kiểu dáng, mà là người tu chân ăn mặc pháp y, tuyết trắng dao lanh nội sấn, áo ngoài cổ tay áo đều nạm màu lam nhạt bao biên, đai lưng cùng cổ tay áo cùng sắc, bào bãi thêu một bụi mặc trúc, ánh sáng chiếu xạ gian có thể rõ ràng nhìn ra lụa mặt phản xạ ánh sáng lưu hòa. Ở một đám bùa y áo ngắn vải thô lục lâm hảo hán giữa có vẻ hạc trong bầy gà. Trong quán trà tức khắc một tĩnh, chờ nàng đi đến trong một góc ngồi xuống. Mọi người tựa hồ cảm thấy có chút rất mặt mũi, lại lần nữa đầu nhập vào nhiệt liệt thảo luận. Quán trà tiểu nhị vội vàng chạy tới, khách quan, yếu điểm cái gì? Một chén trà là được. Chu Trúc Trinh đưa cho hắn hai quả tiền đồng. Tiểu nhị chạy tới bưng trà, căn cứ hắn nhiều năm quán trà công tác kinh nghiệm, hắn cảm thấy vị này khẳng định là tới nơi này hỏi thăm tin tức. Bằng không như vậy nhân vật như thế nào sẽ hu tôn hàng quý đến cái này đơn sơ quán trà tới? Còn chỉ điểm nhất tiện nghi nước trà. Chu Trúc Trinh nếu là biết hắn ý tưởng phỏng trừng sẽ bất đắc dĩ mà cười một cái, nàng tới quán trà xác thật là vì hỏi thăm tin tức, bất quá điểm nhất tiện nghi nước trà còn có một nguyên nhân. Bởi vì nghèo a. Đừng nhìn nàng y quan trình tề, nàng cũng chỉ dư lại này thân quần áo. Chu Tĩnh Xu nguyên bản nhưng thật ra còn có chút ngân lượng, phía trước thỉnh đại phu trị thương thời điểm đã cơ bản dùng xong rồi, trên người nàng hiện tại chỉ còn lại có một lượng bạc tử cùng mười mấy cái tiền đồng. Tiểu nhị thực mau liền đem nước trà tặng đi lên. Chu Trúc Trinh cũng không uống trà, chỉ là lẳng lặng ngồi, nàng buông ra ngũ cảm, chung quanh người khe khẽ nói nhỏ rõ ràng đến phảng phất vang ở bên hai. Ai ra, này quần áo là gấm vóc đi. Đoán xem trên người nàng mang theo nhiều ít bạc. 10 lượng, 50 lượng. Nếu có thể cướp được này một phiếu, hơn nửa năm đều áo cơm mua ưu. Tưởng quá nhiều, thấy nàng sau lưng kiếm không có, vị này phỏng chừng không phải đại phái đệ tử, chính là xuất thân võ lâm thế gia, vô luận là nam kiếm phái Việt nữ các. Vẫn là Bắc Võ Tông tàng đao môn, thậm chí tứ đại thế gia, cái nào chúng ta trêu chọc đến khởi. Ai, nói trở về, nghe nói Nam kiếm phái vị kia trưởng môn gần nhất bắt đầu nơi nơi bái phỏng, xem bộ dáng này, là cô y vấn đỉnh võ lâm minh chủ chi vị a. Ta ở Nam kiếm phái một cái bà con xa bà con nói, tiêu trưởng môn thực lực đã tới tông sư cảnh giới, liền tính không lấy đến mặt khác đại phái duy trì, lên làm võ lâm minh chủ cũng là không hề trì hoãn. Lời tuy nói như vậy, võ lâm minh chủ nhưng không ngừng muốn võ công siêu quần, còn phải đức cao vọng trọng, phía dưới môn phái mới có thể nghe theo mệnh lệnh không phải. Lấy được mấy đại môn phái duy trì, muốn làm chuyện gì đều phương tiện chút. Ai, nói đến cái này tiêu trưởng môn một người khác thấu qua đi, các ngươi có biết hay không, hắn cùng kia hợp hoàn tông tông chủ Chu Tĩnh Xu chi gian giống như còn có như vậy một đoạn qua đi à. Thái, chớ có nói bậy. Một người khác cao giọng đánh gãy, tiêu trưởng môn làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ cùng kia ma giáo yêu nữ nhắc lên liên hệ. Này đã có thể nói không hảo. Lúc trước người nói chuyện kiểu chân bắt chéo, từ từ mà uống ngụm trà, tục ngữ nói sao, trên đời này không có tin đồn vô căn cứ chuyện này, nghe nói kia Chu Tĩnh Xu sinh đến cực kỳ mạ mỹ, tiêu trưởng môn sắc thật là làm người chính trực, nhưng hắn rốt cuộc không phải thánh nhân, thực sắc tính dã. Không phải nói tiêu cảnh ở Chu Tĩnh Xu đi tìm hắn thời điểm thân thủ đem nàng trọng thương. Một cái ăn mặc áo ngắn vải thâu người đôi tay chống đầu gối, túi người qua đi, chậc chậc chậc, nếu việc này là thật sự, kia tiêu trưởng môn thật đúng là đủ tâm tàn nhẫn a. Ta cái kia bà con nói, tiêu trưởng môn trọng thương Chu Tĩnh Xu thời điểm, Việt nữ các chủ Trúc Chi cũng ở đây. Phía trước mở miệng một người sinh động như thật mà miêu tả lên, kia Trúc các chủ chính là có tiếng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, nghe nói khuynh tâm tiêu trưởng môn đã lâu, mỹ nhân ở bên, mắt hàm thu ba, nước mắt doanh doanh đem người vừa nhìn, ngươi nói tiêu trưởng môn có phải hay không muốn lập tức phủi sạch một chút cùng kia yêu nữ quan hệ. Đệ nhất mỹ nhân cùng ma giáo yêu nữ, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển sao. Đến nỗi tâm tàn nhẫn. Tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, bất quá tục ngữ còn nói, vô độc bất trượng phu sao. Chu Trúc Trinh ở quán trà ngồi một buổi trưa, nghe xong một lỗ thai các đại môn phái truyền thuyết ít ai biết đến giật sự bắt quái giả sử, miễn cưỡng lấy ra một ít hữu dụng tin tức, Thái Dương Tây trầm phía trước, nàng trở về hợp hoàn tông cách đó không xa kia phiến rừng Tây, tính toán luyện chế một ít vũ khí mang về. Nàng lấy ra khí lò, đặt hảo hàm nguyên diễm, mệnh lệnh hệ thống. Mở ra hệ thống thương thành. Quần sáng triển khai. Thượng một cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ sau nàng liền không có lại chú ý quá bình luận khu, cũng có không muốn chịu kém bình ảnh hưởng tâm thái ý tứ. Nhưng sau lại cũng không có thu được càng nhiều phụ phân bình luận, hiện tại nàng cùng sở hữu 19 vạn nhất ngàn tích phân. Bình thường tài liệu nhưng thật ra nếu không nhiều ít tích phân, Chu Trúc Trinh đổi không ít luyện chế trường kiếm cùng vỏ kiếm yêu cầu tinh thiết, tổng cộng mới dùng 500 tích phân. Chu Trúc Trinh lại điểm khai công pháp một lan, câu tuyển tinh chuẩn tìm tòi, tìm được rồi rất nhiều không có cấp bậc bình thường võ công bí tịch. Nàng tự hỏi trong chốc lát, lựa chọn mấy bộ bất đồng bí tịch, một bộ y y thuật, một bộ độc thuật, một bộ trường pháp, một bộ ảo thuật cùng một bộ rèn thuật, tổng cộng 5 bộ bí tịch, hoa đi tích phân 1.500 điểm. Đến nôi kiếm thuật bí tịch, nàng chuẩn bị chính mình biên soạn. Đổi ảo thuật là có nguyên nhân, tuy rằng hợp hoàn tông nguyên bản công pháp đã bao hàm ảo thuật, nhưng liền Chu Trúc Trinh quan sát tới xem, bọn họ công pháp có rất nhiều thiếu hụt chỗ, hơn nữa tối nghĩa khó hiểu, không dễ học tập, đây cũng là hợp hoàn tông đệ tử tu vi không cao nguyên nhân chí nhất. Bởi vậy nàng quyết định cho bọn hắn đổi một bộ tân giáo tải. Đạo quân lấy ra khí lò, dùng hàm nguyên diễm đem này đó tinh thiết tinh luyện luyện chế thành một phen đem tinh cương trường kiếm. Linh hỏa luyện tạo bình thường vũ khí tốc độ cực nhanh, bất quá mấy cái canh giờ, liền luyện ra 200 nhiều đem. Chu Trúc Trinh đem trong đó 40 đem dùng dây thừng chắt thành hai bó, dư lại dùng ẩn nấp trận pháp giấu ở trong rừng cây, thu hồi khí lò chờ vật, một tay dẫn theo một bó trường kiếm hướng hợp đạo tông đi. Vừa đến sân môn, thủ vệ đệ tử liền ngăn cản nàng. Người nào? Chu Trúc Trinh đem hai bó trường kiếm đặt ở trên mặt đất, gỡ xuống mũ có rẻm, là ta. Tông chủ. Hai gã đệ tử vội vàng hành lễ. Tới, đem này hai bó trường kiếm dọn đến nghị sự viện bên kia. Chu Trúc Trinh phân phó xong, liếc mắt một cái thấy hướng bên này chạy tới tiểu thị nữ. Vân ca, người đi kêu 40 danh lớn tuổi chút đệ tử lại đây, đem này đó trường kiếm phân phát cho bọn họ. A, Vân ca có chút dại ra. Nhìn hai gã đệ tử ôm kia hai bó kiếm, đột nhiên linh quang chợt lóe, tông chủ, ngài chẳng lẽ là muốn dẫn bọn hắn đi kiếp tiêu? Không được a, ta tông đệ tử chưa bao giờ học tập quá kiếm pháp, lung tung chém nơi nào có thể kiếp đến hạ hộ vệ hoàn mỹ tiêu xe. Người suy nghĩ nhiều. Chu Trúc Trinh đỡ chán, ta sẽ giáo các ngươi học tập kiếm thuật, nhưng đều không phải là vì chặn đường cướp bóc. Chờ đến các ngươi học được một ít cơ sở kiếm pháp lúc sau, ta sẽ mang các ngươi vào núi săn thú hái thuốc, lấy duy trì sinh kế. Vân ca ngơ ngác mà nhìn nàng, rốt cuộc nghĩ tới sự tình mấu chốt, tông chủ, ngài là khi nào học được kiếm pháp? Còn có này đó trường kiếm, lại là từ đâu tới đây? Nay liền nói ra thì rất dài. Chu Trúc Trinh cao thâm khó đoán nói, bản tông chủ đến cao nhân chỉ điểm, truyền thụ một ít bí tịch, cao nhân giao cho ta 200 nhiều thanh trường kiếm, hôm nay ta chẳng qua mang về tới 40 đem, dư lại giấu kín ở phụ cận, ngày mai còn muốn dẫn người đi lấy. Vân Ca nghe xong nàng này một phen lời nói, đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau một nhảy ba thước cao, 200 nhiều đem vũ khí. Ngài là nói dư lại vũ khí còn giấu ở phụ cận. Ai nha, tông chủ. Ngài đã quên sao, nay phụ cận nhưng không ngừng chúng ta một môn phái, thiết trưởng phái cùng độn giáp phái đều ly nơi đây không xa, vạn nhất bọn họ phát hiện những cái đó trường kiếm, đi trước cầm đi nhưng như thế nào là hảo. Ta đây liền đi kêu 10 cái đệ tử tới, ngài chạy nhanh mang theo bọn họ đi đem dư lại trường kiếm dọn về đến đây đi. Bên cạnh kia hai cái ôm trường kiếm đệ tử cũng manh gật đầu. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ có lớn như vậy nhiệt tình, kia cũng đúng, ngươi đi trước kêu người đến đây đi. Thiên đã hắt thấu, đoàn người dẫn theo đèn lồng, suốt đêm đem dư lại 165 thanh trường kiếm đều dọn trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trúc Trinh sai người gõ vang lên nghị sự viện đồng trung, Hợp Hoan Tông các đệ tử nghe được triệu hoán đều lục tục đuổi lại đây, tụ tập ở nghị sự viện bên ngoài xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Trong đó mấy chục người thanh hốc mắt, vừa thấy liền một đêm chưa ngủ, lại không hề buồn ngủ, thoạt nhìn thập phần kích động. Kia chính là 200 nhiều đem tinh cương trường kiếm. Chính là nam kiếm phái, môn nội đệ tử sử dụng vũ khí cũng bất quá như thế đi. Bọn họ cũng chưa thấy qua nam kiếm phái đệ tử sử dụng trường kiếm, nếu không liền sẽ phát hiện, nam kiếm phái vũ khí so với chất đống ở nghị sự viện môn khẩu này đó kém xa. Đây chính là trải qua linh hỏa tế luyện, tài liệu thật tốt tinh cương trường kiếm, vẫn là nguyên anh tu sĩ thân thủ tế luyện, cho dù chỉ là bình thường phẩm giai, cũng tuyệt đối là thế gian bảo kiếm. Hợp Hoan Tông đệ tử tổng cộng 312 người, trong đó chỉ có 190 người thành niên. Tương đối lớn tuổi đệ tử bên trái sườn xếp hàng, tuổi nhỏ đệ tử đứng ở phía bên phải. Chu Trúc Trinh đứng ở nghị sự viện bậc thang, nhìn quanh mọi người một vòng, đầu tiên tuyên bố cái thứ nhất tin tức. Từ hôm nay trở đi, Hợp Hoan Tông sửa tên vì Hợp Đạo Tông. Cộng thiết kiếm, ý địa, trưởng, huyễn, khí năm thuật, tương lai sẽ đặt riêng năm phòng, phân biệt tu tập này 5 loại chương trình học. Một tông chi chủ, 3. Giọng nói rơi xuống, các đệ tử mở to hai mắt, có điểm khó có thể tin. Ngày hôm qua tông chủ ở Sơn Môn khắc tự sửa tên sự tình không ít người đều đã biết, nhưng trang bị thêm chương trình học. Còn đột nhiên trang bị thêm nhiều như vậy. Giảng bài lao sư từ đâu tới đây? Chu Trúc Trinh nhìn ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, ngày hôm qua ta xuống núi khi trên đường đi gặp một vị bị người đuổi giết cao nhân, thi lấy viện thủ, này đó bí tịch cùng vũ khí chính là vị kia cao nhân tặng cho. Các đệ tử thoạt nhìn miễn cưỡng tin cái này cách nói, Chu Trúc Trinh lại tung ra cái thứ hai trọng đại tin tức. Chuyện thứ hai, mỗi vị thành niên đệ tử tiến lên lĩnh một phen trường kiếm, hiển nhiên ngày khởi, mỗi ngày giờ thìn, đúng giờ ở luyện võ trường tập hợp, ta sẽ tự mình giáo thụ các ngươi kiếm pháp. Các đệ tử nghị luận sôi nổi, một vị tương đối lớn tuổi quản sự đi trước hai bước, biểu tình có chút lo lắng, tông chủ, chúng ta đây đồng ruộng. Nếu là trì hoãn canh tác, năm nay mùa thu liền thu không thượng lương thực, nhưng như thế nào là hảo? Hai ngày này vất vả đại gia, huấn luyện sau khi chấm dứt lại đi làm việc nhà nông. Chu Trúc Trinh nói, trong khoảng thời gian này, vài vị quản sự phụ trách xuống núi chiêu mộ tá điển, nghe nói mặt bắc gặp lũ lụt, không ít ba tánh trôi dạt khắp nơi, chúng ta có thể cung cấp nhất định lương thực, làm cho bọn họ chống đỡ đến năm nay mùa thu thu hoạch. Đãi đại gia tu tập một đoạn thời gian kiếm pháp, ta sẽ mang đại gia vào núi săn thú, thu thập sơn chân, trong một tháng, khẳng định có thể quay vòng trở về. Nàng khoanh tay lập với giai thượng, ánh mắt bình tĩnh, các đệ tử không tự chủ được mà an tĩnh lại, hiện tại, đại gia ấn thứ tự tiến lên linh trường kiếm. 190 thanh trường kiếm phát xong, Chu Trúc Trinh sai người đem dư lại 15 đem trăng dương, tàng nhập nghị sự viện, giải tán đệ tử, làm cho bọn họ tự đi lao động. Nàng hướng chính mình chỗ ở đi. Thuê tá điển trồng trọt đồng ruộng, giải phóng sức lao động, chỉ là bước đầu tiên. Săn thú tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy một ít tài phú, nhưng Hợp Đạo Tông đệ tử 300 dư. Vẫn luôn săn thú không phải kế lâu dài. Tại đây một năm nội, phải làm sự tình còn có rất nhiều. Nàng lúc trước lựa chọn địa phương, muốn khai khẩn thành ruộng bậc thang, như cũ mướn người trồng trọt, năm sau lại có thể nhiều một bút thu hoạch, cây ăn quả gì đó cũng muốn loại lên, càng quan trọng là Hợp Đạo Tông các đệ tử cần thiết tại đây một năm nội phi thường nỗ lực mà đầu nhập học tập giữa, tranh thủ ở một năm nội đem toàn môn phái thực lực đề cao gấp 3 trở lên. Gen thuật một khi đầu nhập sử dụng, bọn họ là có thể hướng bên ngoài bán chính mình sở chế đao kiếm kiếm tiền, Hợp Đạo Tông còn có thể ở trọng đại thành trấn mở tiêu cục, cho người ta áp tải hàng hóa kiếm tiền. sau đó liền có thể bắt đầu tẩy trắng kế hoạch bước thứ hai. Đạo quân nghĩ nghĩ, cấp này một năm xây dựng thời kỳ lấy cái danh. Tiểu nhảy vọt kế hoạch. Không cầu đuổi kịp và vượt qua những cái đó danh môn đại phái, chỉ cần từ 18 tuyến môn phái nhỏ nhảy vào nhị lưu môn phái đội ngũ liền hảo. Ngày mai liền phải giáo thụ các đệ tử kiếm thuật, hôm nay nàng chủ yếu công tác chính là thành kiếm thuật giáo tài biên soạn và hiệu đính ra tới. Phía trước cốt truyện trong thế giới, nàng hướng người tu chân nhóm truyền thụ chính là quy chân kiếm pháp, nhưng hợp đạo tông đệ tử không được, này đó đệ tử đều là người thường, tuyệt đại đa số đều là không có tu chân tư chất, càng đừng nói lý giải quy chân kiếm pháp loại này huyền mà lại huyền kiếm thuật. Bởi vậy Chu Trúc Trinh tính toán lấy nàng nhiều năm tập kiếm kinh nghiệm làm cơ sở, biên soạn và hiệu đính một quyển phàm nhân cũng có thể học được kiếm pháp, công phòng toàn bị, thực dụng là chủ. Nàng đi đến cửa thư phòng khẩu, đẩy cửa ra, hướng trong đạp một bước, lập tức bị bên trong cho bụi sặc ra tới. Này đến là bao lâu không ai đi vào. Vân Ca vẫn luôn đi theo nàng phía sau, thấy thế lập tức đi vào thu thập, bị Chu Trúc Trinh kêu lên. Tông chủ, nơi này ta chính mình xử lý, ngươi hảo thuật tu tập đến không tồi, trước nhìn xem quyển sách này. Chu Trúc Trinh tự trong tay háo lấy ra từ hệ thống thương thành đổi kia bổn ảo thuật bí tịch giao cho nàng, nói được hẳn là còn tương đối rõ ràng. Nếu là xem không hiểu, liền đi cùng những đệ tử khác cùng nhau thảo luận một chút, các ngươi trước nghiên cứu, không có vấn đề nói, liền chuẩn bị hướng toàn tông đệ tử mở rộng. Vân Ca tiếp được bí tịch, như cũ có chút do dự, ta trước giúp ngài thu thập xong. Không cần, chậm trễ thời gian. Đạo quân cự tuyệt, hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, các ngươi nghe theo an bài chính là đối tông môn tốt nhất trợ giúp. Vân Ca lĩnh mệnh lui ra, chung quanh không còn có những người khác, Chu Trúc Trinh tùy ý nhéo cái hút bụi quyết, trong thư phòng cho bụi tức khắc một quyển mà không, so cường lực máy hút bụi dọn dẹp đến còn muốn sạch sẽ. Nàng đẩy ra cửa sổ, cố định hảo khung cửa sổ, trở lại án thư kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Bàn thượng bên tay trái bãi một ít dùng đóng chỉ đính thành sách vở, Chu Trúc Trinh phiên phiên, cảm giác thật sự là dùng không thuận tay, đành phải từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thuộc ra bìa mặt hậu ra vở cùng một chi bút máy. Hậu ra vở bên trong là không có tuyến cách, đạo quân đem mực nước rót tiến bút máy, mở ra vở, ở trang lót đoan đoan chính chính mà viết xuống bốn cái chữ to. Hợp đạo kiếm pháp. Này bộ kiếm pháp sẽ là hợp đạo tông dựng thân chi bổn, làm cường đại nhất vũ lực uy hiếp mà tồn tại. Đạo quân một ngày một đêm không có chớp mắt, tuy rằng nàng cũng không quá yêu cầu giấc ngủ, nàng tràn ngập nửa cái vở, còn xứng động tác chỉ đạo đồ cùng huyệt vị phân tích đồ. Nàng đem nổ tệ phục thu vào trong tay áo, giờ thìn chưa đến liền đi luyện võ trường. Hợp đạo tông các đệ tử cơ hồ đều đến đông đủ, nhìn thấy nàng đã đến tự động cả đội. Chu Trúc Trinh làm cho bọn họ kéo ra khoảng thời gian, chờ đến chuông sớm gõ qua, liền bắt đầu dạy bọn họ nhập môn. Nàng làm mẫu một chút, làm các đệ tử học trầm ổn mã bộ, tay phải lập tức hoành kiếm với trước. Hợp đạo tông các đệ tử dọn xong động tác lúc sau, Chu Trúc Trinh liền chuyển nhập đội ngũ trung tuần tra, một bên trợ giúp bọn họ điều chỉnh động tác. Đứng tấn là vì ổn định hạ bàn, tay phải giơ kiếm là vì rèn luyện lực cánh tay. Tập kiếm người cần thiết muốn cánh tay lực lượng cường kiện thả chịu đựng, nếu không huy không được vài cái, tiện tay cánh tay đau nhức vô pháp giơ kiếm. Này nguyên bản là cái phi thường dài dòng quá trình, nhưng là hiện giờ bọn họ không có như vậy sung túc thời gian đặt nền móng. Chu Trúc Trinh dự tính 15 thiên hậu phải dẫn bọn hắn vào núi, bởi vậy học tập tiến độ muốn trên diện rộng nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể trước học một ít nhất cơ sở nhất thực dụng đồ vật. May mà trong tay có vũ khí, đã đại đại đề cao bọn họ sức chiến đấu, một mình đấu không được, vây hầu tổng có thể thu hoạch chút con mồi. Ngày này hơn phân nửa huấn luyện thời gian đều ở luyện tập này một động tác, cái này động tác làm lên đơn giản, thời gian một lâu, rất nhiều đệ tử đều biểu hiện đến thập phần cố hết sức, tay cầm kiếm bắt đầu phát run, sau lưng hắn sũng nước quần áo, nhưng không ai nói muốn từ bỏ, thậm chí có người cường chống được ngất xỉu đi. Chu Trúc Trinh phát tay, làm người đem té xỉu đệ tử đỡ đến một bên nghỉ ngơi, trung gian làm cho bọn họ đứt quãng nghỉ ngơi vài lần, luyện tập một canh giờ sau, bắt đầu giáo thụ cái thứ nhất kiếm thức. Đoạn thủy. Tên là đoạn thủy, kỳ thật chính là huy kiếm tự nghiêng phía trên hạ phách, này nhất kiếm yếu điểm ở chỗ xuất kiếm mau mà hữu lực. Như cũng là nàng làm mẫu vài lần, sau đó làm các đệ tử chính mình luyện tập, nàng từng cái cho bọn hắn sửa đúng động tác. Lúc này đây không có luyện tập bao lâu, nửa canh giờ không đến, Chu Trúc Trinh liền giải tán đội ngũ, làm mọi người trở về nghỉ ngơi. Này hơn một canh giờ thời gian nhìn như không dài, kỳ thật đối thể lực tiêu hao cực đại, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không chống đỡ không được buổi chiều canh tác. Đội ngũ giải tán sau, còn có mấy cái đệ tử lưu lại thỉnh giáo vấn đề, đạo quân nhất nhất giải đáp chỉ đạo, sau đó để lại trong đó mấy người. Nàng yêu cầu tìm người sao chép biên tốt kiếm pháp, cơ sở giáo tài đương nhiên muốn một người một quyển. May mà hợp đạo tông đệ tử tuy rằng tư chất giống nhau, nhưng mỗi người đều biết chữ, tuổi nhỏ đệ tử bái người tuổi lớn vi sư, lớn tuổi đệ tử giáo thụ đồ đệ biết chữ cũng học tập bí tịch, đây là tông nội kéo dài xuống dưới truyền thống. Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, không phải thất học liền hảo. Chu Trúc Trinh suy xét một chút, chờ đến sinh tồn vấn đề giải quyết, còn muốn thỉnh mấy cái thư sinh tới làm lao sư, làm hợp đạo tông các đệ tử đề cao một chút văn hóa tố chất. Đại phái đệ tử đương nhiên muốn văn võ song toàn, tuy rằng không cần ngươi xuất khẩu thành thơ, ít nhất đi ra ngoài không thể bị người đương ngốc tử hô a. Tới rồi ngày thứ 10, kiếm pháp đã giáo tới rồi đệ thập thức, luyện võ trường cách đó không xa bên vách núi có cái tiểu đỉnh tử, Chu Trúc Trinh như cũ làm cho bọn họ chính mình luyện tập, đi cái kia trong đỉnh trông về phía xa, thuận tiện ngẫm lại kế tiếp động tác. Dạy học hiệu quả nhưng thật ra ngoài ý muốn hảo, tuy rằng huấn luyện thời gian không dài, nhưng là tất cả mọi người học được phi thường nghiêm túc, dựa theo bọn họ đối động tác thuần thục trình độ tới xem, giải tán sau trong lén lút còn có luyện tập. Lại đối lập một chút hiện đại người tu chân hiệu suất cùng thái độ. Đạo quân khẽ lắc đầu, bắt đầu làm bước tiếp theo kế hoạch. Không phải các đệ tử đều thích hợp học tập ảo thuật, cũng không phải các đệ tử đều thích hợp học tập kiếm pháp, nhưng hiện tại nàng tạm thời không có tinh lực tế phân, chỉ có thể trước luyện, sẽ một chút phòng thần chi thuật luôn là hữu ích vô hại. Chờ đến săn thú dự trữ nhất định vật tư, liền phải bắt đầu phân lưu đệ tử, căn cứ hứng thú cùng thiên phú, chọn lựa một ít người chủ tu y y thuật, phụ tu độc thuật, này đó đệ tử trong tương lai tẩy trắng trong kế hoạch sẽ phát huy trọng yếu phi thường tác dụng. Đạo quân lâm vào chính mình tự hỏi chung, cũng không có phát hiện luyện võ trưởng chung không ít đệ tử trộn hướng nàng phương hướng xem ra. Tay áo rộng lưu vân, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn giật, khoáng đạt siêu thoát. Không riêng dung mạo khí độ hơn người, còn võ nghệ cao cường, có thể lăng nhai khắc tự. Đây là bọn họ tông chủ. Tuy rằng không biết tông chủ vì cái gì đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Bất quá nàng so trước kia lợi hại hơn. Hết thể đều ở chiều tích cực phương hướng phát triển, tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Chu Trúc Trinh gần nhất phát hiện một chuyện nhỏ. Từ nàng ở tông nội lộ diện lúc sau, càng ngày càng nhiều hợp đạo tông đệ tử bắt đầu xuyên bạch sắc xiêm y đi. Ngay từ đầu chỉ có một hai người, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều, tới rồi hiện tại, cơ hồ các đệ tử đều ăn mặc bạch y đi. Nàng nhìn chính mình trên người đã bảo. Ân, có lẽ, hợp đạo tông có thể định chế một đám môn phái giáo phục. Một tông chi chủ, 4. Định chế giáo phục sự tình tạm thời không nóng nảy, bọn họ đến trước giải quyết ấm no vấn đề. Trải qua lúc đầu huấn luyện, hợp đạo tông đệ tử tổng thể thực lực đã tăng lên một cái bậc thang. Chu Trúc Trinh làm người chát người dơm, cùng bọn họ luyện tập kiếm thuật. Kỳ thật bọn họ thông qua song tu cũng tích góp một ít nội lực, nhưng bất hạnh không có thành hệ thống thực chiến công pháp, trong chiến đấu thường thường làm nhiều công ít. Chu Trúc Trinh mục đích chính là chỉ đạo bọn họ đem thực lực hoàn chỉnh mà phát huy ra tới. Hợp đạo tông nguyên bản song tu công pháp nàng cũng nhìn, cảm giác không có gì vấn đề, liền không hề làm sửa chữa, tiếp tục sử dụng. Tông chủ. Mấy cái đệ tử chạy tới, mỗi người trong tay đều ôm thật dày một sấp đóng chỉ vở, này đó là sao tốt bí tịch, ngài xem có hay không sai lầm. Ân. Chu Trúc Trinh ý bảo bọn họ đặt ở một bên, cuối cùng một cái đệ tử thật cẩn thận mà phùng nguyên kiện giao cho nàng. Hắn đem cái kia thuộc ra bìa mặt hậu vở giao cho Chu Trúc Trinh trên tay, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này bổn bí tịch đóng gói tinh mỹ, bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua như vậy giấy chất cùng bút tích, tổng cảm giác không giống phàm tục chi vật. Quả nhiên là cao nhân tặng cùng, chính là không bình thường. Đệ tử nghĩ như vậy. Chu Trúc Trinh ở bọn họ luyện công thời điểm kiểm tra rồi một chút sao tốt công pháp, không có gì sai lầm, liền sai người đem này đó vợ phân phát đi xuống. Thời gian hữu hạn, mười mấy đệ tử ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tổng cộng sao chép 95 bổn, vừa vặn hai người một quyển chức dùng, dư lại làm cho bọn họ trở về lúc sau chính mình sao chép. Lại qua 5 ngày, hợp đạo tông các đệ tử tiến thêm một bước thuần thục phía trước học tập 10 cái kiến thức. Chu Trúc Trinh liền chuẩn bị dẫn bọn hắn vào núi. 190 danh đệ tử ăn mặc bất đồng hình thức màu trắng quần áo, đai lưng thượng hệ trường kiếm, sau lưng bối giỏ tre, xếp thành chỉnh tề hai liệt, đi theo nàng phía sau dọc theo sơn kính hướng trong đi. Chu Trúc Trinh đi tuốt đàng trước mặt, cảm giác chính mình giống cái. Mang học sinh tiểu học chơi xuân lão sư. Vì phương tiện hành động, nàng đem cổ tay áo chắc hẳn, dùng thần thức xem xét lộ, tuyển định một phương hướng, làm các đệ tử theo sát. Ly tông môn so gần địa phương thường thường có đệ tử tới bắt giết con mồi, đều là chút thỏ hoang gà rừng linh tinh tiểu động vật, lực công kích không cao, số lượng cũng không nhiều lắm, có lực công kích đại hình con mồi đều giấu ở núi sâu. Dung trường kiếm đẩy ra che ở trước mặt nhánh cây, Chu Trúc Trinh từ sau lưng đằng sọt lấy ra đem một sạ, tiểu tâm đem dưới tảng cây một gốc cây nhân sâm hoàn chỉnh mà đào lên, cấp phía sau các đệ tử xem, ngắt lấy thời điểm tiểu tâm không cần thương đến nó căn cần. Nay mặt trên núi chiếu sáng cùng độ ẩm đều thích hợp. Chu Trúc Trinh một mặt giáo các đệ tử phân biệt thảo dược, một mặt mang theo bọn họ hướng chỗ sâu trong đi. Dựa theo thần thức dò xét kết quả, bên trong có chút thể tích trọng đại con ngồi, thích hợp cho đại gia luyện tập. Bọn họ đi rồi thời gian dài như vậy, không ít đệ tử lục tục đều có một ít thu hoạch, tiểu đến dược thảo, đại đến gà rừng thỏ hoang, mọi người đi tới, trong rừng dần dần bắt đầu xuất hiện một ít đề ấn. Có mắt sắc đệ tử thấy, lập tức phân biệt ra đây là lợn rừng đề ấn, từ chung quanh dấu vết tới xem, lợn rừng số lượng còn không chỉ một đầu. Mọi người đều rút ra tinh cương trường kiếm, biểu tình khẩn trương, thật cẩn thận mà đi phía trước đi, sợ quấy nhiễu con ngồi. Đạo quân sớm đã tỏa định phía trước núi rừng mấy đầu lợn rừng, nàng lặng lẽ vung tay lên, thật nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy kiếm khí bay đi ra ngoài, ở linh lực khống chế hạ từ một khắc sườn chui vào tam đầu thành niên lợn rừng thân thể, đang ở túi đầu cùng thực thảo diệp cùng quả hạch lợn rừng đột nhiên bị tập kích, tức khắc phát cuồng, hướng tới bọn họ vọt lại đây. Hợp đạo tông đệ tử có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn, vừa muốn né tránh, lại nhớ tới sau lưng đồng môn, phình phình khí nắm chặt trường kiếm đón đi lên. Bọn họ có 190 người đâu. Chính là không có đao kiếm, một người một gậy gộc cũng có thể đem này mấy đầu lợn rừng đánh chết. Chu Trúc Trinh nhìn thấy bọn họ có thể tích cực ứng chiến, phi thường vừa lòng. Xem ra phía trước 15 thiên huấn luyện rất có hiệu quả. Nàng hô một tiểu đội đệ tử đi bắt giữ tứ tán buôn đảo mấy chỉ hấu heo, chính mình ở một bên theo dõi bọn họ chiến đấu, tiểu thương va chạm một mực mặc kệ, chỉ có ở khả năng gãy xương hoặc là trọng thương thời điểm tiến lên kéo lên một phen. Đi săn cũng là một loại hữu hiệu thực chiến luyện tập, trông thấy huyết có trợ giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành. 100 hơn người đối tam đầu lợn rừng, kết quả có thể nghĩ. Mỗi một con lợn rừng trên người đều bị chọc vô số cái khẩu tử, máu tươi thẳng dũng. Lợn rừng ngã trên mặt đất, hô hô mà thở hổn hển một hồi lâu khí, rốt cuộc hai mắt một bế, bất động. Kích động các đệ tử lúc này mới cảm nhận được miệng vết thương đau đớn, Chu Trúc Trinh thuận tiện dạy bọn họ công nhận cầm máu thảo dược, đây là cây kế. Nàng rút ven đường một gốc cây mở ra màu tím nhạt tiểu hoa thực vật cho bọn hắn xem, xoa nát đem chất lỏng đồ ở một cái đệ tử miệng vết thương thượng, chỉ chốc lát sau, huyết liền ngừng, cùng loại thảo dược còn có rất nhiều, tỉ như hạ cô thảo, tam thất, còn có sinh cương. Loại này thảo dược nơi nơi đều là, các đệ tử noi theo nàng rút thảo dược cho chính mình chữa thương. Bắt giữ tiểu chư đệ tử cũng đã trở lại, bọn họ tổng cộng bắt được 7 chỉ tiểu lợn rừng, trói miệng hai người dẫn theo một con sách trở về, mọi người cùng nhau đem lớn nhỏ lợn rừng nâng thượng, liền chuẩn bị trở về đuổi. Chu Trúc Trinh đi rồi không hai bước, đột nhiên quay đầu lại. Vừa rồi bọn họ bắt giết lợn rừng khi, lưu lại vết máu không ít, huyết tinh khí phiêu đi ra ngoài thật xa, tự nhiên cũng chiêu nào đó đại hình hung manh ăn thịt động vật tới. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Hồ huynh. Nàng có chút hưng phấn, từ sau lưng rút ra quy chân kiếm. Ra hổ, hổ cốt, hổ gan, hổ thịt, hổ ít. Toàn bán đi, ít nhất có thể đỉnh bọn họ toàn bộ môn phái một tháng đồ ăn đi. Một tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, kinh bay một mảnh chim tước, một con bạch đế hát sọc đại hổ từ trong rừng đạp ra tới. Chu Trúc Trinh ngăn cản muốn tiến lên các đệ tử, lúc này đây nàng không tính toán làm cho bọn họ động thủ. Lợn rừng đã bị thọc thành cái sàng, bất quá không quan hệ, lợn rừng ra không đáng giá tiền, nếu là lão hổ bị thọc thành cái sàng bọn họ đã có thể mệnh lớn. Hắc bạch giao nhau, lão hổ gắt gao nhìn chằm chằm này đàn cầm trong tay vũ khí sắc bén nhân loại, tựa hồ do dự một chút. Theo lý mà nói công kích là hổ loại đối mặt uy hiếp bản năng phản ứng, nhưng đằng trước nhân loại kia trên người có loại cực kỳ hơi thở nguy hiểm, làm nó có chút chần chờ. Nó liếm liếm trên mặt đất mới mẻ lợn rừng vết máu, bản năng cuối cùng chiến thắng lý trí. Lão hổ rít gào một tiếng, hướng tới Chu Trúc Trinh nào tới. Đạo quân mũi chân chĩa xuống đất, nhảy dựng lên, trường kiếm dựng xuyên vào nó giữa mày. Chúc mừng ngài đạt được, hoàn chỉnh ra hổ một. Lúc này đây săn thú chi lữ thu hoạch pha phong, mọi người nâng lão hổ, khiêng lợn rừng, xoạt con trang gà rừng thỏ hoang cùng các loại thảo dược, một đường vừa nói vừa cười mà trở về đuổi. Bọn họ sắp trở lại môn phái thời điểm, Chu Trúc Trinh đột nhiên thần thức cảm ứng được nơi xa có chút động tĩnh. Đối phương nhìn đến bọn họ đoàn người, lập tức liền rời đi. Chu Trúc Trinh phỏng đoán một chút, không ngoài là cái nào môn phái thám tử thôi. Bất quá hợp đạo tông đều nghèo thành như vậy, đến tột cùng có cái gì hảo mơ ước. Nàng lắc đầu, mang theo các đệ tử tiếp tục hướng môn phái đuổi. Này đó con mồi đêm nay liền phải kịp thời xử lý, thảo dược muốn rửa sạch sạch sẽ, phẩm chất thượng giai lấy hộp trang lên, cùng lợn rừng thịt, lao hổ linh kiện cùng nhau vận đến thành trấn đi tiêu thụ, dư lại phẩm tướng hơi chút thiếu chút nữa thảo dược tắc bảo chế ra tới tự dùng. Nàng hôm nay giáo thụ các đệ tử công nhận thảo dược cũng là có mục đích, thông qua cẩn thận quan sát, nàng đã lựa chọn một ít tương đối cẩn thận, trí nhớ tốt hơn đệ tử, chuẩn bị tiến thêm một bước khảo sát bọn họ. Thiên phú, nếu các hạng chỉ tiêu đều đủ tư cách nói, bọn họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên y phong đệ tử. Khu, đừng hỏi nàng phong ở đâu, phong đầu loại đồ vật này tổng hội có, bất quá là hoa phiến địa bàn chuyện này. Lần này tam đầu lợn rừng phi thường cường tráng, lớn nhất một đầu có 400-500 cân trọng, nhỏ lại hai đầu cũng có 200-300 cân, Chu Trúc Trinh phân phó đi xuống, đem trong đó nhỏ lại một đầu mổ ra xử lý, cấp toàn môn phái thêm cơm. Ngày này, Hợp Đạo Tông đệ tử ăn thượng từ lúc chào đời tới nay nhất thỏa mãn một bữa cơm, trong chén thịt nhiều đến ăn không hết, còn có thể tùy tiện thêm. Bọn họ đều là xuất thân bần hàn, thậm chí có người là bị bán làm nô tỳ sau trộm chạy ra tới, thật sự không có đường sống, mới đầu Hợp Hoan Tông, tốt xấu có thể ăn thượng một ngụm cơm, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên có thể có như vậy thịnh yến, mọi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Chu Trúc Trinh nhìn bọn họ ăn ngầu nghiến, khẽ thở dài một cái. Loại này 18 tuyến môn phái nhỏ, nói là võ lâm môn phái, còn không bằng nói là đặc biệt nghèo khó nông nghiệp hợp tác xã sản xuất. Nga, cũng không thể nói như vậy, bọn họ phía trước còn ăn vạ thu bảo hộ phí tới. Nói trở về, bảo hộ phí chuyện này Nhi vẫn là muốn giải quyết một chút. Tuy rằng vô luận là cái gọi là chính đạo môn phái vẫn là bọn họ loại này ma đạo môn phái, đều có làm loại sự tình này, nhưng này chung quy không phải cái gì sáng rọi sự tình, còn dễ dàng thụ người nhược điểm. Đạt được danh vọng cùng danh tiếng cũng là tẩy trắng trong kế hoạch quan trọng một vòng. Chu Trúc Trinh đã nghĩ kỹ rồi giải quyết thi thố, bất quá thực thi còn muốn một chút thời gian. Hợp Đạo Tông bên này vô cùng náo nhiệt hoan thiên hỷ địa, có chút bất an hảo tâm gia hỏa lại chuẩn bị làm sự tình. Một người thiết trưởng phái đệ tử vội vàng chạy về môn phái, trải qua thông báo sau vào thính đường, quỳ rạp xuống một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử trước mặt, trưởng môn. Tin tức tốt. Đệ tử hôm nay ẩn nút ở Hợp Hoan Tông phụ cận. Phát hiện Hợp Hoan Tông mọi người tất cả đều ăn mặc bạch y, chắc là bọn họ tông chủ đã chết, bọn họ ở vì nàng tang phục. Hảo. Kia trung niên nam tử thật mạnh một phách bàn, kia yêu nữ rốt cuộc đã chết, người tới, tốc tốc truyền tin dư độn giáp phái trưởng môn, liền nói thỉnh hắn xuất lĩnh môn hạ đệ tử, cùng chúng ta cộng đồng thảo phạt ma môn. Hắn khoanh tay ở trong phòng đi dạo hai vòng, kìm nén không được trong lòng kích động chi tình. Thiết trưởng phái trưởng môn cùng Hợp Hoan Tông tiền nhiệm tông chủ oán hận chất chứa đã thâm. Lại mơ ước bọn họ chiếm cứ này một mảnh tốt nhất đỉnh núi cùng đồng ruộng, nếu không phải đã từng ăn qua ảo thuật mệt, đã sớm dẫn người đánh tới cửa đi đoạt lấy địa bàn. Trường môn âm thầm đắc ý, lúc này đây Chu Tĩnh Xu bị Tiêu Cảnh trọng thương tử vong, thật đúng là ông trời đều ở giúp hắn. Một tông chi chủ, Nam. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trúc Trinh mang theo Hợp Đạo Tông các đệ tử dùng tấm ván gỗ xe kéo lợn rừng cùng hổ thịt đi thành trấn bán. Ra hổ bọn họ ban đêm liền lột xuống dưới, nhu chế còn cần thời gian. Chu Trúc Trinh sai người đem hổ cốt phao rượu, tính toán phao hảo lại bán. Tiến hành chiều sâu gia công mới có thể đề cao sản phẩm phụ gia giá trị sao. Các đệ tử ở chợ dọn xong quán, bọn họ mỗi người đều bối trường kiếm, thoạt nhìn liền rất không dễ chọc, nhưng thật ra không cần lo lắng có người tạp bãi. Đạo quân đứng ở bên cạnh quan sát một hồi, làm cho bọn họ đem sau lưng kiếm đều gỡ xuống tới, thống nhất gác ở xe đẩy tay phía dưới. Thoạt nhìn như vậy hùng, không ai dám tạp bãi, cũng không ai dám theo chân bọn họ làm buôn bán a. Nàng mang theo mấy cái đệ tử đi bên trong thành hiệu thuốc đem phẩm tướng tốt hơn thảo dược bán đi, chờ đến trạng vạng thời điểm, thịt cũng bán đến không sai biệt lắm, liền lấy ra một bộ phận tiền mua 10 thạch lương thực, đi trước vận hồi môn phái. Bọn họ chỉ có 2 chiếc tấm ván gỗ xe, bốc xếp và vận chuyển lượng hữu hạn, một lần chỉ có thể vận nhiều như vậy. Đạo quân nhìn Hợp Đạo Tông đệ tử đỡ tấm ván gỗ xe gian nan mà hướng môn phái 43, cảm thấy hẳn là đem con đường san bằng một chút. Có câu nói như thế nào tới, muốn làm giàu, trước tu lộ sao? Hiện tại võ lâm, trừ bỏ số ít mấy cái danh khắp thiên hạ đại phái, mặt khác võ lâm môn phái đều ở tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ bị triều đình phái binh bao vây tiêu trừ, Chu Trúc Trinh lại có khác tính toán. Cùng theo đã cảm kích báo tới xem, bọn họ vị trí quốc gia là Lương Quốc, trên mảnh đại lục này tổng cộng có 5 cái quốc gia, năm gần đây thiên tai nhân họa không ngừng, chiến hỏa nổi lên bốn phía, Lương Quốc tuy rằng tương đối giàu có và đông đúc, lại cũng bị này đó lung tung rối loạn sự tình làm đến sức đầu mẹ chán. Tạm thời đằng không ra tay tới thu thập bọn họ. Nàng mục tiêu, chính là ở ngắn ngủn mấy năm nội, sử Hợp Đạo Tông trở thành đã có hy vọng có thực lực, còn có tiền, thoạt nhìn còn thập phần đạm bạc cùng thế vô tranh danh môn đại phái. Càng quan trọng là, Hợp Đạo Tông phải có ở cái này cốt truyện thế giới đứng đầu năng lực, như vậy mới có thể bảo đảm triều đình bất động bọn họ, cho dù là tương lai ngũ quốc thống nhất, triều đình cũng sẽ bởi vì bọn họ đặc thù mới có thể cho ưu đãi cùng tôn trọng. Đây cũng là nàng đổi y thuật rèn thuật chờ bí tịch nguyên nhân chí nhất. Hợp Đạo Tông kế tiếp hành động phương châm chính là, lấy tẩy trắng kế hoạch vì khởi điểm, nhân tài chiến lược làm cơ sở thạch, toàn diện thi hành tổng hợp phát triển phương án. Cái gì, ngươi nói cốt truyện? Đó là cái gì? Đạo quân tạm thời không nghĩ quản cái gì nghịch tập nhiệm vụ, nàng cảm thấy cái này hiện thực bản đại hình bắt chước kinh doanh trò chơi còn rất có ý tứ. Coi như là tôi luyện một chút chính mình, bồi dưỡng lãnh đạo cùng quản lý năng lực. Chu Trúc Trinh từ trước độc lai độc văn quán, ở nguyên bản thế giới thời điểm cũng chỉ là hiệp hội người tu chân trên danh nghĩa vinh dự hội trưởng, cũng không thực tế quản lý, này mấy cái cốt truyện trong thế giới cũng không có quản quá nhiều ít sự tình. Cái thứ hai cốt truyện trong thế giới, quản lý Trấn Bắc quân hàng ngày sự vụ chủ yếu là Tuân Vũ, nàng chỉ phụ trách làm quyết sách. ABO cốt truyện trong thế giới, trấn áp tinh tế hải tặc chủ yếu sử dụng vũ lực, sau lại đại phản công càng là. Có Dương Vi Thanh tướng quân hiệp trợ, tới rồi cái này võ hiệp thế giới, nàng mới chân chính bắt đầu thâm nhập hiểu biết môn phái lớn nhỏ sự vụ, vì một cái tập thể tương lai phát triển định sách. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nàng học tập không ít đồ vật, lớn đến môn phái sinh tồn yêu cầu nhiều ít vật tư, như thế nào hợp lý an bài môn phái thành viên lao động thời gian, nhỏ đến môn phái nội muốn thành lập thưởng phạt phân minh chế độ, như thế nào bồi dưỡng đệ tử trong tông lực ngưng tụ, thậm chí xử lý như thế nào đệ tử chi gian tình cảm tranh cãi. Đạo quân cảm giác sâu sắc quản lý học cùng nhân lực tài nguyên học chi phức tạp, hơn nữa cho rằng hợp đạo tông trước mắt quy mô vẫn là quá tiểu, hẳn là nhanh hơn tốc độ mở rộng quy mô. Như vậy mới có thể an bài chuyên gia quản lý này đó lung tung rối loạn sự tình, ít nhất không cần nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tự mình hỏi đến. Trở lại chuyện chính, lộ vẫn là có thể trước tiên tu một tu, như vậy cũng phương tiện bọn họ mua tiến vật tư hoặc là từ trong núi vận chuyển hàng hóa đến thành trấn đi tiêu thụ, cùng lắm thì ở hợp đạo tông còn chưa đủ cường đại phía trước. Nàng trước bố trí một ít giản dị thủ thuật che mắt làm người thường tìm không thấy đi trước hợp đạo tông lộ. Loại này thủ thuật che mắt cũng không thuộc về tu chân giới trận đạo, mà thuộc về thế gian kỳ môn độn giáp nhất phái, không ít lánh đời môn phái cũng thường giúp dùng loại này thủ pháp, phần lớn này đây cỏ cây núi đá vì chướng, chế tạo một ít ảo giác làm người mê hoặc, biết môn khiếu nhân tài có thể tìm được thông lộ. Bọn họ trở lại môn phái thời điểm, thiên đã toàn đen, nhà ăn đã chuẩn bị tốt bữa tối. Chu Trúc Trinh liền an bài mọi người từng người đi nghỉ ngơi. Bọn họ lần này tiêu thụ thịt loại cùng thảo dược đoạt được tiền bạc còn dư lại rất nhiều, mấy ngày nay còn muốn an bài một ít đệ tử đi thành trấn thu mua lương thực, mặt khác mở rộng đồng ruộng sự tình cũng có thể bắt đầu rồi. Chu Trúc Trinh tính toán ở chủ phong mặt sau một tòa tiểu trên núi xây dựng ruộng bậc thang, cái này tiểu sân núi hướng dương một mặt vừa lúc là dốc thoải, bên cạnh còn có liếc mắt một cái sân tuyển, vừa lúc có thể gần đây dẫn thủy tới ruộng bậc thang. Nàng thừa dịp ban đêm thời điểm đi hợp đạo tông sau núi, ở đồng ruộng bốn phía thiết hạ tụ linh trận, còn ở đồng ruộng mỗi cách một khoảng cách bố trí một cái mini tụ thủy trận. Sung túc linh khí sẽ làm này đó thu hoạch sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh, thời gian lâu rồi thậm chí có trở thành linh thực khả năng. Linh thực ẩn chứa linh khí phong phú, người tu chân dùng ăn có thể tăng cường tu vi, phàm nhân ăn có thể cường thân kiện thể. Cho dù chỉ là bình thường thu hoạch, ít nhất tăng cái gấp 3 sản là không thành vấn đề. Mini tụ thủy trận tắc có thể vì đồng ruộng bảo trì nhất định độ ẩm. Hoa màu tăng gia sản xuất nhà ai cường, hợp đạo tông tìm tu sĩ. Bất quá loại này kỹ thuật vô pháp mở rộng, yêu cầu nhất định trận pháp tạo nghệ mới có thể bố trí, làm nàng một người lan lộn, mấy trăm năm cũng lộng không xong. Sắc trời trắng bệnh thời điểm, đạo quân mới bố trí xong cuối cùng một cái trận pháp. Nàng đứng lên, chiều luyện võ trường đi đến. Trung sớm gõ năm hạ, các đệ tử lục tục tụ tập đến luyện võ trường thượng. Chu Trúc Trinh an bài trước một ngày cùng nàng đi thành trấn đệ tử trước chính mình luyện tập kiếm thuật, dư lại đệ tử đi khai khẩn ruộng bậc thang. Hợp đạo tông đệ tử phân hai loại, một loại là có hợp pháp thân phận chứng minh bần dân, này đó đệ tử là có thể tự do ra vào thành trấn mà không cần lo lắng bị bắt giữ, còn có một loại là không có thân phận chứng minh, này đó đệ tử hoặc là trốn tì, hoặc là phạm vào sự, còn có số rất ít là phạm quan gia quyến, dù sao đều không thể ra vào thành thị. Nay cũng không phải cái gì vấn đề. Ở đạo quân kế hoạch, chờ đến bọn họ thành công tẩy trắng lúc sau, quan phủ có cầu với bọn họ khi, bọn họ tự nhiên có thể đưa ra điều kiện xử lý hộ tịch. Các đệ tử đề ra nông cụ, hơn 100 người cùng nhau khuân vác hòn đá, vận đống đất thổ, hiệu suất so một nhà một hộ muôn cao đến nhiều, chờ đến Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, 6 tầng ruộng bậc thang hình thức ban đầu đã xuất hiện. Nay còn chưa đủ, dựa theo Chu Trúc Trinh kế hoạch, này một mặt triển núi muốn xây dựng 14 tầng ruộng bậc thang, đôi ra hình thức ban đầu chỉ là bước đầu tiên. Mặt sau còn muốn san bằng thổ địa, cải tạo thổ nhưỡng, cho dù có nàng âm thầm hiệp trợ, thế nào cũng muốn cái 1-2 tháng. Suy xét đến hợp đạo tông đệ tử thể năng hữu hạn, nàng tính toán áp dụng cắt lượt công tác chế, một bộ phận đệ tử xây dựng ruộng bậc thang thời điểm, một khác bộ phận người liền đi theo nàng trồng trọt cây ăn quả, vào núi đi săn, duy trì môn phái hàng ngày tiêu dùng. Này một năm xác thật sẽ tương đối vất vả, bất quá đem trong khoảng thời gian này chịu đựng đi, sau này liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng cấp nguyên bản đồng ruộng bố trí tụ linh trận lúc sau, đồng ruộng tất nhiên đại biên độ tăng gia sản xuất, chỉ cần chịu đựng được đến năm nay mùa thu, bọn họ liền có thể cơ bản thỏa mãn ấm no, sang năm này một tảng lớn ruộng bậc thang liền có thể đầu nhập sinh sản, đến lúc đó lại chiêu mộ một đám tá điển, hợp đạo tông đệ tử liền có thể từ nặng nghề sinh sản lao động chung giải phóng ra tới, chính thức đầu nhập nhân tài bồi dưỡng trong kế hoạch. Kế hoạch đâu vào đấy mà thi hành mấy ngày, ngày này, Chu Trúc Trinh mang theo mấy chục danh đệ tử vào núi đi săn thời điểm, đột nhiên có người vội vã mà tìm tới báo tin. Tông chủ, thiết trưởng phái cùng độn giáp phái cùng nhau phái người đánh lên núi môn. Đệ tử trong tông đang ở ra sức chống cự, còn thỉnh ngài phản hồi tông nội tòa chấn. Báo tin đệ tử nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không có vẻ thập phần hoảng loạn. Nếu là trước kia, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì hai cái môn phái tiến công tiếng lòng rối loạn, chính là hiện giờ không giống nhau. Bọn họ mỗi người đều có hoàn mỹ vũ khí, còn học tập thời gian dài như vậy kiếm thuật, cho dù tông chủ không ở tông môn, bọn họ cũng có một trận chiến chi lực. Có nắm chắc chính là hảo. Đạo quân đem hắn biểu hiện xem ở trong mắt, phi thường vừa lòng. Các ngươi theo ở phía sau, ta đi trước phản hồi. Nàng phân phó xong còn thừa đệ tử, một bước mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp mấy cây một phi thân mà thượng, tự lâm sao một đường bay vút qua đi, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Các đệ tử sợ ngây người. Lăng Ngai Khắc Tự chỉ có hai gã đệ tử tận mắt nhìn thấy, hiện giờ hợp đạo tông một nửa đệ tử đều chính mắt chứng kiến bọn họ tông chủ võ công đến tột cùng cao đến mức nào. Không đúng, nàng chỉ triển lộ tinh tuyệt khinh công, thực tế trình độ khẳng định so này còn cao. Các đệ tử lộ ra hướng tới biểu tình, bọn họ chăm chỉ luyện công nói, một ngày kia, cũng có thể có được như vậy thực lực đi. Không ít người thầm hạ quyết tâm, trở về luyện công thời điểm, muốn trả giá 100% 20 nỗ lực mới được. Chu Trúc Trinh trở lại môn phái, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian. Nàng một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, giải khai trói lại tay áo, sửa sang lại quần áo. Địch nhân cũng không có đánh tới sơn môn phía trước, hai bên giao chiến địa phương ly sơn môn vẫn là có nhất định khoảng cách. Hẳn là thủ vệ đệ tử trước tiên phát hiện có người xâm chiếm, gọi những đệ tử khác tiến đến phòng ngự. Nàng thong dong tự nhiên mà đi ra sân môn. Người nào tại đây lỗ mãng? Chu Trúc Trinh thanh âm không lớn, lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong thai. Sân môn giao chiến hai đám người đều định ở tại chỗ, theo sau nhanh chóng tách ra. Tông chủ! Hợp đạo tông đệ tử thập phần kinh hỉ, không nghĩ tới nàng tới rồi đến nhanh như vậy. Thiết trưởng phái cùng độn giáp phái các đệ tử kinh hãi, hai cái trưởng môn cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thiết trưởng phái trưởng môn một phen méo bên người đệ tử, ngươi không phải nói Chu Tĩnh Xu đã chết sao? Hiện tại đứng ở chỗ này người là ai? Ngươi đôi mắt mù sao? Đệ tử chỉ là thấy bọn họ toàn bộ môn phái đều ăn mặc bạch y liề. Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám, không phải cấp tông chủ tang phục nói, bọn họ đến tột cùng vì sao muốn xuyên bạch sắc quần áo a? Hợp Hoan Tông không nên ăn mặc đủ mọi màu sắc sao? Một tông chi chủ, 6. Hợp Đạo Tông đệ tử trang phục tuy rằng hình thức khác nhau, nhan sắc lại thập phần nhất trí, trong tay lại đều nắm chặt trường kiếm, thoạt nhìn liền rất có khí thế, chính là đem đối diện hai tông đệ tử sấn thành không chính hiệu quân. Chu Trúc Trinh đi bước một đi hướng đối diện kẻ xâm lấn, hợp đạo tông các đệ tử mốt sờ phân hải giống nhau chỉnh tề mà thối lui đến hai bên, vì nàng tránh ra con đường. Chư vị, không để bài thiếp, không đề cập tới lễ vật, còn đối ta tông đệ tử vô cơ ra tay, này cũng không phải là vì khách chi đạo a. Nàng gợi lên khóe môi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Độn giáp phái trưởng môn thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, đầu đội tứ phương bình định khăn, xúc một rúm ria mép, ăn mặc màu tràm áo cổ tròn, trên tay còn cầm bính quạt xếp, nhất phái nho sinh trang điểm. Hắn đứng ở thiết trưởng phái trưởng môn phía sau, nhìn đến Chu Trúc Trinh xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến. Từ hai bên giao thượng thủ bắt đầu, hắn liền có nghi ngờ. Hắn cũng không phải là thiết trưởng phái trưởng môn như vậy mãng phu, Hợp Hoan Tông đệ tử vũ khí thống nhất, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh. Nhất chiêu nhất thức gian rõ ràng có thể nhìn ra là có kết cấu, ngăn cản bọn họ công kích càng là mặt không đổi sắc, chiến ý ngẩng cao, hoàn toàn không giống như là mới vừa mất đi người lãnh đạo bộ dáng. Hắn nguyên bản còn suy đoán bọn họ có phải hay không cố ý ăn mặc bạch đi gì, liền vì dẫn thiết trưởng phái thượng câu, hiện tại rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng. Này nơi nào là mặc áo tang, này rõ ràng là trên làm dưới theo A. Độn giáp phái trưởng môn trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Tỷ như Hợp Hoan Tông đệ tử vì cái gì sẽ có được như vậy vũ khí cùng kiếm thuật, Tiêu Cảnh Trọng thương Chu Tĩnh Xu tin tức hay không là thật, nếu không thật, tin tức là ai thả ra? Tiêu Cảnh vì sao phải cùng Chu Tĩnh Xu liên thủ lừa bọn họ? Chẳng lẽ đúng như đồn đại theo như lời, hắn cùng Chu Tĩnh Xu đã sớm thông đồng ở cùng nhau? Tiêu Cảnh là nam kiếm phái trưởng môn, nếu Chu Tĩnh Xu là hắn tình nhân, như vậy Hợp Hoan Tông đệ tử kiếm thuật cùng vũ khí liền có nơi phát ra. Chu Tĩnh Xu trọng thương tin tức cũng có thể là nàng chính mình thả ra đi, mục đích liền ở chỗ dẫn bọn họ tấn công Hợp Hoan Tông, sau đó nhất cử đem bọn họ tất cả đều xử lý, cướp lấy bọn họ địa bàn. Não bổ lực lượng là cường đại, Độn giáp phái trưởng môn càng nghĩ càng cảm thấy này suy đoán đáng tin cậy. Không thể tưởng được a, Tiêu trưởng môn cư nhiên là cái dạng này người. hắn không lộ thanh sắc mà sau này lại lui lại mấy bước, thuận tiện lặng lẽ cấp bên người đồ đệ đệ cái ánh mắt. Đồ đệ hiểu ý, lập tức âm thầm thông chi mặt khác độn giáp phái đệ tử. Hắn chuẩn bị mang theo chính mình người lưu. Tuy rằng đoạt hợp Hoan Tông địa bàn, Nga không, là thảo phạt ma môn, thoạt nhìn là chính nghĩa cử chỉ, nhưng là chính nghĩa cũng không thể đường cơm ăn a. Huống hồ hợp Hoan Tông thoạt nhìn rất có thực lực, chỉ sợ không phải bọn họ có thể bắt lấy. Đến nỗi thiết trưởng phái. Chờ đến bọn họ bị Chu Tĩnh Xu thu thập, hắn lại dẫn người đi tiếp quản thiết trưởng phái địa bàn, chẳng phải mỹ thay. Chính đạo là cái gì, minh hữu là cái gì, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lích lợi. Chu Trúc Trinh chú ý tới độn giáp phái trưởng môn dị trạng, lại không biết hắn đã thông qua chính mình não bổ quyết định lâm trận bỏ chạy. Nàng phủi phủi một tia cho bụi cũng không tay háo, thong thả ung dung giơ tay kỳ thỉnh, đều đến này phân thượng, còn dối trá cái gì, định cái thắng bại đi. Thiết trưởng phái trưởng môn ánh mắt không khỏi phiêu hướng về phía nàng sau lưng cột lấy trường kiếm. Chu Trúc Trinh nhìn đến hắn ánh mắt, không khỏi phơi cười. Nàng cởi xuống trường kiếm, tùy tay vứt cho phía sau đệ tử. Đối phó các ngươi, cần gì rút kiếm? Bị ném tới một bên quy chân kiếm. Nhìn đến nàng giải kiếm, thiết trưởng phái trưởng môn trong lòng đại định, hắn tiến lên trước hai bước, hét lớn một tiếng, một trưởng hướng tới nàng đánh tới. Hắn trong lòng mặc niệm đối phó hợp Hoan Tông đệ tử nguyên tắc, tuyệt không xem bọn họ đôi mắt, thời khắc cảnh giác chính mình không cần chúng bọn họ ảo thuật. Đạo quân mỉm cười, nàng dưới chân hơi hơi một sai, nhẹ nhàng bâng cơ mà tránh khỏi này một kích, tay phải tịnh chỉ vì kiếm, cách không một hoa. Xích lạp. Vật liệu may mặc xé rách thanh âm vang lên. Giao chiến hai bên đệ tử đều phát ra tiếng kinh hô, thiết trưởng phái trưởng môn cảm giác sau lưng lạnh căm căm, hắn theo bản năng rỗi tay một sờ, lại sờ đến chính mình sống lưng. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, đối phương dùng kiếm khí cắt qua hắn áo ngoài cùng áo trong, hắn lại nửa điểm không có bị thương. Tầm thường võ giả, có thể với huy kiếm sát phạt là lúc kích phát kiếm khí đã là vạn trung vô nhất. Càng miễn bản từ đầu ngón tay kích ra kiếm khí sau tinh chuẩn mà cắt qua bên người quần áo mà không thương cập làn da, này yêu cầu nhiều thâm hậu tu vi cùng tinh chuẩn lực không chế. Thiết trưởng phái trưởng môn lúc này liền phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn đều nhớ không nổi, trong lòng chỉ còn lại có đối nàng thực lực sợ hãi. Nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu, hắn liền bại. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh, lại phát hiện cùng tiến đến minh hữu sớm đã vô tung vô ảnh. Thiết trưởng phái trưởng môn ám thoá một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng lui lại. Chạy trốn gần đây khi mau thượng gấp 10 lần. Chu Trúc Trinh nhìn bọn họ chạy trối chết bóng dáng, nhướng mày. Cái gọi là chính đạo, chỉ thường thôi. Phía sau đệ tử trình lên bội kiếm, nàng tiếp nhận quy chân kiếm, thong thả ung dung hệ hồi sau lưng. Tông chủ, chúng ta vì sao không đồng nhất cử trừ bỏ bọn họ? Đệ tử có chút khó hiểu, bọn họ rõ ràng là tới cướp đoạt chúng ta phong đầu, chúng ta cũng có thể đoạt bọn họ phong đầu a. Còn không phải thời điểm. Đạo quân cười cười. Thả trước đặt ở bọn họ chỗ đó gửi lại một đoạn thời gian. Thiết trưởng phái phong đầu điều kiện không tồi, nhưng vị trí ly hợp đạo tông vẫn là hơi chút xa một chút, hợp đạo tông nhân thủ vốn dĩ liền không đủ, càng miễn bản chuyên môn phái người qua đi quản lý phong đầu. Hơn nữa hiện tại còn không nên thụ người nhược điểm, lại qua một thời gian, chờ đến tẩy trắng kế hoạch hoàn toàn hoàn thành, tưởng như thế nào thu thập bọn họ liền như thế nào thu thập bọn họ. Nàng xoay người đối mặt hợp đạo tông đệ tử. Lúc này đây, mọi người đều làm được phi thường hảo. Chu Trúc Trinh ánh mắt lướt qua, sở hữu đệ tử đều ưỡn ngực ngẩng đầu, cho dù là bị thương đệ tử cũng tinh thần rung lên. Hợp đạo tông lấy các ngươi vì vinh. Nàng trở về đến kịp thời, tuy có chút đệ tử bị thương, nhưng thương tình không nghiêm trọng lắm, càng không có tử vong giả. Chu Trúc Trinh cấp này đó đệ tử trị thương, quyết định đối lúc này đây chống lại ngoại địch trong chiến đấu lập công đệ tử ban cho ngợi khen. Trong khoảng thời gian này nàng làm cho bọn họ tiếp xúc một ít bất đồng phương hướng tri thức. Y lý thuật, độc thuật, trưởng pháp, kiếm thuật, rèn thuật, ảo thuật mọi thứ đều có, cũng là thời điểm làm cho bọn họ lựa chọn đào tạo sâu phương hướng rồi. Thống kê lựa chọn bất đồng học tập phương hướng đệ tử nhân số sau, Chu Trúc Trinh liền bắt đầu thiết kế môn phái giáo phục. Quy cách chế thức tương đồng, tất cả đều chọn dùng bạch đế gấm vóc, hai vai cùng bảo bãi theo tường vân vân, cổ tay háo bảo bãi chọn dùng bất đồng nhan sắc lụa mang trang trí, dùng để phân chia các phong đệ tử. Y lý phong dùng màu xanh lục giải lụa, kiếm phong dùng màu lam giải lụa, trưởng phong dùng màu đỏ giải lụa. Khí phong dùng màu vàng giải lụa, huyên phong dùng màu tím giải lụa. Thống nhất giáo phục có thể tăng cường môn phái đệ tử vinh dự cảm cùng lực ngưng tụ. Chờ đến hợp đạo tông có cũng đủ tài lực thời điểm, đương nhiên sẽ cho mỗi cái đệ tử định chế giáo phục. Hiện tại này nhóm đầu tiên là làm khen thưởng đi trước phát cấp có công đệ tử. Ngày hôm sau đi bên trong thành tiêu thụ hàng hóa thời điểm, Chu Trúc Trinh liền thuận tiện đi tiệm vải mua sắm yêu cầu gấm vóc giải lụa cùng kim chỉ chờ vật, cầm bản vẽ cùng này đó tài liệu tìm ra trong thành tiệm may định chế phục trang. Nàng hai ngày này điều chỉnh một chút kế hoạch căn bài, nếu thiết trưởng phái cùng độn giáp phái đã đánh tới cửa tới, môn phái nào khả năng cũng sẽ đánh tiêu diệt ma môn ngụy trang tiến đến quấy nhiễu, hợp đạo tông tẩy trăng kế hoạch cần thiết mau chóng hoàn thành. Trở lại môn phái lúc sau, Chu Trúc Trinh mang theo vài tên đệ tử đi di chút núi đá cây cối, ở đi thông hợp đạo tông mấy cái giao lộ đều thiết thủ thuật che mắt. Trong chớp mắt lại qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này săn thú thu hoạch pha phong, có Chu Trúc Trinh dẫn đường, hợp đạo tông đệ tử cơ hồ nhiều lần đều có thể thu hoạch một ít đại hình con mồi cùng chân quý thảo dược. Đem mấy thứ này đều bán đi, lại mua vào một đám lương thực, xác nhận hợp đạo tông chữ lương có thể duy trì đến thu hoạch vụ thu, Chu Trúc Trinh liền mang theo bọn họ hạ sơn, lại một lần tham dự tập thể hoạt động. Lúc này đây bọn họ không có đi thành trấn, mà là đi hợp đạo tông cách đó không xa thôn trang. Lúc này đây bọn họ muốn hoàn thành tẩy trắng trong kế hoạch quan trọng nhất một cái phân đoạn. Bởi vì nhiệm vụ đặc thù tính, Chu Trúc Trinh làm cho bọn họ đem vũ khí đều đặt ở tông nội. Hợp đạo tông đệ tử mỗi người sau lưng có một cái giỏ thuốc, nâng bàn ghế linh tinh lung tung rối loạn đồ vật, như cũ xếp thành chỉnh tề hai đội theo chân bọn họ vào thôn. Ma giáo lâu la nhóm tới rồi. Hợp đạo tông mọi người còn chưa đi đến cửa thôn, đại thật xa liền nghe được có người hô một giọng nói, ở bên ngoài lao động nông phu, lượng quần áo nông phụ cùng chơi đùa đứa bé nháy mắt đều biến mất vô tung, từng nhà đại môn nhắm chặt, sợ bọn họ xâm nhập giống nhau. Chu Trúc Trinh có chút bất đắc dĩ, bất quá loại này tình hình cũng không có ra ngoài nàng đoán trước. Hợp đạo tông phía trước thu thời gian lâu như vậy bảo hộ phí, nhân ra sợ bọn họ là bình thường. Vài tên chuẩn y di phong đệ tử triển khai bàn ghế, đem giỏ thuốc gối mềm cùng chảy giã rửa cấm thuốc chờ đồ vật đều đặt ở trên mặt bàn. Đạo quân vung tay lên, còn lại đệ tử liền phân tán mở ra, dựa theo trước kia thu bảo hộ phí phương thức từng nhà đi gõ cửa, bất quá lần này so trước kia lễ phép đến nhiều, gõ cửa là dùng tay mà không phải dùng chân. Nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ hảo ngôn khuyên bảo. Đồng hương, chúng ta là hợp đạo tông đệ tử, tới nơi đây chữa bệnh từ thiện, miễn phí thế các hương thân xem bệnh, có cái gì mặt khác vấn đề, có thể giúp đỡ, chúng ta nhất định giúp. Không có người một nhà mở cửa, không ít thôn dân là nhận thức bọn họ, có người lớn mật đáp lại, ta đã thấy các ngươi rõ ràng chính là hợp hoàn tông người, trước kia mỗi ngày tới thu bảo hộ phí, hiện tại nói cái gì chữa bệnh từ thiện còn hỗ trợ, khẳng định đều là giả, các ngươi chính là tưởng gạt chúng ta mở cửa. Đúng vậy. Trước kia chúng ta không phải thu bảo hộ phí sao? Hiện tại này không phải tới cửa tới cung cấp phục vụ sao? Các ngươi giao tiền, lại không hưởng thụ đồng giá phục vụ, cảm giác mệnh không lỗ. Ai ra, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta lúc này đây thật không phải tới lấy tiền, nếu tới lấy tiền hà tất khách khí như vậy, giống như trước đây giữ cửa tạm khai không phải được rồi sao? Bọn họ lặp đi lặp lại tuyên truyền giảng giải, thôn dân cẩn thận ngẫm lại, cư nhiên cảm thấy cái này lo dịp rất có đạo lý. Huống hồ đại gia còn có việc muốn làm, không thể vẫn luôn tại đây háo. Rốt cuộc có cái dũng sĩ một phen đẩy ra môn. Nói được như vậy dễ nghe, ta đảo muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có cái gì âm mưu quỷ kế. Một tông chi chủ, 7. Vị này dũng sĩ là cái tuổi già lão nông, tóc râu toàn trắng, ánh mắt sáng ngời, nhấp chặt miệng. Hắn đi theo dẫn đường hợp đạo tông đệ tử hướng phía trước đi, bên đường nhìn thấy hợp đạo tông đệ tử đều ăn mặc bạch y, hành động phi thường có trật tự. Hắn vừa rồi dũng khí dần dần tiêu đi xuống. Lao nông nắm chặt nắm tay, này nhóm người hôm nay như thế khác thường, chẳng lẽ là có khác sở đồ? Chính là bọn họ lại có thể đổ cái gì đâu? Nghe nói có chút ma giáo môn phái sẽ trói người đi thử nghiệm độc dược, hay là bọn họ muốn gạt trong thôn người đi thử độc? Con đường này cũng không dài lâu, cửa thôn bãi mấy cái trường điều cái bàn mặt sau ngồi chính là cái chưa bao giờ gặp qua nữ tử, áo gấm ngọc quan, mặt mang mỉm cười, bên cạnh vây quanh một đám người mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam nữ. Bào bên cạnh nạm màu xanh nhạt dài lụa. Hắn đương nhiên chưa thấy qua Chu Tĩnh Xu, tuy rằng đã từng hợp hoan tông nghèo thành như vậy, áo trong đều không dư thừa nhiều ít, nhưng mặt mũi vẫn là muốn, tự nhiên sẽ không làm một tông chi chủ tự mình xuống núi thu bảo hộ phí. Dẫn đường đệ tử đem người dẫn tới Chu Trúc Trinh trước mặt, hành lễ nói, tông chủ. Lao nông thực kinh ngạc, ở hắn nhận chi chung, loại này trích tiên giống nhau nhân vật là như thế nào cũng cùng hợp hoan tông tông chủ không dính dáng. Chờ một chút. Bọn họ phía trước có phải hay không nói bọn họ là hợp đạo tông đệ tử? Mời ngồi. Chu Trúc Trinh duỗi tay, chỉ một chút bàn dài đối diện ghế. Lao nông có chút thấp thỏm mà ở cái bàn đối diện ngồi xuống, bốn phía hợp đạo tông đệ tử mỗi người mắt sáng như đuốc, làm hắn cảm thấy chính mình cơ hồ bị thiêu. Thỉnh vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, thủ đoạn gác ở chỗ này. Chu Trúc Trinh làm hắn bắt tay gác ở gối mềm, một tay đáp đi lên. Nàng ấn một chút mạch tượng, thuận tiện rót vào linh lực tiến hành kiểm tra. Phàm tục gian y dị thuật cùng tu chân giới y dị thuật vẫn là có khác nhau, ở người tu chân trong mắt, không cần như vậy nhiều bắt mạch ít quang linh tinh phán đoán thủ đoạn, linh lực đảo qua cái gì đều thấy rõ ràng. Y Lì Tu cũng là số lượng không ít một cái bè phái, Y Lì Đạo tu luyện đến nhất định cảnh giới tu sĩ là phi thường lợi hại, gây chi lại tục kinh mạch tiếp tục đều là việc nhỏ, Y Lì Tu đại năng thậm chí có thể cho không có tu luyện tư chất phàm nhân ngạnh sinh sinh làm ra đan điền. Nhưng nàng cũng không phải Y Lì Tu, nàng tuy rằng phụ tu đan đạo, nhưng này lưỡng đạo vẫn là có khác nhau, tuy rằng có thể lẫn nhau vì phụ trợ, lại không thể nói nhập là một. Linh lực dạo qua một vòng, Chu Trúc Trinh trong lòng hiểu rõ, mở miệng hỏi, mỗi trí âm ngày mưa khí, hay không thường xuyên cảm giác đầu gối đau đớn? Đúng vậy, lão nông có chút kinh ngạc. Đây là bệnh phong thấp. Chu Trúc Trinh hồi tưởng một chút phương thuốc, lấy thấu cốt thảo, truy mà phong, ngàn năm kiện nửa này nửa nọ hai, ngao thủy hơn tẩy, mỗi ngày sớm muộn gì các một lần. Này đó dược chúng ta nơi này tạm thời không có, trước cho ngươi viết cái phương thuốc, đến lúc đó ngươi đến trấn trên hiệu thuốc đi bắt. Bên cạnh có đệ tử chuẩn bị tốt bút mực, Chu Trúc Trinh viết phương thuốc giao cho hắn, lão nông kéo kéo chính mình vào áo, từ trong túi lấy ra một phen tiền đồng. Ta nơi này chỉ có nhiều như vậy tiền, hắn đem tiền đưa qua đi, lại bị bên cạnh đệ tử đẩy trở về. Áo bào trắng hợp đạo tông đệ tử mặt mang tươi cười, phảng phất đỉnh đầu thanh quang, tông chủ nói chữa bệnh từ thiện là không thu phí, bất quá cũng không chỉ nghi nan tạp chứng. Đơn giản vấn đề nhỏ, chúng ta có thể giải quyết liền thế đại gia giải quyết một chút. Có này một ví dụ, càng ngày càng nhiều thôn dân từ trong phòng ra tới, đến bàn dài mặt sau xếp hàng. Còn lại Y Phong đệ tử cũng ở bên cạnh hỗ trợ, dựa theo tông chủ phía trước dạy học lưu trình hỏi khám lấy dược. Bọn họ chỉ có thể xử lý phi thường đơn giản bệnh trạng, xử lý không được toàn bộ giao cho Chu Trúc Trinh. Đạo quân một bên nội, một bên bất thời giờ chú ý bọn họ trị liệu phương pháp. Bên người này đàn chuẩn Y Phong đệ tử mới bắt đầu học tập Y thuật không đến một tháng, làm cho bọn họ chữa bệnh hiển nhiên không quá hiện thực, bất quá có một ít đơn giản bệnh trạng cũng không cần rất cao minh y thuật, thắt lưng đau lấy hai dán thuốc dán. Giao đãi một chút lao động một đoạn thời gian muốn nghỉ ngơi một chút, tận lực đem bối thẳng thắn, tiết hầu sưng đau giáo một chút dùng nào vài loại thảo dược nấu thủy dùng, có ngoại thương dùng bọn họ chế tắc nước thuốc đổ một chút, nghiêm. Trong cấp một hộp giảm nhiệt cầm máu thuốc mỡ, đều không phải cái gì phiền toái sự tình. Nói đến cái này, y lý thuật học tập là cái thực dài dòng quá trình, còn cần tích lũy thâm hậu kinh nghiệm. Vọng, văn, vấn, thiết bốn khám, trung dược, châm cứu, massage, dược thiện thực liệu thậm chí khí công. Lý luận chi phức tạp, thật thao chi khó khăn, không phải một chốc một lát có thể học được. Hợp đạo tông kế hoạch thành lập 5 phong chung, khó nhất làm chính là Y Lìa phong. Này một phong đối tư chất yêu cầu cực cao, bồi dưỡng đệ tử thời gian chiều ngang đại hơn nữa khó khăn. Chu Trúc Trinh lại nghĩ tới những cái đó đôi lên cơ hồ so nàng còn cao y thuật bí tịch. Làm nàng trước toàn bộ học được lại dạy cấp này đó đệ tử cũng không biết muốn nhiều ít năm, huống hồ nàng sẽ không ở thế giới này dừng lại lâu lắm. Vẫn là muốn tìm vài vị ưu tú lao sư mới được. Bên này ở chữa bệnh từ thiện, còn lại đệ tử liền ở trong thôn nơi nơi đi dạo, giúp thôn dân sửa chữa một chút tổn hại hàng rào cửa sổ, thậm chí còn cấp mấy nhà nghèo khó hộ tu nóc nhà. Bọn họ lấy nhiệt tình mỉm cười cùng nghiêm túc thái độ thắng được nhất trí khen ngợi, một ngày vội xuống dưới, các thôn dân đối hợp đạo tông đệ tử thay đổi rất nhiều. Trạng vạng thời điểm, thôn trưởng mang theo còn lại thôn dân đưa bọn họ rời đi, hắn nhịn không được có chút tò mò, các ngươi trước kia không phải kêu Hợp Hoan Tông sao? Như thế nào đột nhiên sửa tên kêu Hợp Đạo Tông? Tông môn muốn mở rộng quy mô, tổng hợp phát triển, vì thế liền thay đổi cái tổng hợp một chút tên. Chu Trúc Trinh cười cười, mỗi năm mùa thu chiêu sinh, các hương thân trong nhà có vừa độ tuổi con cái cũng có thể đưa tới tham gia chiêu sinh. Đây là nàng một cái khác mục đích, mang này đó đệ tử xuống núi chữa bệnh từ thiện hỗ trợ chủ yếu mục đích là vì tẩy trắng, thứ yếu mục đích còn lại là vì tiến hành chiêu sinh tuyên truyền. Hợp Đạo Tông hiện tại quy mô vẫn là quá nhỏ. Muốn khuyết trương tự nhiên không thể thiếu nhân thủ. Dựa theo phát triển quy hoạch, bọn họ này nhất giai đoạn chủ yếu tuyển nhận 13 tuổi đến 18 tuổi đệ tử, tư chất đặc biệt tốt có thể phóng khoáng tuổi hạn chế. Tuổi quá lớn khó có thể bồi dưỡng đối tông môn lòng trung thành, tuổi quá tiểu lại cơ hồ không có sức lao động, hơn nữa khó có thể quản lý, cái này tuổi trình tự tương đối thích hợp. Hiện tại nhập môn xem như nhặt chứ cơ hội, chờ đến bọn họ phát triển lên sau, cũng chỉ biết chọn lựa 10 tuổi dưới hài tử bồi dưỡng. Đến lúc đó muốn vào Hợp Đạo Tông đã có thể khó khăn. Trở lại tông môn, thời gian cũng không sai biệt lắm, giải tán các đệ tử, Chu Trúc Trinh thẳng trở về phòng tu luyện. Ký chủ, trước một đoạn thời gian tích lũy đạt được chính nhị phân bình luận 32 điều. Đạo quân mở ra bình luận khu phiên phiên. Hai chỉ đại miêu chạy trốn mau, giải hoa, đạo quân siêu cấp xoái. Nói khí phong có phải hay không hẳn là dùng kim sắc giải lụa, như vậy có vẻ cao hơn cấp bậc A. Mạch Lăng. Ha ha ha ha ha, nữ chủ chính là bởi vì kiếm tu nghèo tam đại, cho nên bất đắc dĩ năm đạo toàn tu sao. Tiểu khả ái, đạo quân ngươi đã quên người kiếm sao. Đem quy chân ném văng ra, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Chu Trúc Trinh. Có một chút. Nàng đánh xong giá mới nghĩ đến này vấn đề, tuy rằng sau lại quy chân kiếm lại có tiểu cảm xúc, nhưng là nó xác thật. Thực dễ dàng hướng hảo. Hơn nữa làm bản mạng linh kiếm, nó căn bản sẽ không cáu kỉnh, có cảm xúc cũng vô pháp biểu đạt ra tới, ngẫm lại vẫn là có điểm áy náy. Lần sau nàng sẽ chiếu cố một chút quy chân cảm xúc. Trong khoảng thời gian này thu được bình luận tương đối giải rác, nhằm vào sự tình các loại đều có, đạo quân đơn giản nhìn một chút liền đóng lại bình luận khu. Ngài phía trước cùng sở hữu tích phân 18.9000 điểm, hơn nữa lần này bình luận đoạt được, ngài bây giờ còn có 19.000.000 tích phân. Đã biết, 14 tầng ruộng bậc thang cơ bản kiến thành sau, Chu Trúc Trinh lại ở ruộng bậc thang 4 phía bố trí tụ linh trận, thuận tiện dùng thổ thuộc tính pháp thuật trợ giúp bọn họ cải tiến thổ nhưỡng. Nàng phân phó đệ tử bắt đầu chiêu mộ tá điển, chờ đến thu hoạch lúc sau, này đó ruộng bậc thang cũng có thể bắt đầu gieo trồng thu hoạch. Trồng trọt cây ăn quả còn phải đợi 2 năm mới có thể kết quả, lệnh các đệ tử kinh ngạc chính là, này đó cây giống cư nhiên có thể toàn bộ sống, này ở bọn họ trong ấn tượng là không có khả năng sự tình. Sử dụng một hệ pháp thuật duy trì cây ăn quả sinh mệnh lực đạo quân, ẩn sâu công cùng danh. Các hạng nhiệm vụ đều ở vững bước hướng phía trước đẩy mạnh, lại qua một thời gian, liền phải đến thu hoạch mùa. Bất quá, thành công trên đường luôn là có đủ loại gian nan hiểm trở. Rộng lớn sáng ngời đại sảnh mặt trên bãi mấy cái ghế gập, chính giữa nhất ghế gập ngồi đúng là đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ, Vô Ưu Cốc Cốc Chủ Tạ Nhạc Thủy. Hắn phía trước quỳ rạp xuống đất đúng là lúc trước đào tẩu Thiết trưởng phái trưởng môn. Trưởng môn đây là cớ gì? Tạ Nhạc Thủy đứng dậy, liền phải tiến lên nâng, có chuyện gì, ngươi trước mở miệng, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ không bỏ mặc. Minh Chủ A. Thiết trưởng phái trưởng môn vừa nhấc đầu, cư nhiên lão lệ tung hành, ngài cần phải thế Thiết trưởng phái làm chủ A. Kia Hợp Hoan Tông thật sự là quá mức càn rỡ, đã thương ta phái mười mấy tên đệ tử, còn trước mặt mọi người nhục nhã ta, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo bất nhân, bọn họ không biết từ chỗ nào làm ra rất nhiều bảo kiếm, ỷ vào vũ khí sắc bén, hoành hành quê nhà, thịt cá ba cánh. Nay chớ ma môn, chính hẳn là liên hợp Võ Lâm chính đạo môn phái, cộng đồng thảo phạt, đem này chu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Nga. Tạ Nhạc Thủy hơi hơi động dung, lời này là thật. Đương nhiên là thật. Ta mang đến 2 gã bị thương đệ tử, liền ở bên ngoài, ta đây liền đem bọn họ gọi đến tiến vào, làm minh chủ ngài xem. 2 gã Thiết trưởng phái đệ tử tiến vào đại sảnh, cởi bỏ băng bó miệng vết thương băng gạc, lộ ra miệng vết thương hình dạng rõ ràng là kiếm thương không thể nghi ngờ. Nghe bọn họ than thở khóc lóc mà lên án Hợp Hoan Tông mọi người ác hành, Tạ Minh chủ nhăn lại mi. Hợp Hoan Tông tông chủ Chu Tĩnh Xu bị Nam Kiếm phái trưởng môn Tiêu Cảnh trọng thương sự tình hắn đã sớm nghe nói, nếu này mấy người lời nói là thật, Chu Tĩnh Xu chẳng những không chết, tựa hồ còn phải cái gì cơ duyên. Hắn sờ sờ râu, liên hợp các phái cộng đồng thảo phạt là đại sự, một mình ta vô pháp làm chủ, như vậy đi, ta hướng vài vị môn chủ tuyên bố minh chủ lệnh, làm cho bọn họ tiến đến nghị sự. Đến lúc đó lại quyết định muốn hay không thảo phạt Hợp Hoan Tông. Một tông chi chủ, 8. Minh chủ lệnh chuyên gia đưa đến các đại môn phái, các phái trưởng môn nhân nhận được minh chủ lệnh, lục tục đều chạy tới Vô Ưu Cốc. Hiện giờ Võ Lâm, có thể xưng được với danh môn đại phái bất quá 4 gia mà thôi, phân biệt là mặt Bắc Vô Ưu Cốc, phía Tây Việt Nữ Các, phía Nam Nam Kiếm phái cùng phía Đông Ninh Sơn Phường. Này 4 gia trưởng môn nhân đã tề tiểu, cũng liền không cần phải xen vào mặt khác môn phái, Tạ Nhạc Thủy ở phòng khách bày nước trà. Mời còn lại 3 người tiến đến thưởng thưởng hắn mấy ngày trước đây đến mấy buồn kỳ hoa dị thảo. Bên ngoài thượng nói là ngắm hoa, kỳ thật mọi người đều biết, đây là muốn bên trong quyết nghị, bọn họ 4 gia đến ra quyết định, 89/10 cũng liền đại biểu toàn bộ Võ Lâm ý kiến. Vô luận mặt khác môn phái có nghĩ bị đại biểu, đều chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, nếu không liền sẽ đã chịu đến từ các phương diện áp lực cùng xa lánh. Mấy người ngồi xuống, Ninh Sơn phường phường chủ dẫn đầu mở miệng, Tạ Minh chủ hôm nay mời ta chờ đến tận đây. Chính là có cái gì đại sự muốn làm. Hắn nói lời này thời điểm, ngó một bên Nam Kiếm phái trưởng môn Tiêu Cảnh liếc mắt một cái. Tiêu Cảnh hơi có chút xấu hổ, đặc biệt là lúc này Việt nữ các chủ Trúc Chi liền ở hắn bên người ngồi, hắn túi đầu nhấp khẩu trà, liền nghe Tạ Nhạc Thủy nói, Thiết trưởng phái trưởng môn Thượng Nguyệt tới tìm ta tố khổ, nói là Hợp Hoan Tông tông chủ Chu Tĩnh Xu không biết sao công lực tăng nhiều, Hợp Hoan Tông môn hạ mọi người nhân thủ một phen sắc bén bảo kiếm, tùy ý làm bậy, hoành hành quê nhà, ước hiếp phụ cận lớn nhỏ môn phái. Thỉnh Võ Lâm Minh liên hợp chính đạo môn phái, cộng thảo ma. Môn. Kia, Tạ Minh chủ ý tứ là. Ta nhận được tin tức sau, lập tức phái Vô Ưu Cốc đệ tử tiến đến tra xét, nhưng đệ tử hồi báo ta nói, Hợp Hoan Tông phụ cận tựa hồ thiết hạ cực kỳ cao minh kỳ môn độn giáp, mê hoặc khả năng cường đại, đệ tử căn bản vô pháp tiếp cận, càng đừng nói tra xét. Tạ Nhạc Thủy một buông tay, ta cũng lấy không chuẩn chủ ý, còn thỉnh vài vị cộng đồng tưởng cái chương trình ra tới. Hắn đây là lại đem bóng cao su đá trở lại. Ninh Sơn phường phường chủ vớt ve ghế rửa tay vịt, không nói. Thảo phạt Hợp Hoan Tông là việc nhỏ, thảo phạt trên đường phải tốn phí thuế ruộng nhân lực chính là đại sự. Bất quá loại này trải qua nhưng thật ra cũng có thể rèn luyện một chút môn hạ đệ tử, có thể nói là đã có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Trúc Chi nhìn về phía Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh bị nàng nhìn chằm chằm đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn thanh khụ một tiếng, thiết trưởng phái nếu đăng báo đến Tạ Minh chủ nơi này, không biết hay không cung cấp chứng cứ. Tạ Nhạc Thủy gật gật đầu, bọn họ trưởng môn mang theo vài tên đệ tử lại đây, trên người đều có kiếm thương. Một khi đã như vậy, ta chờ tự nhiên hẳn là gánh vác tiêu diệt ma môn giữ gìn chính đạo chi trách nhiệm. Tiêu Cảnh nói, huống hồ võ lâm lâu lắm không có sóng gió, môn hạ đệ tử cũng nên thêm một chút lịch duyệt. Nói đến cái này phân thượng, mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Ninh Sơn phường phường chủ do dự một chút, gật gật đầu tỏ vẻ duy trì, Việt nữ các chủ Trúc Chi tự nhiên không có dị nghị, Tạ Nhạc Thủy thấy bọn họ đều đồng ý, nói, nếu như vậy, ta liền an bài một chút, quảng phát minh chủ lệnh, kỳ hạn 2 tháng, nguyện ý tham gia môn phái, 2 tháng nội phái đệ tử đến Vô Ưu Cốc đưa tin. Vất vả minh chủ. Võ Lâm Minh quảng phát minh chủ lệnh, gián thông báo chiêu mộ dũng sĩ cộng thảo ma môn. Đây chính là năm gần đây võ lâm lớn nhất một sự kiện nhi, từ danh môn đại phái, cho tới đoạn kết của trào lưu tiểu phái, đều tưởng xem náo nhiệt. Tạ Nhạc Thủy định 2 tháng kỳ hạn, đúng là vì cho bọn hắn đằng ra an bài môn phái sự vụ cùng lên đường thời gian. Ven đường tử quán, ngồi đầy lên đường người. Có kết bè kết đội, phục sức thống nhất, vừa thấy chính là cùng cái môn phái đệ tử, cũng có người đơn thương độc mã mà đến, có người vác đao, có người huề kiếm, còn có người dẫn theo đại trùy. Ngũ hồ tứ hải giang hồ nhân sĩ tựa hồ đều hội tụ ở chỗ này. Người nhiều tự nhiên náo nhiệt, một cái xúc dâu quai non tráng hán bưng bát rượu, cùng người bên cạnh đáp lời. Hắc, nghe nói sao, tứ đại môn phái muốn thảo phạt Hợp Hoan Tông. Hán bên cạnh ngồi chính là cái thư sinh trang điểm người, phe phẩy quạt xếp, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Sớm nghe nói, này ai không biết. Không phải nói chính đạo môn phái cộng thảo ma môn sao. Như thế nào liền thành tứ đại môn phái? Võ Lâm Minh tất cả công việc đến tột cùng là do ai ở khống chế, chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu không phải tứ đại môn phái đều đồng ý, này Minh chủ lệnh cũng phát không ra. Chậc chậc chậc, nói trở về a, ta nguyên bản còn tưởng rằng tiêu trưởng môn trọng thương Chu Tĩnh Xu đã vậy là đủ rồi, không nghĩ tới nhân ra đây là muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn a. Chưa chắc đi, không phải một đoạn phong lưu vận sự, dùng đến động can qua lớn như vậy. Không phải nói là bởi vì Hợp Hoan Tông tàn sát chính đạo môn phái đệ tử, bóc lột phụ cận bá tánh sao? Loại lý do này người cũng tin. Tàn sát chính đạo môn phái đệ tử. Liên Hợp Hoan Tông. Đến nỗi bóc lột phụ cận ba cánh, cái nào môn phái chưa làm qua, lấy cái này lý do đương thương xử, không khỏi cũng quá châm trọng. Ta có như vậy điểm tiểu đạo tin tức, nghe nói kia Hợp Hoan Tông tông chủ Chu Tĩnh Xu bị Tiêu Cảnh sau khi trọng thương chẳng những không chết, còn có cái gì kỳ ngộ, công lực tăng nhiều. Theo ta thấy, tiêu trưởng môn chuẩn là sợ nàng ghi hận trả thù, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường. Đối diện người nghe được sửng sốt, như vậy xem ra, kia Hợp Hoan Tông tông chủ cũng thật thảm, bị ái nhân phản bội liền không nói, hiện giờ toàn bộ môn phái đều phải bị giết rớt. Ai nói không phải đâu, bất quá lời này cần phải nhỏ giọng điểm nói. Bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Hợp Đạo Tông đệ tử tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết, sớm tại Minh chủ lệnh phát ra sau không lâu, liền có vào thành bán hóa đệ tử từ người khác trong miệng biết được việc này, lập tức trở về hồi báo cấp tông chủ nghe. Không sao. Chu Trúc Trinh nghe xong hắn hồi báo, hơi hơi mỉm cười, như thế cái cơ hội tốt. Nàng khoanh tay nhìn ra xa, chính đạo môn phái liên hợp thảo phạt, tham dự nhân số nhất định không ít đi. Như vậy nhiều danh môn đại phái đều ở đây, chính là chúng ta được đến võ lâm tán thành rất tốt thời cơ. Nàng chính phát sầu như thế nào làm Hợp Đạo Tông đề cao mức độ nổi tiếng, trở thành trong chốn võ lâm nhất lưu môn phái, đối phương liền đưa lên một cái cơ hội tốt. Đến nỗi tiêu diệt ma môn. Ma môn ở đâu? Chúng ta rõ ràng vẫn luôn là hài hòa thân thiện chính đạo môn phái. Chẳng sợ này đó võ lâm nhân sĩ không nói một lời trực tiếp đấu võ cũng không quan hệ, liền tính học tập một đoạn thời gian Hợp Đạo Tông đệ tử làm bất quá bọn họ, nàng một người cũng đủ thu thập bọn họ. Đạo quân cũng không lo lắng, nàng nghĩ nghĩ, nói, phân phó các vị đệ tử, đi đem Hợp Đạo Tông đi thông ngoại giới lộ tu một tu, nếu muốn tới khách nhân, tổng không thể làm nhân ra nhìn đến chúng ta bộ dáng này. Xem ra, ma giáo tẩy trắng kế hoạch có thể trước tiên hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, Hợp Đạo Tông mọi người vẫn luôn thực bình tĩnh, hay là nên làm ruộng nên săn thú, thuận tiện tu tu lộ chuẩn bị một chút bề mặt, mỗi tháng còn xuống núi chữa bệnh từ thiện một lần. Bọn họ cùng thôn dân tuyên truyền, sinh bệnh có thể thượng Hợp Đạo Tông mua thuốc, giá cả lợi ích thực tế còn đánh gãy, trong nhà thiếu nổi muỗng dao phay cũng có thể thượng Hợp Đạo Tông mua, học tập rèn thuật đệ tử trước mắt chỉ có thể luyện ra loại đồ vật này, Chu Trúc Trinh xem bọn họ vẫn luôn là đến bên dòng suối gánh nước tới ruộng, còn tính toán quá đoạn thời gian rảnh rỗi tu cái lạch nước, có thể ấn sử dụng thời gian thu phí. Thời gian cực nhanh, thực mau, thu hoạch mùa tới rồi. Kim sắc hạt thóc thành phiến mà đổ đi xuống, tá Điền Huy khởi lưỡi hái, đem thân lúa chém ngã, mặt sau hỗ trợ hợp đạo tông đệ tử đem này đó treo no đủ tuệ viên thân lúa gói lên chất đống ở một bên. Công tác thực vất vả, nhưng mọi người trên mặt đều treo sán lạn tươi cười, lúc này đây bọn họ đạt được xưa nay chưa từng có được mùa, hạt thóc mẫu sản ước chừng phiên gấp 3, bộ phận cánh đồng thậm chí có thể đạt tới 4 lần, này quả thực chính là kỳ tích. Hợp đạo tông chủ phong trên đỉnh có khối sông ra nham thạch, Chu Trúc Trinh nhất kiếm tiêu diệt nham thạch đỉnh chót, dùng mũi kiếm ở mặt trên cắt cái tụ linh trận ra tới. Nơi này không tồi, tầm nhìn trống trải, phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp tu luyện. Nàng ở trên thạch đài ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tiến vào kinh mạch. Nàng hiện tại tâm cảnh đã đạt tới hóa thần lúc đầu trình độ, nói cách khác, một khi nguyên anh thượng phong ấn tiêu trừ, nàng chỉ cần tích góp tu vi, liền có thể thuận thuận lợi lợi mà tiến giai hóa thần. Sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh kỳ. Đạo quân nhắm mắt nội coi, Nguyên Anh bình yên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Nàng thử thăm dò đem kinh mạch nội linh lực mạnh mẽ ép vào đan điền, phong ấn đã chịu đánh sâu vào, bắt đầu có chút không xong. Ngài đang làm cái gì? Hệ thống phát hiện nàng dị thường hành vi, ra tiếng cảnh cáo. Chu Trúc Trinh không phản ứng nó, hệ thống cắn răng một cái, dùng sức va chạm một chút nàng linh đài. Đau nhức từ linh đài truyền khắp toàn thân, Chu Trúc Trinh thân thể đi phía trước một tài. Không thể không bỏ dở linh lực vận hành. Ta tin tưởng ngài cũng không muốn hư hao linh đài, đúng không? Hệ thống ngữ mang nguy hiếp. Ngươi có thể thử một lần. Chu Trúc Trinh nói, bất quá. Ngươi sẽ thật sự động thủ sao? Hoặc là nói, ngươi dám động tay sao? Ngươi. Hệ thống điện tử âm trở nên bén nhọn lên, lại đột nhiên đè thấp, ngươi lại đã biết cái gì? Không quan hệ a, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cái gì cũng không biết. Đạo quân kéo kéo khoe miệng. Lộ ra một cái thoạt nhìn liền rất giả tươi cười. Hệ thống luôn mãi truy vấn, nàng đều không mở miệng.